Hậu trường, thống kê viên kích động nhìn lấy online nhân số, sau đó cho lão Trầm đến điện thoại nói, Trầm ca, phản ứng tốt đẹp, xem online nhân số đã đạt tới Lý Thần lúc trước đến thấp mát trị số. Lý Thần thế nhưng là lục tinh ngôi sao đây? Lão Trầm tâm lý thả lỏng, vui mừng nhướng mày nói, vất vả, tiếp tục quan sát, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Trên đài, Trịnh Dật cũng trở về chủ để nói, đúng, chúng ta tiếp tục trở lại vận đạt đề tài. Thư Nhiên cười khổ không được, cải chính, vận đạt có thể không phải chúng ta chủ đề. Đúng, hắn không phải chủ đề, hắn cái gì cũng không tính, hắn chỉ là đồ cặn bã. Thư Nhiên tỷ ngươi nói đúng. Trịnh Dật một đỉnh chụp mũ chụp lên tới. Dưới đài người xem cười khẽ. Thư Nhiên một mực không có nắm giữ quyền chủ động, lại có chút cảm giác bất lực. Đã ngươi muốn khó chịu, muốn bắt quái, ta thì theo ngươi đến. Nàng xem thấy Trịnh Dật nói, từ vận đạt liên quan tới Nhược Lan, hiện tại trên Internet rất là hỏa nhiệt, xuất hiện một cái tìm kiếm Nhược Lan hoạt động, ngươi thấy thế nào hắn câu nói này? Ngươi không phải đưa nàng thơ à, nàng bị từ vận đạt như thế làm đục, nhìn ngươi làm sao chọn. Trước TV Chu Nhược Lan tâm lý tối sầm lại, đến. Nàng sợ Trịnh Dật trở mặt tại chỗ. Đây là Trịnh Dật hoàn mỹ buổi diễn đầu tiên, nàng không muốn Trịnh Dật bởi vì nàng làm ra một số từ ngã thân phận sự tình. Trong lúc nhất thời hô hấp đều không đáng kể, khẩn trương vạn phần. 10 triệu fan, hát fan cũng là không chớp mắt xem TV. Lại không nghĩ trên đài Trịnh Dật không chút hoang mang mà nói, liên quan tới cái này, ta đến giải thích cho ngươi phía dưới nguyên nhân. Có tin tức, thu thị suất khẳng định tăng A. Thư Nhiên tâm lý vui vẻ, lập tức nói, rửa thai lắng nghe. Chương 133, trực tiếp mắng chửi người chi thứ ba đạn. Lại nói vận đạt sinh ra một khắc này, phụ thân hắn bị bệnh, cái này khổ vận đạt mẫu thân. Bên này là trượng phu, bên này là hài nhi, đều là thân sinh, đều phải quản. Bên này cho nhi uy uy sữa, bên kia cho phu uy uy thuốc, uy uy sữa, uy uy thuốc, uy uy thuốc, uy uy sữa. Trịnh Dật một bên nói một bên làm động tác, sau đó đột nhiên nói, kết quả hắn cha đặc biệt lớn mạnh, hài tử uống nhầm thuốc. Phúc! Thư Nhiên lại một lần nữa nhịn không được, lại cười chàng, cười toàn thân loạn chiến. Đây là Thư Nhiên chủ trì thai hại, ưa thích cười một trận, nhưng là đây cũng là một điểm sáng lớn. Mọi người thì thích xem mỹ nữ cười lúc lắc lư. Dưới đài lần này là đều nhịp y dì thanh âm. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa nhiệt liệt vang lên. Thật mẹ nó quá vui vẻ, trượng phu còn có thân sinh thuyết pháp này. Rất nhiều bị ổi người còn đang suy nghĩ cha của hắn ăn hắn mụ mụ sữa trăng cảnh, ý thì không rét mà run a. Hiện trường một tên tráng hán cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười. Trịnh Dật một chữ không có đáp, nhưng lại cao có thể trả lời vấn đề này. Ngươi không phải hỏi ta thấy thế nào sao? Ta nói cho ngươi, ba hắn uống sữa nhiều, hắn uống nhầm thuốc. Thư Nhiên giờ phút này không khỏi vì Trịnh Dật trả lời lớn tiếng khen hay. Trước TV, Nhược Lan lão sư cười rất vui vẻ. Đến, lại lạc đề, đều là Trịnh Dật mang. Nhưng là toàn trường người xem bầu không khí, rõ ràng đạt tới một cái rất cao đỉnh điểm. Những thứ này tiết mục ngắn, cái thế giới này không, Trịnh Dật theo thế giới kia tham khảo mà đến, hiệu quả không tệ. Ta muốn cáo hắn phỉ báng. Cáo hắn cửa nát nhà tan. Trước TV từ vận đạt giống như là một đầu chó điên. Trịnh Dật tính cách, cho cắn hắn một cái, hắn đều phải cắn trở về, hiện tại bắt lấy một cơ hội, còn không chơi liều mắng. Trịnh Dật gặp người xem cười qua, lập tức nói, đúng, hôm nay chủ đề là thi tử, nói đến thi tử, ta cho rằng, từ vận đạt có 3 bài đặc biệt tốt, gửi tới cây cao su, phong cảnh, thủy liên hoa. Trịnh Dật nỗ lực cái đặt tên, mẹ nó, đem ta thơ đổi thành cái này nát tên. Ừ, rốt cục nói tới thơ, trở lại chủ đề. Thư Nhiên chậm rãi một hơi, rất là kỳ quái Trịnh Dật vì sao lại vì từ vận đạt nói chuyện. Biết tại sao không? Rất muốn biết. Thư Nhiên lại một lần nữa vai phụ rất tốt. Bởi vì, cái kia 3 bài thơ, là ta viết, hắn trực tiếp sao chép đi qua. Cái gì? Thư Nhiên đôi mắt đẹp trợn lên, đây chính là Kinh Thiên Bạo Tạc A. Kinh Thiên Bạo Tạc A. Bán Nguyệt xã lúc trước dựa vào cái này 3 bài thơ một pháo gặp may. Có thể nói hồng biến nửa bầu trời, 3 bài thơ càng là hiện đại thơ kinh điển bên trong kinh điển. Thư Nhiên có chút nghiêm túc nói, Trịnh Dật, nói chuyện, có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm ư? Ta là người như thế nào, đây chính là hầm cầu đại tiện mặt hướng ra ngoài hắn tử. Thư Nhiên lại một lần nữa bị hắn lời nói dẫn tới bật cười, cái này đều lời gì a? Đây cũng quá thô tục. Ta lời nói để ở chỗ này, tin hay không hắn chỉ dám hò hét, mà không dám cáo ta, bởi vì ta có chứng cứ, đã từng. Hắn nghĩ ra 10.000 nguyên muốn mua ta 3 bài thơ. A, còn có chuyện này. Thư Nhiên lại một lần nữa bị hấp dẫn. Ta từ chối thẳng thắn hắn, 10.000 nguyên, đó là đối với ta làm đủ. Thư Sướng gật gật đầu, trong lòng cũng có chút xem thường, 10.000 nguyên, loại này thơ thì ra chút tiền ấy. Tiếp lấy Trịnh Giật lời nói, ngươi làm đúng, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ừm, trừ phi hắn làm nhục ta 1000 lần, 1 vạn lần mà. Trịnh Giật lại đảo ngược đề tài. Thư Sướng coi chút ngộng, trước mắt người trẻ tuổi, chỗ nào còn là lần đầu tiên lên sân khấu người A, quả thực có thể cùng chính mình cùng một chỗ chủ trì. Ý gì dưới đài tiếng vang càng chỉnh tề, dưới đài đa số người tuyển là Lý Thái Bạch fan, đài truyền hình đối cái này có cân nhắc, mỗi kỳ ngôi sao không giống nhau, người xem thì không giống nhau, cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, vẹn vẹn cái này vạch trần, hôm nay liền đến lấy A. Trước TV Từ Vận Đạt chán nản ngã ngồi, trong đầu lật qua lật lại cũng là câu nói kia, hắn cũng dám vạch trần, hắn cũng dám. Đời này, ta muốn cạo chết làm tàn hắn. Chúng ta đổi một lời để đi, muốn không chúng ta cái này tiết trực tiếp không đi xuống. Thư Nhiên kể chuyện cười. Trịnh Giật cười gật đầu nói, đúng, một kẻ cặn bã lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Ừm, là, chúng ta đã không phải là đang đàm luận thi tử, là nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Thư Nhiên cũng cảm giác được buồn cười. Nói đến tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, ta có cái anh em, quan hệ rất tốt, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đại giả, nói ra sợ hù dọa ngươi. Ngươi cho rằng Thư Nhiên tỷ là sợ hãi. Thư Nhiên hử lạnh nói, cụ thể làm sao lớn, nơi này thì không thảo luận, chú ý một chút, đây là chính thức thăm hỏi tiết mục. Trịnh Giật nghiêm trang nói, lại là nam nhân đề tài, Thư Nhiên mặt sầm lại. Loại này tầm thường đồ vật, thực là đại đa số người xem thích nhất, mà lại, phía trước Trịnh Giật ấm chàng làm không tệ. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, Thư Nhiên sắc mặt hồng hồng, nỗ lực bình tĩnh tâm tính. Ý kìa! Ý kìa! Hiện trường xuất hiện một số huýt sáo cùng tiếng khen. Cầm lấy quay phim đại ca đều cười bả vai đang run rẩy, kém chút cầm không vững camera. Mau nói nha, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giới đại già là ai, nhìn ta có sợ hay không? Thư Nhiên dứt khoát buông ra, vì thu thị suất, hôm nay chủ đề từ bỏ, đi được tới đâu hay tới đó. Ngưu đản! Quen biết sao? Trịnh Giật nghiêm mặt nói, Ngưu đản. Thư Nhiên một mặt kinh ngạc, còn có gọi cái tên này. Mình quả thật không biết, còn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đại sư. Đừng hiểu lầm, riêng là đan độc đan. Trịnh Giật vốn năn nói, ha ha ha. Thư Nhiên lại một lần nữa nhịn không được, ngươi nói là Ngưu đản, sản, tiền bối A. Thư Nhiên che miệng cười nói, ách, không đọc Ngưu đản A. Trịnh Giật một mặt vô tội, y kìa, ha ha ha. Cái này mẹ nó làm sao thành ngưu đản. Dưới đài người đều cười điên. Mau mời ngừng ta cười, ta không thở nổi. Trên internet, một cái nhìn trực tiếp người đánh chữ nói. Lý Thái Bạch không hổ là ta thần tượng, không chỉ có thi từ lợi hại, cái này tổn hại người cũng lợi hại a. Phía dưới người xem đã cười mở, liền không có ngừng qua. Đây cũng là Trịnh Giật mở màn ấm chàng tiết mục ngắn lấy được thành công tích lũy cười. Cái này liền giống với nhìn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiểu phẩm. Một khi nhận định bắt đầu không buồn cười, cái kia tư duy ý thức hình thành, cả chàng đều sẽ cảm giác đến không buồn cười. Mà bây giờ mọi người tại bầu không khí như thế này làm nổi dưới, sẽ chỉ cảm giác càng ngày càng tốt cười, chính mình thôi miên chính mình, lại thêm Trịnh Giật tiết mục ngắn, toàn trường đều là sung sướng hải dương. Như sấm sét tiếng vỗ tay, ngửa tới ngửa lui khoa trương ý cười, càng thêm dẫn bạo toàn trường bầu không khí, đây cũng không phải là một cái đơn giản thăm hỏi tiết mục, giống như là một cái hoàn mỹ tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Tiểu phẩm buổi diễn chuyên đề. Thư Nhiên nói xong lại là buồn bực không thôi, thế này sao lại là quan hệ tốt, đây là lại đổi người mắng a, dù sao chính mình chỉ là thăm hỏi, đắc tội với người sự tình, tất cả đều là Lý Thái Bạch làm, nàng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một bên cười vừa nói, đáng tiếc ta biết hắn, hắn không biết ta, làm sao, quan hệ với ngươi rất tốt sao. Ừm, bạn bè thân thiết, thường xuyên uống rượu với nhau à, uống trời đất mù mịt, lại nói có một lần uống rượu xong. Thư Sướng trong lòng nói, đến. Lại tới. Bất quá lại có chút chờ mong Trịnh Giật lần này hội nói thế nào. Chương 134, trực tiếp mắng chửi người chi thứ tư đạn. Cảm tình sâu, hai người đều say à, hắn nhất định phải mang ta đi nhà hắn à, quá nhiệt tình, đến nhà, trực tiếp đẩy cửa ra, hoắc, khá lắm, nhà cái kia đại à, quay đầu thì nói với ta, đến, đây là nhà ta phòng khách, thế nào, xinh đẹp à. Ta tranh thủ thời gian gật đầu, ân, xinh đẹp. Ngưu lão sư lại mang ta đi nhà bếp. Hỏi, thế nào, xinh đẹp à? Ta tranh thủ thời gian gật đầu, ân, xinh đẹp. Tiếp lấy lại muốn dẫn ta đi phòng ngủ. Ta có thể đi sao? Ta là cái loại người này sao? Trịnh Giật nói đến đây, ngừng dừng một chút. Quả nhiên, dưới đài tiếng cười đã vang lên, có người hô, đi. Đã một người hô, mọi người cùng nhau hô, đi. Thanh âm vang dội, xông phá trời cao. Trịnh Giật thở dài, chỉ khán đài nói, ai, các ngươi, vậy ta, liền đi đi. Một bộ không tình nguyện bộ dáng. Quen thuộc y âm thanh lại vang lên, hiện trường một mảnh vui mừng. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch thật sự là quá vui vẻ, dứt khoát không muốn làm thơ, đi nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, diễn tiểu phẩm. Trịnh Dật tiếp tục nói, đến phòng ngủ, Nưu Đan chỉ trên giường nữ nhân nói, trên giường là ta lão bà, xinh đẹp đi. Y kìa. Người xem hư thanh càng vang. Ta men say mông lung gật đầu, ân, xinh đẹp. Nưu Đan lại chỉ nữ nhân bên người nam nhân nói, đây là ta lão bà. Đậu phộng đại gia ngươi. Trịnh Dật đem sau cùng bao phục lộ ra ngoài. Thư Nhiên sững sờ một chút, sau đó lại cười khanh khách. Nàng muốn là cái vai phụ, đoán chừng sẽ nói ra ngươi. Nhưng là dù sao không chuyên nghiệp, chính mình trước cười rộ lên. Ha ha. Trên khán đài buộc phát ra chấn thiên tiếng cười. Cái này mẹ nó sau cùng câu này quá tổn hại a. Thần truyền hướng a. Trước máy truyền hình, một cái nữ hải tử cười thở không nổi, liên tục ở trên ghế salon đánh lăn, người nhà nàng nhìn không được, cũng theo chạy tới nhìn. Chính mình hài tử bình thường thế nhưng là chỉ nhìn phim hàn a, hôm nay cái này là làm sao? Thư Nhiên tiếp tục bưng lấy Trịnh Dật, kinh ngạc nói, như lão sư lão bà bên người là ai a? Trịnh Dật thở dài nói, đừng đề cập, chúng ta đi Simon, 13 lầu đi đến 14 lầu đi. Cái này bao phục lại lật một cái, nhị trọng. Mọi người nghe xong câu này, cười lợi hại hơn. Ha ha ha. Chấn thiên tiếng cười quanh quẩn tại phòng thu, rất nhiều người cười ngửa tới ngửa lui, tuyệt không chú ý hình tượng. Mà lại, cười là có thể truyền nhiễm, một người cười, trăm người cười, kết quả toàn bộ đang cười. Càng lộ vẻ cái này chê cười buồn cười. Thư Nhiên vô vô bộ ngực mình nói, hù chết ta, ta coi là đây là chuyện thật đây. Trịnh Dật nghiêm trang nói, khu khu, nên nói, không nên nói. Nhỏ giọng nói, như lão sư lão bà sẽ làm dạng này sự tình sao? Như lão sư lão bà muốn là vượt quá giới hạn sẽ để cho như lão sư phát hiện sao? Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Bao phục lại dốc hết ra một tầng. Lần này, tiếng cười càng lớn, để cái này cười tầng 3 sóng giống như, tầng thứ nhất vừa qua khỏi, tầng thứ 2 tầng thứ 3 lại lật đi lên, mở màn đến nay, toàn trường lớn nhất tiếng cười to cùng tiếng khen, ở thời điểm này đạt tới càng thật cao hơn 4 triệu. Mẹ nó! Có thể hay không không như thế tổn hại a, về sau cái này như Đan lão sư thấy thế nào chính mình nàng dâu a. Có thể hay không ly hôn a. Đây quả thực là tục không chịu được bên trong tục không chịu được a. Như Đan nghệ thuật ra ngay tại phản tam tục đâu, hiện tại ngược lại tốt, Trịnh Dật đây là vào chỗ chết tục a. Đây là tại đánh mặt a, rõ ràng đánh mặt a, đem như lão sư mặt đều đánh sướng a. Trên internet cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Từ nay về sau, uống rượu về sau không bị tưởng. Chỉ phục thiên cổ Lý Thái Bạch. Đời này chỉ nhận Lý Thái Bạch, ai cũng không nhận. Ngôi sao, đại ái Lý Thái Bạch. Thư Nhiên tâm tình cũng là rất tốt, hôm nay thu thị suất, đoán chừng không so với cái kia đại giả ít hơn bao nhiêu. Thư Nhiên cũng triệt để giải Trịnh Dật, hôm nay đây là tới mắng chửi người đến, thế nhưng là hắn mắng chửi người không mang theo mảy may chữ thô tục, hơn nữa lại cực kỳ kinh điển, chính mình cũng cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Chỉ là mình không tiện đem không tiết ấu. Đối với Lưu Nhất Trâm giáo sư diễn viên lầm nước luận, ngươi thấy thế nào? Ta đối Lưu lão sư kính ngưỡng à, như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như Hoàng Hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ta còn cố ý cho hắn làm một bài thơ, đọc cho ngươi nghe nghe. Trịnh Dật cái này lại tới. Rốt cục xuất hiện đệ nhất bài thơ sao? Ta rất chờ mong đây. Thư Nhiên cười nói. A. Vịnh Trâm Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng nói. Cái này một cuống họng dọa sợ rất nhiều người. Mọi người hiện tại gặp hắn lời nói và việc làm cứ vui vẻ, tiếng vỗ tay càng là không keo kiệt cho ra tới. Trăm luyện nghìn chùy một cây châm. Khẽ vấp khẽ đảo bày lên được. Ánh mắt sinh trưởng ở trên ngông. Chỉ nhận quần áo không nhận người. Bài này kinh điển châm chọc tiểu thơ, kinh điển cùng cực, mà lại, vừa vặn phù hợp Lưu Nhất Châm cái tên này, Lưu Nhất Châm nít nêm vì châm biêm thì tệ. Điểm này cũng là 10 phần phù hợp. Bài thơ này, mặc kệ ngươi là phong lưu tài tử, vẫn là đại thô kịch, đều có thể xem hiểu. Ngươi không phải hỏi ta thấy thế nào sao? Ta cũng không trả lời, ta chỉ làm thơ cho ngươi nghe, nói cho ngươi hắn là người. Hắn cũng là cái ánh mắt sinh trưởng ở trên mông chủ, hắn cũng là cái chỉ nhận quần áo không nhận người chủ, hắn ngôn luận, tin được không? Ta sùng bái hắn à, thật sùng bái, Lưu lão sư phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, bảo đao chưa lão, nhân sinh đắc ý, 55 tuổi tuổi tác, quả thực là cưới người 20 tuổi như hoa như ngọc nữ hải. Là cá nhân đều có thể nghe ra hắn phản phúng. Phía dưới ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía. Bất quá, đây đều là tình huống thực tế, nữ học sinh gả cho đại giáo sư giai thoại, nhất thời ca tụng đây. Lại nói Trâm lão sư gần nhất sinh đứa bé, tên thì tạm thời gọi Lưu Tiểu Trâm đi, xem xét cũng là thân sinh a, ân, cái kia khó coi a. cái này. Há miệng lại tới. Một lần Tiểu Trâm mẫu thân mang Tiểu Trâm đi máy bay, Lân Cận Tòa nhìn xem hài tử, nói câu thật xấu, tình nguyện đứng đấy cũng không nguyện ý nhìn Tiểu Trâm liếc một chút, sau đó Tiểu Trâm mẫu thân thì khóc à, một mực khóc, một mực khóc, nữ tiếp viên hàng không nhìn không được, cầm hai cái chuối tiêu tới nói, nhanh đừng khóc, nặc, cái này chuối tiêu cho ngươi con khỉ ăn, thật đáng thương, đói đều không lông. Trước máy truyền hình Lưu Nhất Trâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu, sinh khí phía dưới. Lần thứ nhất vì hắn tiểu nhi tử còn lớn hơn tiểu tôn tử. Trịnh Giật tên này tính cách, thật sự là tiện có thể, người nào đắc tội hắn, hắn thì vào chỗ chết mắng, cũng mặc kệ quá phận không quá phận, tầm thường muốn mạng. Cái này tiết mục ngắn, khả năng không thật là tốt lời, nhưng lại vô cùng ác độc, Trịnh Giật tên này, quả thực cũng là cậu A bắt người nào cắn ai. Mà lại tam tục vật này, thật không tốt giới định, người xem nha, trọng yếu nhất là vui vẻ. Các loại người xem cười qua, Trịnh Giật lại đổi người tiếp tục nói ở chỗ này. Ta phải nghiêm túc phê bình trên Internet những cái kia nói Liêu Tranh lão sư chủ trì phong cách kém bọn nhổ nước bọn. Các ngươi nghiên cứu qua Liêu Tranh lão sư chủ trì tiết mục à? Các ngươi biết Liêu Tranh lão sư làm người sao? Các ngươi nhìn kỹ hắn tiết mục sao? Nói chuyện trước đó, các ngươi không sợ lấy lương tâm mình sao? Ta rất đau lòng, các ngươi chưa có xem, thì nương tựa theo cá nhân yêu thích, phê bình một cái người chủ trì, thật sự là quá phận. Các ngươi không có tư cách. Thư Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Trên Internet quả thật có chút nói Liêu Tranh chủ trì, ngôn ngữ lỗ chống bất lực, mà chính mình chủ trì ưa thích khiêu chân bắt chéo, ưa thích cười to. Thế nhưng là, ngươi Lý Thái Bạch cũng không có tất muốn ở chỗ này tẩy trắng A. Khẳng định không có dấu cái gì tốt. Chương 135, trở lại thi từ cái này chủ đề. Lời nói đến nơi đây, người xem đều bị Trịnh Giật treo lên khẩu vị, Trịnh Giật lúc này mới rũ ra bao phục nói, ta nhìn. Ta xâm nhập nghiên cứu, chỉ có ta có tư cách đến, ta nghiên cứu hết mới biết được. Các ngươi đều là sai, những cái kia bọn nhổ nước bọt đều là sai, Liêu Tranh lão sư ở đâu là chủ trì phong cách kém, hắn là căn bản không nên làm một cái người chủ trì mà tồn tại, cái này mẹ nó thứ đồ gì mới có thể chủ trì ra kém như vậy tiết mục, 3 tuổi hài tử đều so với hắn chủ trì tốt, tiểu hầu tử Lưu Tiểu Trâm, chủ trì đều tốt hơn hắn. Chuyển hướng rốt cục xuất hiện, mặc dù đã vô cùng chờ mong, thế nhưng là làm Trịnh Giật hung hăng nói ra lúc, một khắc này phát tiết, trong nháy mắt để toàn trường lại một lần nữa hô lên. Làm Lưu Tiểu Trâm thẳng xuất hiện lần nữa tại tiết mục ngắn bên trong, tất cả mọi người vui sướng, cười rộ lên. Rất nhiều fan đều đứng thẳng vỗ tay, có lẽ, hôm nay tới, bọn họ chỉ là vì thiên cổ Lý Thái Bạch thi tử, nhưng là, nghĩ không ra lại nghe một trận tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thịnh yến, cứ việc, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, rất tục, tục không chịu được, thế nhưng là bọn họ thì là ưa thích. Tốt. Y như các loại tiếng hoan hô, tiếp tục thật lâu mới dừng lại. Trịnh Giật lại vui cười giận mắng một trận, đem mặt khác hai cái ngôi sao cũng cho vòng một lần, dưới đài cũng là tiếng vỗ tay từng trận. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, mắt thấy, liền đến khâu cuối cùng. Thư Nhiên cảm khái nói, trực tiếp nhanh khâu cuối cùng. Còn có cái gì nói với mọi người sao? Nhanh kết thúc a. Trịnh Giật làm ra một mặt không bỏ hình, gây nên người xem thiện ý cười. Hướng dẫn phát sóng, cho ta dắt hai đầu chó thả cửa, ta không nói xong, người nào cũng không thể đi, à. Không có chó. Không có chó, đem Lưu Nhất Trâm cùng Từ Vận Đạt cho ta thả cửa. Vốn cho rằng đến nơi đây đã không có kinh hỉ khán giả, nghĩ không ra lại còn có cái chứng màu. Lý Thái Bạch ở chỗ này lại dốc hết ra một bao quần áo, hiện trường tiếng cười đều nhanh đem phim trường trực tiếp cho hướng lật. Các loại người xem cười đầy đủ, Trịnh Giật đứng dậy, ta muốn đối với cái gọi là tác hiệp hội trưởng Phùng Thiên đến nói, sóc phong lạnh thấu xương, xương mù khói mù khói mù. Điên cuồng suy thảo, khó phân biệt dã điếm ban công. Hoa mai mảnh giống như cắt xén, thê lương đều ở tường nhi bên ngoài. Băng trời như ngọc xê, bạc nhánh giống như phấn trôn. Trịnh Giật thân hình tuấn lãng, vượn lưng phong yêu, tiêu chuẩn người bộ dáng, giờ phút này vươn người đứng dậy, thanh thế đoạt người. Hắn đang làm gì? Hắn tại đọc thơ. Thư Nhiên kinh ngạc để xuống chiêu bài thức chân bắt chéo, ngồi thẳng thân thể. Người xem cũng đột nhiên bị hắn mang phong cách biến đổi, mọi người đều an tĩnh lại. Toàn bộ hiện trường tràn ngập Trịnh Giật cái kia có cảm tình vận chuyển. Đẩy mền gấm đạp tuyết trắng, khai nhãn giới thiếu khoe mẽ, đi khắp giang xuyên sách kiện trở về, thơ thành say rượu thiên địa còn ngại hẹp. Gió đùa trúc gâm thanh về hiểu viện, nguyệt di hoa ảnh chiếu giao dai. Thanh đu tràn đầy, thán nổi lên tất cả đều là danh lợi xin ốc, lại đem mắt say lờ đờ nhỏ mở, mặc cho ngươi hưng suy thành bại, ta cũng không thích đến. Hắn đột nhiên toát ra như thế một bài, giống như là trò chơi cận chiến lúc đại chiêu, chỉnh bài thơ tràn ngập vui cười giận mắng cao bức cách cảm giác, riêng là một câu cuối cùng, họa long điểm nhãn. Đem bức cách lên tới điểm cao nhất. Ngươi không phải muốn khảo sát ta nhập tác hiệp tư cách sao? Ngươi không phải phát biểu ngôn luận châm chọc ta sao? lão tử mặc cho ngươi hưng suy thành bại, ta cũng không thích đến. Trong lời nói hào phóng không bị trói buộc, tiêu sái bằng phẳng, trong nháy mắt đem kia cái gì Phùng Thiên đến dây thành cặn bã. Nghĩ không ra cả chàng không có đàm luận thi từ Trịnh Giật đột nhiên đến như vậy một bài, làm cho Thư Nhiên trừng to mắt, nhìn lấy hắn nghiêm túc ánh mắt, Thư Nhiên trong lòng run sợ một hồi, nghiêm túc nam sinh, là đẹp trai nhất. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, rất nhiều người xem đều đứng lên, bọn họ chung ái fan, quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, thiên cổ Lý Thái Bạch, thi tử quả nhiên lợi hại. Lưu Anh tại trước TV nhẹ nhàng vỗ tay, cái này Trịnh Giật, có tài à, chính mình nên đi nơi nào, thật sự là khó có thể lựa chọn a. Trương Mỹ Ngọc kích động nhìn lấy Trịnh Giật buông thả không bị trói buộc biểu diễn, trong lúc nhất thời tâm thần rung mạnh, cái này tiểu lão bản, thật sự là lợi hại a, vạn nhất hắn muốn đối với mình có cái gì không tốt ý nghĩ, chính mình sẽ cự tuyệt sao? Nao động cũng là mở rộng lợi hại. Chu Nhược Lan ngơ ngác nhìn truyền hình, trong ánh mắt tràn ngập trung cực sùng bái. Yêu thơ nữ hải đối thơ là không có sức miễn dịch, theo gặp phải hắn đệ nhất bài thơ bắt đầu, chính mình thì từng bước một đi vào vực sâu. Không đợi mọi người tiêu hóa phía trên một bài thơ, ta muốn nói với Lưu Nhất Trâm, ngươi cái kia bài, ta có một cái xe đạp, đầy thế ngao du, tiêu sái trở về căn bản không gọi hiện đại thơ. Ta chỗ này có một bài, ta có một tòa nhà, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Từ ngày mai trở đi, làm một cái hạnh phúc người. Nuôi ngựa, trẻ tuổi, trụ du thế giới. Từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng rau xanh. Ta có một chỗ nhà, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Từ ngày mai trở đi, cùng mỗi một người thân thông tin. Nói cho bọn hắn ta hạnh phúc. Cái kia hạnh phúc kia chớp nói cho ta biết. Ta đem nói cho mỗi người. Cho mỗi một con sông, mỗi một tòa núi lấy một cái ấm áp tên. Người xa lạ, ta cũng vì ngươi chúc phúc. Nguyện ngươi có một cái rực rỡ tiền đồ. Nguyện ngươi hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Nguyện ngươi tại trần thế thu hoạch được hạnh phúc. Ta chỉ nguyện mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Hải tử thơ, tại thế giới kia, có thể nói, là cá nhân đều có thể nói ra mặt hướng đại hải. Dạ ấm hoa nở câu này ai cũng thích câu thơ. Thi sĩ đem thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cùng ám chỉ, biểu tượng thủ pháp kết hợp lại, làm toàn thơ đã thanh tịnh lại thâm hậu, đã sáng tỏ lại hàm xúc, thoải mái đầm đìa mà ngưng trọng, phong phú, biểu đạt thi sĩ hướng tới hạnh phúc mà cô độc thê lương chi tình. Hai chữ, kinh điển. Sáu cái chữ, kinh điển bên trong kinh điển. Mà cái thế giới này Lưu Nhất Trâm từng viết qua ta có một cái xe đạp, đầy thế ngao du, tiêu sái trở về thì bị coi thường. Ta có một cái xe đạp một khắc này, ta muốn cơi ra khỏi nhà, ta có một cái xe đạp một khắc này, ta muốn cơi ra thôn trang, ta có. Tóm lại, cùng hải tử cái này kinh điển so ra, quả thực là bị miểu sát tiết ấu. Hải tử bài thơ này, bị Trịnh Giật mang theo cảm tình sắc thái lãng, một câu, một kia, khiến người ta dường như đặt mình vào cùng bờ biển trong phòng, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở, hoa mùa xanh un trong viện bỏ ra pha tạp ánh sáng mặt trời. Có nháy mắt năm ánh sáng mỹ cảm. Cao nhã đến cực hạn, đẹp đến mức tận cùng. Ta tục sao? Tục không chịu được. Ta nhã sao? Nhã đến cực hạn. Toàn trường đứng dậy vỗ tay, cho bọn hắn sùng bái hiện đại thơ mới lên cấp châu bò nhất nhân vật, thiên cổ Lý Thái Bạch tối cao kính ý. Đối phan loại hành vi này, Trịnh Giật cũng là rất cảm động, cái thế giới này, bởi vì hiện đại thơ lạc hậu, đối hiện đại thơ tôn sùng cùng tiền dương, so thế giới kia quá chăm chú. Cũng tạo nên Trịnh Giật cái này sẽ chỉ vận chuyển kinh điển trong lịch sử lớn nhất ăn cắp bản quyền người fan cứng khắp nơi trên đất. Trịnh Giật vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục nói, ta muốn đối với cặn bã từ vận đặt nói, ngươi viết mắt đen, thật nát đến cực hạn, ta chỗ này cũng có một bài mắt đen. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó tìm kiếm ánh sáng. Lại tới một bài, toàn trường người đều là chấn động. Ngắn như vậy một bài thơ, vì sao như thế cảm động người nội tâm? Chương 136 Thiên cổ Lý Thái Bạch báo tố thơ. Bài này cố thành kinh điển, toàn thơ chỉ có hai câu, mà lại trong thơ xuất hiện ý tưởng đều là sinh hoạt hàng ngày trong cực vì phổ biến hiện tượng, đêm tối, ánh mắt, ánh sáng. Có lẽ chính vì vậy, mới làm đến bài này thơ ca có gây nên mọi người rộng khắp chú ý, suy nghĩ sâu xa mị lực. Mỗi người đều có thể minh bạch ý tưởng ý tứ, mỗi người đều có tiến vào thơ ca quyền lực. Thế mà, cái kia mới lạ tổ hợp, nhìn như trái ngược chuyển hướng, lại ẩn chứa làm cho người khó có thể tin hợp lý tính. Bài thơ này lớn nhất chỗ kỳ lạ, cũng là làm cho mọi người tùy tiện nhớ kỹ, cùng câu kia mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở mở dạng, sáng sủa trôi chảy, trong nháy mắt thì nhớ kỹ bài này tiểu thơ, hóa bình thường vì thần kỳ, thật sự là thơ bên trong cực phẩm. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Rất nhiều chứ danh hiện đại thơ thi sĩ đều canh giữ ở TV bên cạnh, đều không ngoại lệ, bị Trịnh Giật mấy cái bài hiện đại thơ chấn không nhẹ, người trẻ tuổi này làm sao có khủng bố như vậy thực lực. Hiện đại thơ nhìn như đơn giản, kỳ thực khó như lên trời, trong đó tư vị, chỉ có chìm đắm đạo nhân này mới hiểu được bên trong ngọn nguồn. Chỉ là không nghĩ tới bí ẩn này chi thiếu niên vậy mà như thế khủng bố, trong khoảnh khắc, một bài bài kinh điển theo trong miệng hắn ra đời, cái này còn để cho người khác sống sao. Nguyên bản không chú ý thiên cổ Lý Thái Bạch người, cũng bị bằng hữu hoặc là thân nhân lôi kéo cùng một chỗ nhìn, xem online nhân số không ngừng mà tăng trưởng, tăng trưởng. Từ vận đạn, Kim Lăng thi hội phía trên nói với ngươi, ta ở chỗ này lặp lại một lần nữa, ta cũng không phải là nhằm vào người nào, ta chỉ là muốn nói, các ngươi hiện đại thơ mức độ, đều là đồ bỏ đi. Thế, trên khán đài vang lên tiếng hít vào âm. Luôn luôn chấn định thư nhiên giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa không chừng, cái này đắc tội với người, thì hướng hắn đắc tội a. Đây là một gậy tre đánh chết một thuyền người a. Thư nhiên cười giảng hòa nói, Trịnh Giật, nói chuyện chú ý một chút a, trực tiếp đây. Thật xin lỗi, ta biết ta nói nhiều như vậy, nhất định phải tội rất nhiều người đem về hận ta tận xương, con người của ta biết không nhiều nói chuyện, nếu như trở lên có cái gì mạo phạm địa phương. Con mẹ nó ngươi đến đánh ta a. Trịnh Giật hướng về ống kính làm ra bá khí vô cùng phách lối tư thế. Vốn cho là hắn thật muốn nói xin lỗi, vốn cho là hắn thật tại sám hối, thế nhưng là một câu cuối cùng thần chuyển hướng, lại như vừa mới một dạng, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Quen thuộc y âm thanh lại vang lên, đã lâu tiếng cười lại một lần nữa vang vọng đại sảnh. Đây chính là thiên cổ Lý Thái Bạch, một cái cuồng vọng vô cùng, lại vừa có chân tài thực học người trẻ tuổi. Người nào không phục, con mẹ nó ngươi đến đánh ta. Còn quên một người, ta muốn đối cái kia xử bằng nói, ngươi viết sách, thật rất nát, uống cà phê không nhất định cao nhã, ăn tỏi cũng không chưa hẳn thấp kém. Đối với trở lên tất cả những người này, ta lại tiễn một câu, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Cái quỷ gì? Thư nhiên cũng là cười khổ không được, cả chàng thăm hỏi, cơ bản không có ấn chính mình một bộ quá trình đi, tất cả đều là Trịnh Giật cá nhân biểu diễn, nàng không khỏi cười khổ. Cũng cố ý không có vai phụ Trịnh Giật sau cùng câu kia mua đồng hồ bày ra có ý tứ gì, cũng muốn tìm về chút mặt mũi, liền nói, hôm nay thăm hỏi, bởi vì ngươi đưa Đinh Hương cùng Nhược Lan hai bài thơ mà thôi, như vậy, ngươi hiện trường lại làm thơ hai bài, đưa các nàng, làm hôm nay kết thúc ngữ, có thể sao? Trịnh Giật đứng dậy, lần thứ nhất dựa theo thư nhiên đường đi đi, cười nói, vậy ta thì lại làm hai bài, bớt đám bỏ đi nói ta mua danh chỗ tiếng. Trên khán đài, vang lên từng trận tiếng khen. Quả nhiên không hổ là hiện đại thơ mới lên cấp châu bò nhất nhân vật. Bá khí A. Cười bốn đưa Đinh Hương. Đinh Hương nghe nghiêm chỉnh tràng, cười cũng cười, rung động cũng rung động, muốn không đến cuối cùng lại còn có chính mình thơ, trong lúc nhất thời tâm lý vậy mà có chút khẩn trương. Cười là ánh mắt của nàng, môi. Cùng bên môi tròn trịa vòng xoáy. Diễm lệ như là giọt sương. Đóa đóa cười hướng. Hàm răng thiểm quang bên trong tránh. Đó là cười, thần cười, mỹ cười. Nước chiếu ảnh. Gió nhẹ ca. Cười là nàng lim dim tóc xoăn. Tán loạn sát bên nàng lỗ thai. Nhẹ mềm như là hoa ảnh. Ngứa ngọt ngào. Tràn vào ngươi trái tim. Đó là cười, thơ cười, hoa cười. Mây lưu vết, sóng nu sóng. Chờ hắn nhẹ nhàng điệu niệm xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sợ ồn ào quấy rầy cái này ý đẹp cảnh. Trong đầu, một cái mỹ lệ như thơ nữ hải, tại vui sướng bên trong, lộ ra hàm răng, mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Bài này Lâm Vi Nhân cười, liền thơ, cũng khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nhân thiên hạ. Trước TV, không biết vì sao, Đinh Hương chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, kém chút khóc lên. Chu Nhược Lan tại trước TV, tâm lý chua khó chịu, đem Trịnh Giật mắng cái thông thấu. Lại cho người khác làm thơ, thật sự là tức chết. Đồng thời, trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ, hắn đưa chính mình thơ là cái gì, khẳng định so Đinh Hương bài thơ này tốt. Trịnh Giật làm thơ thời điểm, lòng mang cảm kích, lòng mang chân thành. Thâm tình vô cùng. Nếu là một cái nam nhân xấu xí si tình, vậy cũng sẽ chỉ làm cho người trò cười. Thế nhưng là giống Trịnh Giật loại này đẹp trai như là tinh thần đại hải nam nhân, thâm tình thời điểm, hội khiên động rất bao nhiêu nữ tâm. Chờ bốn đưa Nhược Lan. Ta nguyện hóa thành một tòa làm cầu đá. Chịu đựng 500 năm gió thổi. 500 năm phơi nắng. 500 năm mưa rơi. Chỉ nguyện ngươi theo trên cầu đi qua. Bài này đẹp đến mức tận cùng thơ, bị Trịnh Giật nhẹ nhàng đọc lên. Lúc này, màn che chầm chầm rơi xuống, thăm hỏi vừa vặn bóp lúc kết thúc, chỉ để lại mỹ hảo nhớ lại, cùng vô hạn phiền muộn. Có tư nhân đã đi, trống không hương vận cảm khái. Toàn trường người xem đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên, thẳng đến vở kịch lớn kết thúc, ánh đèn phai mở, lại như cũ kéo dài không thôi. Và anh, Chu Nhược Lan chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung, hạnh phúc giống như là hồng thủy đồng dạng trùng kích nội tâm, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trong đầu tất cả đều là vừa mới thơ. hắn nguyện ý tiếp nhận 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi, chỉ vì ta theo trên cầu đi qua. Vừa mới truyền hình xong, thống kê viên nhìn lấy căng vọt online nhân số, kích động tay đều đang run rẩy, tranh thủ thời gian cho lão Trầm gọi điện thoại. Trầm ca, bạo, bạo à, mắt trị số đã đem lúc trước lục tinh ngôi sao Lý Thần mắt trị số đều cho phá. Quá lợi hại a. Trầm ca, lần này ngươi lộ mặt ta. Chờ thu thị xuất đi ra, mời ta ăn tiệc a. Lão Trầm xem hết cả chàng, tâm lý rung động so thống kê viên còn sâu hơn, cười nói, đêm mai xin mời, không cần chờ thu thị xuất. Hậu trường, Thư Nhiên lúc này mới hỏi Trịnh Giật nói, ngươi sau cùng câu kia, ta năm ngoái mua cái đồng hồ là ý gì? Trịnh Giật nhìn lấy nàng tinh xảo khuôn mặt, cười nói, ngươi đem từng chữ bài chữ cái ghép đi ra. Thư Nhiên muốn thật lâu, rốt cục đọc xuất ra thanh âm nói, ta đi ngươi mắng sát vách. Bên cạnh một cái liếc trộm Thư Nhiên nam nhân viên thình lình bị Thư Nhiên mắng chửi người giật mình, hoàng bận bịu quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Lại nghe được Thư Nhiên tố chất thần kinh giống như cười ha ha lên. Thư Nhiên mới mặc kệ hắn kinh ngạc, cười ngửa tới ngửa lui, trước người Sơn Phong đang không ngừng tới lui, hấp dẫn lấy Trịnh Giật nhãn cầu. Trịnh Giật chỉ là mỉm cười, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thư Nhiên chỉ hắn nói, ngươi thật sự là quá xấu. Trịnh Giật cười nói, cảm ơn khích lệ. Thư Nhiên cười xong, mới nói, lãnh đạo chúng ta muốn gặp ngươi, xin hỏi có thời gian không? Chương 137, nếu không phải đừng làm phiền. Thư Nhiên tỉ hẹn ta thì có thời gian, lãnh đạo gặp ta, thật xin lỗi, ta sợ ta mắng chửi người. Trịnh Giật cười cười, ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt hắn, tăng thêm một tầng không hiểu quang huy. Thư Nhiên tim đập rộn lên, kém chút si, không khỏi tự rêu cười một tiếng, chính mình cái này là làm sao? Được rồi, coi như Thư Nhiên tỉ muốn gặp ngươi, đi theo ta mà. Nữ nhân đòn sát thủ nũng nịu đều dùng đến. Trịnh Giật cười khổ lắc đầu, theo nàng đi qua. Lao Trầm nhìn thấy Trịnh Giật đi tới, lên mau nắm chặt Trịnh Giật tay nói, thiên cổ Lý Thái Bạch, danh bất hư truyền A. Trịnh Giật không sợ người ta mắng hắn, thì sợ người ta nâng hắn, khiêm tốn nói, quá khen, quá khen. Lao Trầm nhìn hắn nói chuyện khiêm tốn, vậy mà cùng tại trên TV tưởng như hai người, mới vừa rồi còn tâm thần bất định Trịnh Giật không tốt câu thông, kết quả lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều, bản thân còn là rất khiêm tốn mà. Ngồi đấy là Lao Trầm lãnh đạo, Tổng giám Trần Quốc Huy, Lao Trầm bận bịu đem Trịnh Giật giới thiệu cho hắn. Đồng thời cường điệu đem bọn hắn Trần Tổng Giám cũng cho Trịnh Giật giới thiệu có thể một phen. Trần Quốc Uy sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, hôm nay tiết mục, không tệ. Trịnh Giật cười cười, không nói gì. Lao Trầm thế nhưng là biết Trần Tổng Giám tinh khí, vội vàng nói, Thái Bạch Đệ, ừ, Trịnh Lao Đệ, hôm nay tìm ngài thật có sự tình, ngài cùng Đinh Hương như vậy quen thuộc, có thể hay không cho chúng ta thay tốt, nhìn nàng một cái gần đây có thời gian hay không đến mặt đối mặt thăm hỏi. Thư Nhiên cũng là mở to hai mắt, mong đợi nhìn lấy Trịnh Giật, phải biết, ngôi sao càng lớn bài, thu thị suất càng cao, chính mình danh khí lại càng lớn. Đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Đinh Hương tiền kỳ thế nhưng là mời qua một lần, bị hệ thờ bận bịu làm lý do cự tuyệt. Nguyên lai là việc này, Trịnh Giật cũng không giả mồm, liền nói, trở về ta cho hỏi một chút. Đến mức tới hay không, ta không dám hứa chắc. Lao Trầm vui mừng nhướng mày, đối với Trịnh Giật nói cảm ơn, tận lực đến a, cái này một kỳ thu thị suất dựa vào ngươi. Tiếp theo kỳ nhưng muốn dựa vào Đinh Hương A. Nguyên lai là thu thị suất, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Trịnh Giật cười nói, được, ta tận lực thuyết phục, nếu là nàng không đến, ta giúp các ngươi làm một số tiết mục, thu thị suất không dám nói bốc nói phét, cùng thời gian đệ nhất vẫn là có thể đạt tới. Trần Quốc Uy vốn là ngay tại vững vàng uống nước, nghe Trịnh Giật câu này, nước lập tức phun ra ngoài, thật sự là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Làm một số tiết mục. Ngươi cho rằng tiết mục là thích, nói làm liền làm. Lao Trầm nhìn Trần Quốc Uy sắc mặt không tốt, bận bịu cười nói, chính Lao Đệ, ngài thật biết nói đùa, Đinh Hương sự tình, xin nhờ. Trần Quốc Uy nhịn không được nói, hồ nháo. Trịnh Giật vừa tiến đến cũng cảm giác cái này tổng dám nhìn chính mình mặt mày bên trong có chút không tốt, cũng không biết mình làm sao đắc tội hắn. Hắn cũng không nhìn Trần Quốc Uy, trực tiếp đối với Trầm đặt nói, Lao Trầm, một cái tiết mục, còn không đáng cho ta nói đùa, một cái cùng thời gian đệ nhất tiết mục, đối với các ngươi tới nói, khả năng khó như lên trời, với ta mà nói. Ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Có tin hay không là tùy ngươi. Trịnh Giật chỗ lấy ném ra ngoài cái này bom, cũng là vì chính mình ngôi sao đường càng ngày càng rộng lớn. Nhìn Trịnh Giật nghiêm túc bộ dáng, Lao Trầm hô hấp trì trệ, liền nghe Trần Quốc Uy nói, tiểu hòa tử, khẩu khí thật là lớn, nói nghe một chút. Chỉ cần ngươi có thể làm được, bao nhiêu tiền, yêu cầu gì, ngươi sách. Ta cái tiết mục này, gọi nếu không phải đừng làm phiền, chờ các ngươi ngày nào thành tâm, bàn lại không muộn. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đi các vị. Trịnh Giật khoát khoát tay. Nói tiền. Lao tử thiếu tiền sao? Ừ, xác thực thiếu tiền, thế nhưng là Lao tử thì phiền ngơi loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ. Đến đại viện, cưới lên chính mình nhị bát đại giang, giang giặc địa đi. Lưu lại một mặt ngốc trệ mọi người. Trần Tổng, muốn không, ta đi cầu cầu hắn. Lao Trầm cười mặt cùng Trần Quốc Huy nói. Hắn nhìn lấy Trịnh Giật bóng lưng, một mặt cười khổ, cái này Trịnh Giật, chính mình lại nhìn lầm hắn, này chỗ nào chỉ là không tốt ở chung, đây là một lời không hợp, co cẳng liền đi tiết tâu à. Cầu hắn, ngươi không có bệnh đi, còn thật tin. Cùng thời gian cả nước thứ nhất, trong nước đỉnh phong sách lược chuyên gia cũng không dám như thế lớn tiếng. Trần Quốc Huy lạnh mặt nói, các ngươi đều tán đi. Thư Nhiên lưu lại một dưới, có chút việc. Thư Nhiên lặng lẽ làm một cái không tình nguyện động tác, nhưng là vẫn ngồi xuống. Lao Trầm mang theo mấy cái nhân viên rời đi, tâm lý hoán thầm nói, liền biết mẹ nó phao nữ nhân, đại trưởng thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, cuối tuần hoàng kim lúc không còn cầm ra tiết mục, mọi người tập thể xéo đi. Buổi tối có thời gian không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trần Quốc Uy sắc mặt âm chuyển trời trong xanh, đồng thời khiến người ta có như gió xuân ấm áp cảm giác. Không, Tổng Giám, tối nay thật có sự tình đâu. Thư Nhiên cau mày một cái, trong lòng cũng là hoán thầm nói, lão bất tử, có hết hay không a? Phí tổn nửa giờ, Thư Nhiên mới thoát khỏi Trần Tổng Giám cho chuyện, trở lại văn phòng chuyện thứ nhất, mở ra Mipro Blog lập tức phát nói, liên quan tới ta năm ngoái mua cái đồng hồ phân tích. Trong ngay mắt, đầu này Mipro Blog bảo, lần này mắng trận chiến, Trịnh Giật cũng là có chút mệt nhọc, tuy nhiên có thể hoàn toàn bằng vào sao chép viên con động, nhưng là, cái gì tiết mục ngắn dùng ở chỗ này, muốn làm sao dính liền, xác thực rất có chú trọng. Về đến nhà, Nhược Lan lão sư cũng mặc kệ Trương Mỹ Ngọc ở một bên, bay chạy tới. Hai mắt đấm lệ, hai tử mở dạng, Trịnh Giật đột nhiên cảm giác, đây hết thể đều đáng giá. Trương Mỹ Ngọc Trang làm như không thấy được. Lại là bưng trà lại là rót nước, Tống Mỹ Linh nhà trẻ A, đây chính là kim lăng tốt nhất nhà trẻ một trong, ân cần không được. Nhược Lan cùng Trịnh Giật anh em về sau, tiếp tục đi luyện ca, Đinh Hương ca nhạc hội, sắp tới gần, suy nghĩ một chút thì khẩn trương đây. Chờ Nhược Lan vừa đi, Trịnh Giật mới để xuống không sợ trời không sợ đất nam nhân ngụy trang, ngã ở trên ghế salon. Xoa xoa đầu, quả thật có chút mệt mỏi. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Nói cũng kỳ quái, hắn tại Trương Mỹ Ngọc trước mặt so bất luận kẻ nào trước mặt đều nhẹ nhõm tự tại, dường như không có coi Trương Mỹ Ngọc là thành một người đến xem. Chuyện của tôi nét. Hương thơm tập kích người, hai cái tay ngọc nhẹ nhàng địa đặt tại Trịnh Giật trên huyệt thái dương, lực đạo vừa vặn, dễ chịu đến thực chất bên trong. Trịnh Giật mở to mắt, đập vào mắt chỗ là cao vút trong mây sơn phong. Trương Mỹ Ngọc hoảng hốt vội nói, ngươi mệt mỏi, ta giúp ngươi xoa bóp xuống đi. Ôn nhu thì thầm, thì ở bên người. Trong nháy mắt lại để cho Trịnh Giật nhớ tới Trương Mỹ Ngọc công tác tính chất đến, không khỏi tâm lý một trận bực bội nói, cứ như vậy nhàn à. Trương Mỹ Ngọc bị Trịnh Giật một câu nói khuôn mặt đỏ bừng, chính mình chỉ là muốn giúp đỡ chút, nói tốt như chính mình cầm tiền lương không trợ lý giống như. Vừa dâng lên hảo cảm cùng sùng bái biến mất không còn tâm hơi vô tung, tâm lý trực tiếp đem Trịnh Giật mắng mất trăm lần. Lao nương còn không hầu hạ đây. Chờ lao nương dãy đầy đủ tiền, lập tức trở mặt với ngươi. Trong lúc nhất thời trong đầu không khỏi muốn nhiều như vậy. Tại sao lại không theo? Trịnh Giật thanh âm truyền đến, bừng tỉnh nàng tự sướng. Muốn ấn là ngươi, không theo cũng là ngươi, người nào nha? Trương Mỹ Ngọc trong lòng oán thầm, trên tay lại là dùng lực, đem Trịnh Giật đau nhè răng niết miệng, đại nam tử chủ nghĩa hắn lại không muốn nói ra, mình tại chỗ đó chịu đựng. Đem Trương Mỹ Ngọc nhìn kỹ cười, không khỏi nhớ lại Trịnh Giật lúc trước đến trong tiệm mình xoa bóp thời điểm. Thoáng như hôm qua, chương 138, trên Internet nổ. Trương Mỹ Ngọc nhìn thấy Trịnh Giật biểu lộ, cảm giác mình rốt cuộc tìm được sửa trị Trịnh Giật phương pháp, trên tay thì càng dùng lực. Mỹ nhân như Ngọc, gần trong gang tấc, nhàn nhạt thiếu phụ hương thơm tại trong mũi tắc lượn quanh, Trịnh Giật nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến kinh người co giãn, lặng lẽ mở to mắt, thông qua ngọn núi, có thể nhìn đến một trường tinh Mỹ như Ngọc khuôn mặt, mang theo một chút ưu hoán, một chút ngượng ngùng, chân thực đẹp đến mức tận cùng. Làm sao không có đã nghe ngươi nói người nhà ngươi a? Trịnh Giật nhẹ nhàng hỏi ra bản thân nghi hoặc, nhờ vào đó đến chuyển di chính mình nội tâm rung động. Người nhà của ta sao? Bọn họ xem như người nhà của ta sao? Trương Mỹ Ngọc trở nên hoảng hốt nói. Ta không có người thân. Nghĩ không ra, còn có như thế bi thương một cái cố sự, Trịnh Giật cảm giác sâu sắc thật có lỗi, liền không lại hỏi, chậm rãi bình phục tâm tình, vậy mà ngủ. Trương Mỹ Ngọc cảm nhận được nàng hô hấp biến hóa. Lặng lẽ nhìn lấy Trương này gần trong gang tấc, góc cạnh rõ ràng mặt, đẹp trai có thể cho nữ hài tử nhìn lên một cái thì tim đập rộn lên, chính mình cũng không nhịn được xấu hổ tàm địa cười, nhẹ nhàng rời đi. Trên Internet, nổ tung. Lần này, thiên cổ Lý Thái Bạch mới thật sự là chọc thủng trời. Trên Internet, sớm đã tự phát thành lập thiên cổ Lý Thái Bạch hội fan hâm mộ, đoàn trưởng tên rất kỳ quái, 18 ống gật lìn. Mỗi lần liên quan tới Lý Thái Bạch chiến đấu, đều xông lên đầu tiên tuyến, mỗi lần nói chuyện lời dạo đầu đều là, đem lão tử 18 ống gật lìn lấy ra, ta muốn thỉnh thịch bọn họ. Vì thế, Trịnh Dật còn thêm hắn hảo hữu, cũng là trò chuyện ăn ý. Lần này, thiên cổ Lý Thái Bạch cơ hồ đem tất cả người có quyền đều mắng, đắc tội với người quả thực nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời lên án vô số. Nhưng cùng lúc, người qua đường chuyển fan, cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Thiên cổ Lý Thái Bạch, phẩm đức thấp, đạo đức bại hoại, đề nghị phong sát. Sử Bằng đầu tiên tỏ thái độ nói. Hắn cũng là phiền muộn, Bằng Hưu nói cho hắn biết, hắn mới biết được cái này Lý Thái Bạch nô đập hắn, chính mình giống như không có đắc tội người a. Bất quá, hắn trực tiếp như vậy hô phong sát, lại tùy tùng chúng. Thực muốn là thời gian đầy đủ, Trịnh Dật khẳng định đem cổ bất giả, Ngân Long hàng ngũ toàn mắng một lần, chỗ lấy không có mắng, là bởi vì thực sự thời gian không đủ. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cũng là Lý Thái Bạch, cái này biết không nhiều, lúc trước cái kia bài tại Kim Lăng thi hội đào hoa thơ, nên Trịnh Dật mãnh liệt yêu cầu, xóa bỏ cái kia một đoạn, hiện nay xem ra, không tính sai lầm quyết định. Dù sao, lần này Lý Thái Bạch giận giữ người, năng lượng không nhỏ. Giữ lại điểm hữu sinh lực lượng mà. Tướng Thanh, hát hài hước trầm biếm, đại sư Ngưu Đan khí tiến bệnh viện, đồng thời tại trong bệnh viện tiếp nhận phỏng vấn nói, tục không chịu được, cuồng vọng tự đại, nhân phẩm thấp thiên cổ Lý Thái Bạch, đề nghị tác hiệp vĩnh viễn phong sát tác phẩm. Lục Tinh Ngôi Sao Phùng Thiên cũng đến lên tiếng nói, một bài loẹ người tự bạch thơ, nói tốt giống tác hiệp đã mời hắn, mà hắn không nguyện ý đến một dạng, mà tình huống thực tế là, hắn còn chưa đủ nhập tác hiệp tư cách, làm hội trưởng, đối loại này cuồng vọng tự đại, đầy miệng phun phân tiểu nhân. Làm cả nước hiện đại thơ hiệp hội phó hội trưởng, kinh thành phân hội hội trưởng, ta có quyền nói một câu, có ta ở đây một ngày, hiện đại thơ hiệp hội cửa lớn đối thiên cổ Lý Thái Bạch vĩnh viễn. Đóng lại, Lưu Nhất Châm choáng sau tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là phát biểu ngôn luận, đã rõ ràng muốn khởi tố thiên cổ Lý Thái Bạch, đối danh dự tổn hại, kiên quyết đề nghị tác hiệp phong sát thiên cổ Lý Thái Bạch cái này đổ bỏ đi. Phong sát, phong sát, bao nhiêu ngôi sao mở miệng gắn ghép, bao nhiêu người hết sức ủng hộ, này gió không chỉnh. Dùng cái gì chính thiên hạ? Tân nhân, liền muốn có tân nhân giác ngộ, cây cao chịu gió lớn cảnh cáo, súng bắn chim đầu đàn lời nhảm thai, đều tại nói cho mọi người một cái đạo lý, người càng cuồng, kết quả là càng thảm đạm. Lần này, thiên cổ Lý Thái Bạch bày ra đại sự, vô cùng lớn sự tình. Bởi vì ngôi sao ở giữa đấu tranh, trực tiếp nhất tác động đến là đám fan hâm mộ lẫn nhau mắng. Khinh lão sư ta người, tất để hắn cửa nát nhà tan, ta đã tại xuôi Nam Kim Lăng trên xe, mọi người chờ lấy ta video. Nhất Châm một cái fan cứng tại một châm lão sư mịp rồi blog phía dưới nhắn lại, thu hoạch được hận nhiều người điểm tán chống đỡ, ào ào liền muốn tay, vẫn là muốn chân cùng, phải chăng muốn đánh gãy cái chân thứ ba đàm luận không thôi. Nhìn Lý Thái Bạch thơ, thật đem ta mỹ khốc. Trong nhân thế, làm sao có thể có tốt như vậy thơ, từ đó chỉ nhận Lý Thái Bạch. Trước kia, chỉ là cảm giác Lý Thái Bạch thơ tốt, thế nhưng là, hôm nay mới biết hắn là cái tính tình bên trong người, từ nay về sau, Lý Thái Bạch chính là ta thần tượng. Người nào nếu dám động đến hắn, từ trên người ta đi qua. Nguyên lai Tử Vận Đạt lại là một cái sao chép người, mẹ nó, thiệt thòi ta còn fan hắn thời gian dài như vậy, nhìn đến thiên cổ Lý Thái Bạch mấy cái bài thơ, mới biết được cái này Vận Đạt nhất định là sao chép. Có người lòng đầy căm phẫn nói, cái kia bài Vịnh Trầm, thật tốt ta vẫn là thích nhất cái kia bài ta nguyện hóa thân cầu đá a. Chơi ạ, ta năm ngoái mua cái đồng hồ ý tứ, lại là ta đi ngươi tê dại sắt vách a. Điểm ấy không được. Chết cười ta dám đánh bạc một hào tiền, lúc đó hiện trường người xem không có một cái kịp phản ứng. Lý Thái Bạch hội chơi. Từ đó người qua đường chuyển fan. Dân mạng trí tuệ là vô cùng, vô số cái cùng loại năm ngoái mua đồng hồ câu xuất hiện, giống ta khuyên ngươi mua quốc bảo, ta mời ngươi tê cay miếng cháy, thỏa thích nữ bí lưu cho cha, ta cầu ngươi mỹ lệ tỏ tình, ta năm ngoái mua cái bạo, siêu chịu mài mòn này một ít câu tầng tầng lớp lớp. Trên internet vô cùng kỳ quặc. Thiên cổ Lý Thái Bạch lại một lần nữa hơn ngàn từ khóa hấp bảng, thứ nhất mắng chửi người thăm hỏi video, hồng biến đại giang Nam Bắc. Toàn phần không có một chút chữ thô tục, lại tục đến mấy điểm, bẩn đến cực hạn, mà thăm hỏi bên trong thơ, lại bài bài kinh điển, đây là một cái truyền kỳ nhân vật, một cái đi lên thần đàn thiếu niên. Hắn thơ bị người lặp đi lặp lại đọc diễn cảm. Nhân phẩm hắn bị người lặp đi lặp lại lên án. Tốt bình luận cùng ác bình, bạch fan cùng hát fan tại trên internet hình thành hai cỗ đất đá trôi, miệng pháo đánh vang động trời. Lưới bình hàng năm thập đại câu nói kinh điển, ta năm ngoái mua cái đồng hồ, mấy cái này vô cùng đơn giản chữ, vậy mà treo trên cao đứng đầu bảng, hàng năm thập đại kinh điển tiết mục ngắn, Lý Thái Bạch cũng xông vào 10 vị trí đầu. Mà mạng lưới thập đại kinh điển câu thơ, đám dân mạng khiếp sợ phát hiện, lại là Lý Thái Bạch cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu song lĩnh phong tao. Lý Thái Bạch cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh. Cỡ nào kinh người tương tự. Kinh thành nhật báo, thiên cổ Lý Thái Bạch chọc giận tác hiệp, sợ bị triệt để phong sát. Kim Lăng nhật báo, thiên cổ Lý Thái Bạch nghịch thiên giận dữ, hiển thị rõ đàn ông hào hùng. Chuyện của tôi lốt nét. Ngu Nhạc Minh tình báo, tiểu nhân vật nghịch tập chí mắng, phong tao nhất thời có 102. Đông Đô nhật báo, ta nguyện hóa thân cầu đá. Kim Lăng báo chiều, thiên cổ Lý Thái Bạch cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh vì cùng một người. Lý Thái Bạch trận này mang chiến, để hắn triệt để đi lên trước đài, kinh điển thơ cùng tiết mục ngắn cũng bị lưu truyền càng lúc càng rộng. Mà Trịnh Giật quan tâm nhất thì là hắn danh vọng cùng trào phúng giá trị tăng trưởng, nhìn lấy không ngừng nhảy lên biến hóa con số. Trịnh Giật quả thực cười nở hoa. Lưu Anh còn không có trả lời điện thoại, xem ra là không vui trợ giúp chính mình mở phòng làm việc, ai, thật sự là cảm khái, tốt như vậy một cái cơ hội, Lưu Anh vậy mà bỏ lỡ. Trịnh Giật có chút ít tự đắc địa nghĩ. Trực tiếp giận dữ cả ngày, mã mấy trăm ngàn chữ, thẳng đến xế chiều, mặt trời ngã về tây, Trịnh Giật mới quyết định đi phía dưới đoán luyện đi. Trời chiều là tuyệt vời, Trịnh Giật tham lam hấp thu không khí mới mẻ. Ái tình nhà trọ phụ cận công viên, là một cái thiên nhiên dưỡng đi, người lớn tuổi, người thiếu niên, đều ưa thích ở chỗ này vận động. Đến công viên quảng trường, thú vị là, Trịnh Giật nhìn đến hai đám người đang đối đầu, không phải đánh nhau. Bởi vì hai phe nhân mã thực sự quá quỷ dị. Một phe là một đám trung lão niên người, một cái bác gái thanh âm truyền đến, nơi này, là chúng ta chiếm, các ngươi tại cái này nhảy, không được, khác tuyển địa phương. Chương 139, mênh mông chân trời là ta thích. Bọn này đại gia đại mụ đối diện, đứng đấy ba người thiếu niên, dẫn đầu thiếu niên bất đắc dĩ nói, đại gia đại mụ, hôm nay nơi này là chúng ta trước chiếm chỗ. Đừng quấy rầy chúng ta một ngày chưa ăn cơm. Không khiêu vũ kiếm chút. Chúng ta hôm nay muốn đói bụng. Đối diện mấy ông lão, nghe nói ba người bọn hắn người trẻ tuổi còn muốn khiêu vũ mãi nghệ kiếm tiền, sắc mặt có chút không đành lòng, nhưng là như vậy đi, có chút xuống đài không được. Một cái lao đầu tử nói, vậy chúng ta thì lấy vũ hội bạn, người nào nhảy tốt, tối nay nhường cho người nào. Ba người thiếu niên, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Sau đó, lão nhân đội trước tuyển ra một vị bác gái, Trịnh Giật vốn cho rằng là cao thủ gì, thế nhưng là, xem xét bác gái động tác. Hắn kém chút cười ra tiếng, không khỏi lắc đầu, vốn là muốn tiếp tục đi lên phía trước đi. Thế nhưng là, làm âm hưởng vang lên, ba người thiếu niên, đều nhịp động tác, lập tức để Trịnh Giật hai mắt tỏa sáng. Cái này ba người thiếu niên vũ đạo bản lĩnh, quá thâm hậu, dường như vừa ra đời liền bắt đầu luyện tập giống như. Để Trịnh Giật không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Chậm rãi ngồi xuống, xem hết ba nhân loại giống như thế giới kia hip hop biểu diễn, Trịnh Giật rung động không hiểu. Không khỏi cảm khái, cao thủ tại dân gian. Đại gia đại mụ nhóm đã để mở màn chỗ, đến chỗ khác đi. Một trận phong ba nhỏ, tại đám lao nhân này thiện tâm phía dưới hóa thành vô hình. Ba người thiếu niên, ngay tại quảng trường nhỏ bắt đầu mãi nghệ, ra sức vũ đạo, dần dần hấp dẫn vô số người, có thiện tâm người xem liền hướng trước mặt bọn hắn cái mũ bên trong ném tiền. Nguyên lai, nhỏ như vậy tuổi tác, đi ra mãi nghệ, cũng là hiếm thấy. Trịnh Giật không có hơi đi tới, mà là theo chân đại gia đại mụ nhóm đến một nơi khác. Âm hưởng vang lên, là thư giãn âm nhạc. Các lão nhân nhăn nhăn nhó nhó, còn có chút ngượng ngùng. Trịnh Giật không khỏi nhịn không được cười lên, chẳng lẽ, cái thế giới này quảng trường múa, còn không có rộng khắp lưu truyền sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, dựa theo lạc hậu niên hạn tính ra, xác thực cũng kém không nhiều. Hắn không khỏi nhất thời hứng khởi, đi qua, bởi vì, tại một đời kia, Trịnh Giật có đoạn thời gian, ở quan trường bị đánh áp, không có việc gì, trong lòng buồn khổ, vừa vặn truy một cái ưa thích nhảy quảng trường vũ nữ hài. Chính mình thế nhưng là nhảy qua một đoạn thời gian quảng trường múa, một đại nam nhân làm việc này, có chút xấu hổ, nhưng là xác thực như thế. Trịnh Giật xem bọn hắn rối bời không có trình tự quy tắc, không khỏi lắc đầu, đối với nhảy múa chính bác gái nói, các ngươi dạng này nhảy, là không được. Nói chuyện có chút chu tinh tinh giọng điệu. Vừa mới yêu cầu kia đấu vũ lao đầu lập tức đứng ra nói, tiểu hòa tử, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Dường như Trịnh Giật lặp lại lần nữa, liền muốn đấm. Trịnh Giật thể xác tinh thần buông lỏng. Cười hát hát nói, đại gia, ta nói các ngươi như thế nhảy là sai lầm. Lao đầu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta đây chính là theo vũ đạo lão sư cái kia chính quy học được, ngươi. Ngươi tức chết ta. Cùng đám này lão nhân, Trịnh Giật cũng không có cái gì tâm lý gánh vác, hát hát đối với mọi người cười nói, đại gia đại mụ nhóm, bằng không, ta cho các ngươi đến một đoạn, các ngươi nhìn xem. Lao đầu kia thở phì phò nói, ngươi đến, nhìn ngươi nhảy thế nào. Trịnh Giật đem âm hưởng đóng lại, sau đó sao chép cái kia bài kinh điển ca khúc, tối huyện dân tộc phòng, mặc dù mình tiếng nói không tốt, nhưng là, bài hát này, mọi người hiểu được, tận lực tuân theo nguyên tắc liền tốt. Hán, muốn làm sao này thì làm sao này. Mênh mông chân trời là ta thích. Kéo dài xanh chân núi hoa chính mở. Cái dạng gì tiết tấu là lớn nhất nhà lớn nhất lắc lư. Cái dạng gì tiếng ca mới là lớn nhất thoải mái. Cong cong nước sông từ trên trời đến. Hướng chạy cái kia muôn tiếng nghìn hồng một mảnh biển. Trịnh Dật một bên kêu một bên nhảy dựng lên, chính mình cũng cảm thấy mình buồn cười, có lẽ, chính mình là vì tìm kiếm thế giới kia sở thất rơi đồ vật đi. Theo hắn động tác, cùng có tiết tấu vũ đạo, cái kia vô cùng có vận luật tốc độ, phối thêm cái này một bài tối huyễn dân tộc phong, tăng thêm Trịnh Dật ngoại hình tuấn lãng, thân thể tính dẻo dai bởi vì luyện tiệt quyền đạo, không so nữ hài tử kém, vậy mà phá lệ đẹp mắt. Trịnh Dật nhảy rất nghiêm túc, đám chìm cùng quảng trường múa bầu không khí bên trong, nhảy một bản song. Trịnh Dật phát hiện các lao nhân ảo ảo nhìn quái vật nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Trịnh Dật tâm lý không khỏi một trận đoán thầm, chẳng lẽ, quảng trường múa, ở cái thế giới này, không nổi tiếng. Còn đang nghi hoặc, cái kia nhảy múa chính bác gái dẫn đầu vỗ tay, đằng sau mấy cái lao nhân cũng cùng một chỗ vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động A. Các lao nhân nguyên một đám vui vẻ ra mặt bốn phía. Đọc T. Duyên cùng, này lao đầu tử càng là nói thẳng, người trẻ tuổi, người vũ đạo chỗ nào học, cả chỗ nào học. Có thể dạy chúng ta sao? Không dám mời mà thôi, cố mong muốn. Trịnh Dật nắm một câu văn. Đáng tiếc đại gia đại mụ nhóm nghe không hiểu. Cái kia cưỡng lao đầu càng là nói, liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Làm cho người dở khóc dở cười. Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói, đến, mọi người trước theo ta động tác học, hai ngày nữa, ta đem bài hát này quay tốt mang tới. Sau đó, một trận dạy học bắt đầu. Tạm thời đè xuống không nhắc tới. Đám người dần dần tán, ba người thiếu niên cũng đình chỉ vũ đạo, thở hồng hộc bọn họ nằm trên mặt đất lần trước hội mới lên. Tối nay không có bảo an tới khu chủ, thật sự là may mắn đây. Ba người nhìn lấy cái mũ tiền, có một nguyên, năm nguyên, chỉnh hợp lại, đầy đủ ăn thật ngon một trận. Ba người chính điểm vui vẻ, một trương tờ trăm nguyên, bay xuống tại cái mũ bên trong, ba người đều là toàn thân chấn động, thật không thể tin ngẩng đầu, thì nhìn một người nam nhân chính hướng lấy bọn hắn mỉm cười. Người tới mặt như ngọc, vượn lưng phong yêu, tiêu chuẩn người bộ dáng. Hắn câu nói đầu tiên lại là, các ngươi mộng tưởng là cái gì? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mang chửi người video mang đến ảnh hưởng, còn đang kéo dài lên men. Trịnh Dật thật lâu không có chú ý chính mình ngôi sao giá trị biến hóa, hôm nay cũng là tâm huyết dâng trào, nhìn một chút, hoặc, Lý Thái Bạch vậy mà vọt thẳng phá tam tinh, cực tốc điệu tăng trưởng, lập tức đều đến tam tinh trung cấp. Mang chửi người mang cái này ngôi sao giá trị, thiên cổ đến nay lần đầu tiên. Vẹn vẹn điểm này, Trịnh Dật liền đáng giá đến kiêu ngạo. Mở ra giả thuyết màn hình, hoặc, cái này càng là kinh hỉ, danh vọng cùng trào phung giá trị đều xông phá 1 triệu đại quan, 1 triệu đại quan A, cái này lúc trước chưa từng có sự tình A. Trịnh Dật không biết là, đây là một cái tích lũy quá trình, hậu tích phát bạc bán buôn quá trình, về sau trào phúng cùng danh vọng giá trị sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Lúc này không rút, chờ đến khi nào? Đi lên. Đi trước trào phúng cột. Đi ngươi. 6 đạo bàn quay lấp lóe, thính lực viên thuốc, ẩn thân, tốc độ. Đẹp trai, chữa trị viên thuốc, vẹn vẹn có một cột là trống không. Kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, lần đầu tiên là tốc độ viên thuốc. Tiếp tục đi ngươi, lần thứ 2 là ẩn thân viên thuốc. Tiếp tục. Ngạch, lần thứ 3 là chữa trị viên thuốc, lần thứ 4 vẫn là tốc độ viên thuốc. Rốt cục, tại lần thứ 5 lúc nên đón một tia biến hóa, kim đồng hồ đang một mực không có xuất hiện qua thứ 6 đạo bàn quay dừng lại. Nhãn lực viên thuốc. Đây là một mực chưa từng xuất hiện viên thuốc. Chương 140, chào phúng cột thăng cấp. Trịnh Dật rất chờ mong nó hiệu dụng, đều có chút không kịp chờ đợi muốn ăn vào. Rút rút rút, tiếp tục rút. Trịnh Dật vừa định động tác, đột nhiên, giả thuyết giao diện một trận kim quang lấp lóe, chính không biết phát sinh cái gì, đã nhìn thấy trào phúng cột rút thưởng, 6 đạo bàn quay phát sinh cự đại biến hóa, trước kia màu trắng, đồng đều biến thành màu vàng nóng. Đã từng biểu hiện các loại viên thuốc, đồng đều đã không thấy, lại biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh, nhìn không đến bất luận cái gì chữ viết. Mà rút thưởng trào phúng giá trị yêu cầu, biến thành 1 triệu một lần. Thật sự là ngày chó A. Trịnh Dật một trận kêu rên, chẳng lẽ lại những thứ này viên thuốc liền thành không xuất bản nữa. Mặc kệ hậu kỳ xuất hiện cái gì, những thứ này viên thuốc chính mình cũng là đại ái, hy vọng không biết biến mất A. Trịnh Dật thật lâu mới tiếp nhận hiện thực này, còn tốt, danh vọng cột mới chỉ có 2 đạo có biểu hiện, 1 đạo là sách kỹ năng, 1 đạo là sao chép viên con động, hắn 4 đạo đều là trống không. Vẫn là danh vọng cột đáng tin A. Trịnh Dật hít sâu một hơi, đi ngươi. Lần thứ nhất, một bản sách kỹ năng nhảy ra, ta dựa vào, hôm nay nhân phẩm đại bạo phát ta. Cẩn thận nhìn lại, Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, lại là người chủ trì cơ bản sách kỹ năng. Thật sự là ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu a. Lần này không có biểu hiện tàn khuyết bản, hẳn là sẽ không gây nên đau đầu. Đợt thứ hai, đi ngươi. Lần thứ hai vậy mà lại là một bản sách kỹ năng, đạo diễn cơ bản sách kỹ năng nhìn đến cái này, nhân phẩm bạo phát ta, nhân phẩm bạo phát. Sau đó là liên tiếp 3 lần sao chép viên con động, để Trịnh Dật không khỏi cảm khái, nếu là có thể trực tiếp rút chúng một bản soạn nhạc sách kỹ năng tốt bao nhiêu à, về sau sáng tác bài hát, liền rốt cuộc không muốn vất vả dùng sao chép viên con động. Lần thứ 6, lại là một bản sách kỹ năng, hôm nay thật sự là thu hoạch lớn à, sở nủ cờ thần cấp sách kỹ năng, tàn khuyết bản, ngạch, rốt cuộc lại xuất hiện một lần tàn khuyết bản. Đến đón lấy 4 lần rút thưởng, đều không ngoại lệ đều là sao chép viên con động. Điểm nộ khí y nguyên xa xa khó vời. Trịnh Dật cũng không nóng nảy, tiệt quyền đạo đã đầy đủ chính mình dùng. Thượng tiên cho mình như vậy ba một hệ thống, mình còn có cái gì khao khát đâu. Ân bốn đương nhiên là có. Người đều là lòng tham không đủ động vật. Hôm nay, thì tính là gì cũng mặc kệ, cũng phải đem những thứ này viên thuốc, sách kỹ năng bắt đầu ăn. Hai khỏa tốc độ viên thuốc, đi ngươi. Trực tiếp tiêu hao hết. Cái này, không biết mình tốc độ phải nhanh tới trình độ nào. Ha ha ha ha. Trịnh Dật trực tiếp cười ra tiếng. Hai bản trụ cột kỹ năng sách, đi ngươi. Quả nhiên chưa từng xuất hiện đau đầu tình huống. Nhãn lực viên thuốc, cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện viên thuốc, hội cho mình cái gì kinh hỉ đây. Ăn. Lần ăn này, Trịnh Dật thì nhắm mắt lại, thật lâu, thật lâu. Ước chừng qua một canh giờ, đột nhiên, Trịnh Dật mở to mắt, một vệt kim quang tại ánh mắt hắn bên trong thoáng hiện, dõi mắt nhìn về nơi xa trong rừng cây, một con kiến nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Trịnh Dật trong lòng cuồng hỉ, hệ thống này thật sự là nghịch thiên A. Mình bây giờ lỗ thai muốn nghe chỗ nào, ánh mắt, muốn nhìn chỗ nào, đợi một thời gian, chính mình muốn nghịch thiên tới trình độ nào A. Thì còn lại sau cùng một bản tàn khuyết bản sờ nủ cờ sách kỹ năng, Trịnh Dật tại một nửa từ bỏ, một nửa lập tức đi ngươi xoắn suýt bên trong, xoắn suýt mười mấy phút, rốt cục, tâm lý quét ngang, ăn. Quả nhiên, đau đầu lại một lần nữa đánh tới, lần này đau đớn. So trước kia càng thêm mãnh liệt, Trịnh Dật ngón tay đều bắt đến trong tường, hiểu công việc, nhất định cho là hắn đang luyện cửu âm bạch cốt chảo đâu. Trịnh Dật đau lăn lộn đầy đất, toàn thân không ngừng run rẩy, thật lâu mới đình chỉ, giống như là chết qua một lần đồng dạng. Miệng lớn thở hổn hển. May mắn không ai trông thấy. Dọn dẹp một chút chính mình, Trịnh Dật ý nguyên lòng còn sợ hãi. Cái này tàn khuyết bản sách kỹ năng, thật mẹ nó quá hố. Điện thoại vang lên. Chúc mừng, Dật thiếu. Ngươi cái này tinh cấp thăng cũng quá nhanh a. Ngươi nếu là biết ca hát, cái kia đoán chừng có thể quét ngang giới ca hát ta. Lưu Anh thanh âm theo trong điện thoại bên trong truyền đến. Trịnh Dật mỉm cười, Lưu Anh tổng là ưa thích lấy lòng người, thực, chính mình rất có tự mình hiểu lấy, chính mình không giống Nhược Lan, trời sinh có cái tốt cuống họng, ca sĩ thành danh, cũng không phải là một lần là xong, muốn người nâng, cho dù tốt ca sĩ, cho dù tốt ca khúc, có lẽ cả một đời đều lửa không đứng dậy, có lẽ có một ngày, người khác một phen đều. Ngược lại lửa khắp đại giang Nam Bắc. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, chuyện gì ngài nói chuyện? Trịnh Dật cười trả lời. Thật không có sự tình, cũng là phòng làm việc sự tình, ta đáp ứng ta tận ta khả năng tối đa nhất giúp đỡ. Nhưng là Đinh Hương còn có nửa năm ước. Ta thật tạm thời không thể phân thân. Lưu Anh Nguyễn chuyển nói nàng ý kiến. Trịnh Dật không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại xem trọng Lưu Anh liếc một chút, cái này láo cá nhân tình thế thái lao thủ, nghĩ không ra còn có kiên trì một mặt. Nàng hoàn toàn trước tiên có thể ứng phó được, sau đó lại chậm chậm mưu toan, lại không có làm như thế. Vậy ta thì không khách khí, Nhược Lan thì nhờ ngươi. Trịnh Dật cười đáp lại nói. Ừm, từ hôm nay trở đi, ta đối nàng, thì cùng đối Đinh Hương mở dạ. Lưu Anh lời thề son sắt mà nói. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, lão hồ ly này, trong lời nói bên ngoài ý tứ chính là, ta đối Nhược Lan tận tâm, ngươi cũng muốn đối nhà ta Đinh Hương tận tâm. Thật đúng là, tuyệt không ăn thiệt thòi a. Vừa cúp điện thoại, không lâu, gấp rút tiếng điện thoại âm lại một lần nữa vang lên. Vẫn là Lưu Anh. Trịnh Dật nghi ngờ tiếp lên. Quốc tế đại đạo diễn Phùng Đại Cương, hương cảng võ hiệp kinh điển điện ảnh người đứng đầu cấp đạo diễn từ tiến xế chiều hôm nay muốn tới ta bên này. Lưu Anh thanh âm gấp rút nói, hiển nhiên kích động tới cực điểm. Hả? Trịnh Dật không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đạo diễn đến, cùng chính mình có quan hệ gì? Ai u, nhìn ta, chỉ riêng gấp đi. Phùng Đạo vừa quay chụp bản mới Tam Quốc, còn kém một cái ca khúc chủ đề, cái này ca khúc chủ đề, thay xong mấy cái bài, luôn luôn tạm được. Cũng không biết làm sao biết Giật thiếu đại danh, biết ta và ngươi muốn tốt, cái này tìm tới ta. Để cho ta làm người trung gian. Lao đệ A, cơ hội lần này nhất định muốn nắm chắc A. Đây chính là quốc tế cấp đại đạo diễn A. Lưu Anh kích động mà đắt đỏ thanh âm, phảng phất muốn đâm rách người màng nhĩ. Trịnh Dật đành phải đưa di động theo bên thai lấy ra một số, mới tốt thụ một chút. Ta biết, Tam Quốc ca khúc chủ đề rất khó, rất khó. Nhưng là nếu là việc này ngài giúp hắn làm thành, đối với ngài cùng Nhược Lan sau này ngồi sao đường đều có trợ giúp rất lớn. Lưu Anh có chút vội vàng, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí, nàng là cái biết rõ được Trịnh Dật tính khí, sợ Trịnh Dật tên này lại phạm cái gì thần kinh, đột nhiên không đáp ứng. Vậy dạng này lời nói, hai cái đại đạo diễn đi một chuyến uổng công, chính mình còn thế nào đáp lên quan hệ? Còn thế nào để bọn hắn trợ giúp Đinh Hương? Tam Quốc ca khúc chủ đề. Trịnh Dật trong đầu không khỏi dần hiện ra cái kia bài kinh điển cùng cực ca khúc đến, soạn nhạc việc này, đối người khác mà nói, khả năng rất khó, đối Trịnh Dật tới nói, còn thật không có chút nào khó. Ừm, chờ bọn hắn nhanh đến, ngươi thông báo ta đi một chuyến. Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói. Chương 141, kinh địch bực kích. Ngươi đáp ứng. Ha ha, quá tốt, tốt, vậy ngài giờ có khỏe không tốt suy nghĩ dưới, Phùng Đạo ánh mắt thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ a. Nghĩ không ra Trịnh Dật lập tức thì đáp ứng, Lưu Anh cao hứng vạn phần, luôn luôn chấn định nàng, giờ phút này kích động lại có chút nói năng lộn xộn. Đã đáp ứng, mà lại, hiện tại sao chép viên con nhộng sung túc, Trịnh Dật cũng là tính trước kỹ càng. Nhân cơ hội này, tiếp xúc đại đạo diễn, cũng là không tệ sự tình. Đang chuẩn bị ở giữa, điện thoại, lại một lần nữa đánh vào tới. Xem xét, là lão mụ, tranh thủ thời gian nhận, đối một thế này phụ mẫu, Trịnh Dật cơ bản cho tới bây giờ không hảo hảo quan tâm tới. Có một chút xíu ấy nấy. Tiểu Dật, trên TV là ngươi a? Thạch Tố Lan mang theo khẩn trương ngữ khí hỏi, rõ ràng là chính mình nhi tử, vẫn còn muốn không phải hỏi như vậy phía trên một câu. Ừm, lão mụ ngài cũng nhìn. Trịnh Dật một chút có chút ngượng ngùng, dù sao, chính mình cả chàng đều là đang mắng người, chiếm người nữ chủ trì tiện nghi, sau đó cũng là đưa nữ nhân thi tử, giống như, không có cái gì tích cực năng lượng đây. Thạch Tố Lan mở to miệng, thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chính mình nhi tử, vậy mà lên TV, vậy mà vui cười giận mắng thành ngôi sao, hắn cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy. Trịnh Hồng Quân tại bên cạnh vội la lên, ngươi ngược lại là nói chuyện á hỏi một chút tiểu tử này, Nhược Lan là ai? Cái này vào cấp 3 đâu, vậy mà nói chuyện yêu đương. Thanh âm lớn, Trịnh Dật đều có thể nghe được. Mà lại hỏi xong toàn trệ hướng phương hướng. Cuối tuần về sớm một chút ta. Thạch Tố Lan chỉ là nhẹ nhàng nói. Nàng muốn hỏi quá nhiều, muốn hỏi hắn là không trốn học. Muốn hỏi Nhược Lan là ai, muốn hỏi hắn làm sao đột nhiên tựa hồ biến cá nhân, muốn hỏi hắn. Lại cuối cùng chỉ hóa thành bình bình đạm đạm địa một câu, cuối tuần về sớm một chút. Nhi nếu không từ nương, nhi tử, thật trưởng thành. Trịnh Dật cái mũi chua chua, lập tức đáp ứng, được rồi. Điện thoại cúp máy trong nháy mắt, tựa hồ còn nghe được lao ba ở bên kia hô ai ai, ngươi chớ cút, để cho ta nói hắn. Tắt điện thoại, Trịnh Dật còn có một đoạn thời gian ngây người. Chuông cửa vang, Trịnh Dật mở cửa. Lại phát hiện cửa không tưởng được người xuất hiện tại cửa, lại là Lưu Han Siêu, tâm kia nắm nắm thiếu đánh mặt cách Trịnh Dật rất gần, mang theo ngông cuồng ý cười. Mà sợ hãi rụt rè tránh sau lưng hắn lại là Trương Viện Trưởng. Vậy mà tìm tới nơi này. Trịnh Dật sắc mặt lạnh lẽo, cái này Trương Viện Trưởng, lá gan còn thật không nhỏ đâu, chính mình thế nhưng là xin nhờ tiện nghi sư điện, ngày bình thường cho cái này Trương Viện Trưởng thật tốt lên lớp đây. Bây giờ lại không biết làm sao liên hệ với cái này Lưu Han Siêu. Lưu Han Siêu tà tà cười. Nói, tiểu tử, ta nói qua, chúng ta sẽ gặp mặt. Hắn ưa thích lộ ra loại nụ cười này, giống như là nhìn đến mừng rỡ con mồi một dạng. Lưu Hán Siêu mê, thích nhất rong chơi bùi hoa, ỷ vào chính mình hình cảnh đội phó đội trưởng thân phận, còn có gia thế hiển hách, không biết thai họa bao nhiêu mỹ lệ nữ hoa khôi cảnh sát. Hắn trả mê đại học sinh, đã từng có cái hoa khôi cấp bậc nữ đại học sinh, coi là hoài Lưu Hán Siêu hài tử liền có thể làm sao làm gì, kết quả vẫn là bị vô tình vứt bỏ. Theo trường học lầu dạy học phía trên nhảy xuống, một xác hai mệnh, sự kiện này huyên náo rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị cường lực gáp chế lại. Hắn luôn luôn tự nhận là xưa nay không dựa vào hắn cái kia Kim Lăng cục công an thường vụ phó cục trưởng lão ba, vạn sự đều dựa vào chính mình nỗ lực, ngày bình thường muốn cái kia nữ nhân, trực tiếp cầm xuống, duy chỉ có đến Nhan Tịch nơi này, một mực đối với hắn lãnh đạo, người lớn trong nhà thực man có ý tứ để bọn hắn hai cùng một chỗ. Mà loại nữ nhân này, lại không thể dùng sức mạnh. Nóng bỏng cô nàng một cái, chinh phục lên cần phải có dị dạng thoải mái cảm giác, riêng là cái kia đôi chân dài, nếu là kháng tại trên vai, chật chật, càng nghĩ càng là mị a. Mà cái này Trịnh Dật tại Nhan Tịch trước mặt để cho mình mất mặt, quả thực là xúc động hắn nghịch lân bên trong nghịch lân a. Hắn nói qua, muốn chơi chết Trịnh Dật, mà hắn, cũng tuyệt đối là từng cái nước bọt một cái hố nam nhân. Trịnh Dật cũng không nhìn hắn cái nào, chuẩn bị thân thủ đóng cửa. Lưu Hán Siêu trong tay giấy chứng nhận nhoáng một cái, sau đó nói, ngươi dính liễu một tông cố ý thương tổn tội, mời đi với ta một chuyến. Hắn cũng biết tiểu tử này xảo trá tàn nhẫn, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Lưu Hán Siêu đi theo phía sau hai cái trắng hán, từng cái đều là càng cứng tên cơ bắp. Xem bọn hắn biểu lộ, rất hưởng thụ đứng sau lưng Lưu Hán Siêu, cáo mượn oai hổ. Trịnh Dật liếc hắn một cái, nói, giống như, việc này, không ở đây ngươi phạm vi quản hạt ta. Lưu Hán Siêu cười lạnh nói, bảo hộ công dân, là chúng ta mỗi một người cảnh sát trách nhiệm. Cùng ta trở về nói rõ ràng, chúng ta hết thể dễ nói, nếu là có khác ý nghĩ, khác quán niệm ta không khách khí. Trương Mỹ Ngọc nghe phía bên ngoài nói nhao nhao âm thanh, thông qua mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn, tâm lý bỗng nhiên giật mình, đập vào mi mắt lại là Trương viện trưởng tâm kia mặt trắng không dâu mặt chết, phía trước lại còn đứng đấy ba cái thân mang cảnh phục người, nàng một trái tim hoàn toàn chìm xuống. Trịnh Dật hoàn toàn mở ra thính lực, có thể nghe được dán tại cạnh cửa Trương Mỹ Ngọc gấp rút hô hấp. Hắn quay người đóng cửa lại, không chút hoang mang mà nói, đi thôi. Thần sắc đơn giản mà tùy ý, không có chút nào bối rối. Lưu Hán Siêu thầm giật mình, tiểu tử này, quả nhiên khó giải quyết. Chính mình hôm nay tới vốn là muốn nhìn hắn tuyệt vọng sợ hãi bộ dáng, hưởng thụ loại kia mèo vờn chuột niềm vui thú, nghĩ không ra, vậy mà không có phát sinh, thật sự là suối quẩy, sớm biết không tới. Trương Mỹ Ngọc nhìn đến Trịnh Dật đi theo đám bọn hắn xuống lầu, chính mình chăm chú địa che miệng lại, sợ mình phát ra âm thanh, nước mắt lại là không tự chủ được chảy xuống. Y dĩ tại sau lưng dắt lấy nàng y phục nói, mụ mụ, mụ mụ, ngươi đang nhìn cái gì à? Ta muốn đi Trịnh Dật bên kia chơi, có thể sao? Trương Mỹ Ngọc vội vàng đem nước mắt biến mất, ôm thật chặt chính mình nữ nhi. Che miệng nàng lại. Chẳng lẽ, cuối cùng vẫn chỉ là mơ một giấc? Tiểu thị dân tâm tính không để cho nàng dám lộ diện, tuy nhiên lại không trở ngại nàng khác hành vi. Nàng cuống cuồng cầm điện thoại di động lên. Lúc này, tựa hồ ngày bình thường ghét nhất con số đều có thể nhớ kỹ. Cái thứ nhất gọi cho Lưu Anh. Lúc này Lưu Anh đang vì Đình Hương Kim Lăng ca nhạc hội, tiếp đãi hai đại đạo diễn mà bận rộn. Điện thoại trực tiếp đều là đặt ở trợ lý chỗ đó, trừ trọng yếu điện thoại, còn lại căn bản không tiếp. Lại đánh Chu Nhược Lan điện thoại, cũng là một mực không ai nghe. Còn lại cũng thực sự không biết tìm ai giúp đỡ, chỉ có vừa đi vừa về trong phòng chuyển. Trịnh Dật chính là nàng thiên, nàng gần nhất thế nhưng là vừa định nên đón tân sinh hoạt, có thể là sinh hoạt thì cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Nếu là Trịnh Dật ra chuyện, nàng hết thể liền không có, thậm chí ngay cả nữ nhi đến trường đều không có. Nàng chỉ có tiếp tục gọi điện thoại. Sau đó tới hồi trong phòng đi lại, cho thấy nàng vô cùng bực bội nội tâm, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, nhanh tiếp điện thoại A, nhanh tiếp điện thoại A. Lúc này Chu Nhược Lan một mực tại quân duyệt luyện ca, bận điệu tương tưởng, chuẩn bị một mực phao ở nơi đó. Bởi vì lao bản tuy nhiên cuống họng không tốt, nhưng là âm nhạc mức độ lại là phi thường độ cao, cho nàng rất ngon cái điểm. Hôm nay tới, vốn định nhìn ngươi thất kinh bộ dáng, thế nhưng là ta thất vọng. Hướng sở cảnh sát đường đi phía trên. Lưu Hán Siêu có nhiều thú vị nhìn lấy thiếu niên này. Chương 142, tiến trại tạm giam. Vậy xin lỗi, bất quá, ngươi sẽ còn một mực thất vọng đi xuống. Trịnh Dật mỉm cười. Trong miệng y nguyên như thế không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Thực, hắn trong lòng cũng là chìm xuống, làm người hai đời hắn biết, thà gây xã đoàn ngàn vạn, không gây chính phủ một hào. Chính mình tuy nhiên hệ thống tại thân, nhưng là còn không có đạt tới tùy tâm sở dục bước, mà cái này âm hồn bất tán lính cảnh sát, tựa hồ năng lượng còn không nhỏ đây. Ừm, thất vọng, cho nên, ta chuẩn bị đem ngươi chuyển sang nơi khác. Lưu Hán Siêu tà tà cười một tiếng. Xe dừng lại, Lưu Hán Siêu xuống xe thì thầm vài câu, chính mình lại là rời đi. Xe ngoặt một chỗ ngoặt, hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Trịnh Dật nhìn lấy hắn trang bức bộ dáng, cũng là đáp lại mỉm cười, chỉ ít, tại trang bức phía trên, Trịnh Dật tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Trong lòng cũng là âm thầm quyết tâm, kết quả xấu nhất nếu không láo tử cạo chết hắn, sau đó chính mình khắp nơi chạy trốn. Thế nhưng là nghĩ đến Mỹ Lệ Nhược Lan lão sư, nghĩ đến phụ mẫu. Ngạch, lúc này nghĩ đến phụ mẫu, Trịnh Dật tay nay địa nghĩ, làm xong sự kiện này, chuyện thứ nhất, nhất định là về thăm nhà một chút. Lại nói Lưu Anh làm xong, nhìn thấy nhiều như vậy điện thoại chưa nhận, mặc dù là chính mình mục tiêu xác định trọng yếu điện thoại bên ngoài, nhưng là vẫn quyết định trở về gọi, hẳn là Trịnh Dật đổi dãy số đánh tới. Ngạch, đúng, Trịnh Dật làm sao còn chưa tới đâu, ai biết vừa tiếp điện thoại, Trương Mỹ Ngọc như là mở hồng thả áp đồng dạng. Khóc ào ào, nghẹn ngào nói ra Trịnh Dật bị cảnh sát mang đi tình huống. Chỉ biết là Trịnh Dật bị mang đi, cụ thể cái nào phân cục cũng không biết. Nàng đỗng nhiên giật mình, nhưng là lập tức nói, ta biết. Chính mình thế nhưng là chờ lấy Trịnh Dật cứu mạng đâu, đại đạo diễn thế nhưng là nhanh đến á làm sao lại ra loại chuyện này. Lưu Anh cau mày, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chọn một phù hợp thời gian, đem điện thoại đánh đi ra. Một cái tin nhắn ngắn phát đến Nhan Tịch trên điện thoại di động, lần trước sở cảnh sát đắc tội Lưu Hán Siêu thiếu niên đang bị mang đến Hạnh Tử Lâm trại tạm giam, dính liễu cố ý thương tổn, bởi vì hắn hành hung một cái nên đánh người. Mà lúc này Nhan Tịch, chính tại làm nhiệm vụ, căn bản không có nhìn điện thoại di động. Xe quanh đi của lại, giống như là vĩnh viễn không cuối cùng, tay lái phụ hán tử mặt đen đốt một điếu khói, bực bội mà nói, thần ca, nhanh đưa đi mau thôi, một thân lửa không có chảy nước đây. Ngươi biết cái mấy cái, Lưu Thiếu bàn giao sự tình, muốn so cha ngươi bàn giao sự tình, còn trọng yếu hơn. Ngươi nhớ kỹ cho ta điểm ấy, hiểu không? Biết hắn lao tử người nào không? Kim Lăng Cục Công an Thường vụ Phó Cục trưởng, ngươi biết khái niệm gì sao? Nhiều đi loanh quanh, đem tiểu tử này lệ khí cho hắn mất đi đi. Cái kia hán tử mặt đen lập tức không lên tiếng, hiển nhiên bị hù dọa, trở về chỗ cũ tới, cũng là kích động, vội vàng nói, vậy sau này thần ca có thể phải mang theo ta à? Thần ca cũng không đáp lời, chỉ là hừ một tiếng. Mặc dù hắn hạ giọng, thế nhưng là, Trịnh Giật lỗ thai gì chuyện tốt, một chữ không lọt nghe cái toàn, trong lòng cũng là âm thầm liễu lưới, trách không được tiểu tử này như vậy trang bước đây. Chẳng lẽ mình thật muốn sử dụng ẩn thân viên thuốc đến cái triệt để lưỡng bại câu thương? Chu Nhược Lan hôm nay một mực tại cường độ cao luyện ca, Trịnh Giật cho mình trải đường, chính mình nhất định muốn vạn phần nỗ lực mới được, Quân Duyệt quay ca thất lão bản, không nghĩ tới nhưng lại có đại sư giống như mức độ, Chu Nhược Lan cũng là như đói như khát học tập. Rốt cục bận rộn xong, nhìn đến nhiều như vậy cuộc gọi nhỡ, tâm lý giật mình, đợi kết nối, quả nhiên, là Trịnh Giật xảy ra chuyện. Nàng vội vã địa gấp trở về, an ủi bối rối không thôi Trương Mỹ Ngọc, trở lại trống rỗng gian phòng. Tuy nhiên Trịnh Giật không tại. Thế nhưng là xúc cảm bên trong, tựa hồ tất cả đều là Trịnh Giật vị đạo. Nội tâm của nàng rẽ rùa không thôi, bấm một cái tư nhân điện thoại, thật lâu, điện thoại kết nối, một cái uy nghiêm thanh âm nói, ngươi tốt. Sau đó, hai người đều không nói thêm gì nữa. Thật lâu, Nhược Lan nói, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Bên kia sâu kín nói, ngươi liền một câu mụ mụ cũng không nguyện ý hô sao. Chu Nhược Lan nước mắt lập tức toàn bộ đi ra, đồng nhiên tắt điện thoại. Bên kia gọi điện thoại tới. Chu Nhược Lan đảm nhiệm điện thoại di động kêu lên, cũng rốt cuộc không đi đón. Tin nhắn phát tới, chuyện gì, nói đi. Nàng nhìn xem, đem tin nhắn xóa bỏ, thẳng đến Lao Ba gọi điện thoại tới. Chu Nhược Lan lại nói không có việc gì, Lao Ba thở dài, vẫn là nói, mụ mụ ngươi cũng có nàng nỗi khổ tâm. Tuy nhiên ta cùng với nàng ly hôn, nhưng là nàng vĩnh viễn là ngươi mụ mụ. Chu Nhược Lan không có trả lời, điện thoại cúp máy. Nàng cầm điện thoại di động sững sờ rất lâu, đột nhiên nghĩ đến Trịnh Giật thân thủ. Chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn, trước cho anh tỷ gọi điện thoại, nhìn xem ngày mai có biện pháp nào, thực sự không được, chính mình lại. Nghĩ đến mẫu thân mình, nàng thần sắc lại ảm đạm xuống. Nhan Tịch tan ca mới nhìn đến tin nhắn, sắc mặt nàng lạnh lẽo, gọi điện thoại cho phó đội trưởng Vương Cường nói, hiện tại đi một chút đất hoang đường phố Dương Quang nhà trẻ, tìm tới cái kia Trương Viện Trưởng, ta muốn hỏi ít chuyện tình. Trương Viện Trưởng giờ phút này đang nằm trong phòng làm việc, chân vểnh lên ở trên bàn sách, nhìn lấy cửa chính. Dương Quang nhà trẻ bên cửa giờ phút này có một cái dân cảnh tòa chấn, thỉnh thoảng cho hắn đẹp mắt tiểu côn đồ lần này cũng không dám nữa tiến đến, chính mình ra vào có dân cảnh đi theo, chỉ cần chỉnh đồ thiếu niên kia, đây hết thể đem giải quyết dễ dàng. Hắn sờ sờ chính mình mặt, phát ra tê một tiếng, tựa hồ xúc động vết thương. Lúc này, cửa một xe cảnh sát dừng lại, mấy cái cảnh sát đi tới cửa, cùng cái kia dân cảnh bắt chuyện vài câu, đi tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút, xe rốt cục dừng lại. Lại nguyên lai là cục công an trại tạm giam, lúc này thời điểm đã là ban đêm, tối như bưng một mảnh, cao có thể che trời phòng chạy trốn hình tường xi măng phía trên còn lôi kéo lưới điện, cửa sắt màu đen như là nhắm người muốn nuốt huyết buồn đại khẩu, đang chờ con mồi vào cửa. Phía dưới còn có cái cho nhân viên ra vào cửa nhỏ, tròi canh phía trên, con thương võ cảnh sắc bén ánh mắt quét mắt tường lớn bên trong, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng chó sủa, càng lộ vẻ âm u khủng bố. Trịnh Giật bị hắc mặt nam nhân đẩy một chút, hắn đột nhiên quay đầu. Trên thân lệ khí đột nhiên toàn bộ bạo phát đi ra, đem luôn luôn mạnh mẽ hán tử mặt đen dọa đến hãi hùng khiếp vía, tâm lý thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao có khủng bố như vậy ánh mắt. Còn tốt, tiểu tử này đắp lên quòng tay. Vì che giấu chính mình sợ hãi, hắn giận dữ hét, nhìn cái gì vậy, đi mau. Trịnh Giật lệ khí tại không ngừng lên cao, Trịnh Giật biết, hệ thống mang đến tác dụng phụ, lại phạm. Chính mình có thể dễ dàng đánh tới người trước mắt, thế nhưng là, hắn biết, có lẽ cái kia Lưu Hán Siêu thích nhất kết quả. Chính là mình xuất thủ đây. Tiểu cửa bị mở ra, một cái trên vai hai lông một cảnh sát tới đón Trịnh Giật đi qua, hắn nhìn xem trong tay văn kiện, nghi ngờ dò xét Trịnh Giật một phen, vừa muốn nói chuyện, được xưng là thần ca người ghé vào lỗ tai hắn thì thầm hai câu, hắn nhíu mày nói, vậy được rồi. Mới mang Trịnh Giật đi vào, bên cạnh một cái thấp lớn mạnh thanh niên cảnh sát liền đến tiếp người, người kia nồng lông mày rậm, một mặt tác tướng. Hai lông xem xét nhìn Trịnh Giật, thở dài một hơi, nói, chia ra quá lớn động tĩnh. Lông mày rậm ánh mắt vẩy một cái, nhưng là gật gật đầu, mang theo Trịnh Dật đi vào trong. Trịnh Dật kiếp trước tiến vào một lần trại tạm giam, bất quá là đi khảo sát, một thế này, nghĩ không ra lại lấy tình huống như vậy, lại một lần nữa tiến đến. Lính cảnh sát dáng người không cao, nhưng là dáng người lại cực kỳ to ngang, đi qua nhoáng một cái lắc, tựa hồ không có gì cảnh sát dạng, xuyên qua thật dài thông đạo, bên cạnh căn phòng gần dặm nhiều phạm nhân nhìn lấy mới tới người một mực đi vào bên trong, ánh mắt từ bắt đầu trêu chọc biến thành ngưng trọng, càng đi bên trong, càng là nặng kho, bạo lực kho. Nghĩ không ra, cái này người bộ dáng một dạng lam mặt hoa thủy, còn mẹ hắn là cái bạo lực phạm. Chương 143, không phải manh long không qua sông. Tận cùng bên trong nhất một gian nhà tù mở ra, lúc này mới giải khai Trịnh Dật còng tay, cửa cũng là súng ống đầy đủ báo động trước, ai dám tự tìm phiền phức. Ở trong hành lang trắng bệnh bóng đèn chiếu xuống, lờ mờ thấy được bên trong là hai hàng lớn giường chung, một bên lớn giường chung phía trên chật ních đen nghịt người, một bên khác, vẹn vẹn nằm ba người, nằm ngang nằm dựng thẳng đều ngủ không dưới cái này lớn giường chung. Lính cảnh sát không cảm thấy kinh ngạc, đem Trịnh Dật hướng bên trong đẩy, nói, hắc hùng, phía trên chiếu cô qua, cái này phải thật tốt chiêu đãi một chút. Nói xong, ầm một tiếng đóng cửa lại, khóa lại, giống như là khóa lại hết thể hy vọng. Cảnh sát vừa đi, nguyên bản an tĩnh giường chung đột nhiên tiếng người sôi lên, cả đám đều ngồi xuống, trông thấy Trịnh Dật ánh mắt, giống như là trông thấy trong vườn thú con khỉ, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, ném ở trong đám người đều có thể liếc một chút nhìn ra là cặn bã cấp bậc. Mặt khác lớn giường chung ba người cũng ngồi xuống, lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Dật. Cầm đầu một người, trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo, cả người hắc giống là châu phi khách đến thăm, nhìn qua khủng bố cùng cực. Hắn nhìn xem Trịnh Dật, cũng lười chú ý, âm thanh lạnh lùng nói, theo quy củ tới đi. Đối diện một cái mặt mũi tràn đầy đậu đậu người trẻ tuổi lập tức vui cười địa chạy tới, nhìn lấy Trịnh Dật nói, mới tới, cái gì đừng nói, khói trước lấy ra. Trịnh Dật lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, không có khói. Có tiền sao? Cũng không có tiền. Cái kia đậu đậu thanh niên rõ ràng bị Trịnh Dật trả lời tức giận cười. Tiếp tục nói, phạm chuyện gì tiến đến? Đều cái gì? Lan lộn chỗ nào bên trong? Ta nhảy mẹ ngươi, làm sao còn đứng lấy, không biết ngồi xổm nói chuyện. Ta cũng không biết làm sao tiến đến. Trịnh Dật phun ra trong lòng một cơn giận, cái này Lưu Han Siêu, cùng chính mình tới này tay, sớm muộn muốn để hắn gấp bội hoàn lại. Thanh niên kia gặp Trịnh Dật nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, mạnh mẽ cái bàn tay đập tới đến, Trịnh Dật về sau vừa rút lui, đong đưa cửa sát hô lớn, cảnh sát, đánh chết người Á. Một cái dân cảnh vừa muốn tới đây, cái kia thấp lớn mạnh người tuổi trẻ, nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì. Đường đi quản, Lưu Thiếu đặc biệt bàn giao, tất cả mọi người là người biết chuyện, dù sao sáng mai có người đến mang người. Tội gì? Cảnh sát kia rung động dưới, gật gật đầu, đây chính là Hắc Hùng A, tên xấu chiêu lấy xã đoàn, mọc lên ở phương Đông nhân vật số 3 đầu mã, Hắc Hùng A. Bởi vì dính liễu một kiện nghiêm trọng cố ý thương tổn sự kiện tiến đến ngốc 2 ngày, nếu không phải thụ hại bạn gái người liều chết tố cáo, mới ở chỗ này 2 ngày, nếu không, nửa ngày cũng sẽ không ngốc nơi này. Nghe nói ngày mai lại có thể ra ngoài, mà lại, nghe nói cái kia nữ hải hậu quả đã. Ai? Cái kia dân cảnh lặng lẽ thở dài một hơi, thì mà thôi xem mũi, mũi nhìn tâm, không quan tâm những thứ này. Cái kia mặt mũi tràn đầy mụn nhọt đậu nam nhân sững sờ một chút, nghĩ không ra cái này chim non là như thế chim non, cái này tân nhân, thật sự là không biết trời cao đất rộng, túi đầu ngồi xuống chịu đánh một trận, có lẽ sự tình liền dễ nói, bây giờ lại hô cảnh sát, quả thực không làm không chết à. Gây nhiều người tức giận a. Quả nhiên tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Dật, ánh mắt kia, tựa hồ muốn đem Trịnh Dật cái này tiểu thịt tươi cho ăn. Mụn nhọt mặt nam nhân nhất chỉ tận cùng bên trong nhất buồn cầu bên cạnh, nói, tối nay, ngươi ngủ chỗ đó. Trịnh Dật gặp hô cảnh sát không ai tới, chính mình thì rằng giặc địa đi vào trong. Cái kia mụn nhọt mặt nhìn Trịnh Dật còn nghe lời, liền nói, lúc này mới đúng, theo quy củ đi, chuyện thứ nhất, đem bên trong buồn cầu soát, nhớ kỹ, muốn soát có thể uống bên trong nước, mới tính sạch sẽ. Mọi người ầm vang cười một tiếng, đây chính là việc vui chỗ, cho mới tới phía trên quy củ, là thiết yếu môn học. Ta muốn biết, quy củ là làm sao định. Trịnh Dật đi đến lớn nhất tới gần bên trong giường chiếu, chỗ đó nguyên lai nằm một cái 50 tuổi rưỡi lao nam nhân, giờ phút này cho Trịnh Dật tránh ra vị trí. Hắn gặp Trịnh Dật còn dám nói chuyện, đột nhiên nói, tê liệt, nói chuyện trước không biết hô báo cáo à, bảo ngươi tẩy bồn cầu, tranh thủ thời gian tẩy. Hắn một bên nói, một bên cùng Trịnh Dật nháy mắt. Trịnh Dật còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia mụn nhọt trên mặt đến liền là một chân, đem cái kia lão nam nhân lập tức đá thật xa, đầu đụng ở trên tường. Chảy ra không ít máu tươi. Liền nghe mụn nhọt mặt nói, tê liệt, lại nháy mắt ra hiệu trợ giúp người, lần sau ta để ngươi đem ao phân liếm sạch sẽ. Trịnh Dật giờ mới hiểu được, cái kia lão nam nhân có lẽ sợ chính mình bị đánh, hảo tâm trợ giúp chính mình. Ta muốn biết, nơi này cái gì quy củ? Trịnh Dật tiếp tục hỏi, hắn nhìn cũng không nhìn lão nhân kia, dù bận vẫn ung dung mà nói. U, cái này tiểu lần lão, ta nói cho ngươi, ở chỗ này, Hắc Hùng ca cũng là quy củ. Hắn lấy tay dương dương quyền đầu, đột nhiên hướng Trịnh Dật phần mắt đập tới, giận dữ hét, nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể định nơi này quy củ. Mắt thấy quyền đầu thì phải rơi vào Trịnh Dật trên mặt, người chung quanh lộ ra tàn nhẫn nụ cười, Trịnh Dật đột nhiên xuất thủ, một thanh kéo qua hắn cổ áo, một cái lên gối, lần này lực lớn vô cùng, người kia lập tức sắc mặt đỏ bừng, cung thành một cái tôm hùng hình. Trịnh Dật nắm lấy hắn tóc, đột nhiên một quăng, bộ mặt cùng mặt tưởng tới một cái tiếp xúc thân mật, nhất thời toàn bộ mặt máu chảy ồ ạt, sống mũi đều tựa hồ đụng vương vước. Hàm răng rơi một chỗ. Đám người xôn xao, toàn bộ đứng lên, cái này mụn nhọt mặt sẽ đến sự tình, hội chơi, còn có thể đánh, có thể nói là dám kho người phát ngôn, cũng giảng quy củ, thói quen nhiều, có thể cho mọi người mang đến mới lạ đồ chơi, tỉ như dạy mới tới phạm nhân làm nữ nhân, hát hí khúc khúc cái gì, dù sao chỉ chơi tân nhân. Mọi người đều hạnh phúc vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới trước mắt lại có biến hóa như thế. Không phải manh long không qua sông. Thiếu niên trước mắt, nguyên lai thâm tàng bất lộ a, nguyên bản còn tưởng rằng bị dọa sợ đây. Trịnh Dật đem mụn nhọt mặt đặt tại ao phân bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta cũng cho ngươi lập cái quy củ, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi ăn cơm, liếm 3 ngày ao phân. Bây giờ, Trịnh Dật lên cơn giận dữ, hệ thống mang đến lệ khí đã bạo phát, đã có người muốn chết, chính mình tự nhiên không thể bỏ qua. U, vẫn rất châu bò. Hắc Hùng bên người một cái trên thân xăm lên hắc long người cười nói. Hiển nhiên, loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc. Hội 2 lần nhiều người đi, nhưng là không tuân thủ quy củ, còn thật không thấy nhiều, bình thường loại này tân nhân, không phải thụ giáo huấn mới biết được quy củ tầm quan trọng. Liên nói đoạn thời gian trước, một cái Đông Bắc Hán tử, rất là hội bản lĩnh, đi vào dám kho một trận quyền cước, đánh tới mấy cái. Thế nhưng là ở buổi tối ngủ thời điểm, bị người ta mê đầu, đè lại tay chân. Dùng mai nhọn hoắt bàn chải đánh răng chuôi, trực tiếp cắm vào lá lách, kém chút quài điệu, sau đó chuyển kho đi, đến bây giờ không có gặp người. Không sợ ngươi cứng rắn, không sợ ngươi ngang, càng như vậy càng chơi có ý tứ. Cái kia mụn nhọt mặt hiển nhiên cũng biết đến đón lấy người này sẽ rất thảm, vừa định kiên cường nói 2 câu nói mang tính hình thức, bị Trịnh Dật đột nhiên nhấn một cái, lại một đầu ngã vào trong hầm phân, mặt bị lần thứ 2 va chạm, đau ngao ngao kêu lên. Trên mặt bị bổ một đao hắc hán danh xưng Hắc Hùng lúc này mới thản nhiên nói, xem ra ý tưởng rất cứng, trách không được để cho ta trọng điểm chiếu cố đây. Hắc Hùng căn bản không nhìn ngay tại chịu tội mụn nhọt mặt, đối với còn lại mấy cái người nói, trực tiếp phế, chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Chương 144, một bài song sắt nước mắt đàn ông kêu đứt ruột. Đặc thù chiếu cố kết quả, nhất định rất khó quên. Những người kia hào hào theo chỗ tối cầm vóp nhọn bàn chải đánh răng, miếng sắt, trong lòng bàn tay đao chờ đất tạo vũ khí. Chậm rãi rửa đi tới. Trịnh Dật vươn người đứng dậy, trong thân thể lệ khí áp chế không nổi tràn ra ngoài, máu tươi đầy tay, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta cũng đến đem cho các ngươi định vị quy củ. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, Trịnh Dật không chờ bọn họ vây quanh, 2 cái bước xa vọt tới lên tiếng Hắc Hùng trước mặt, nhất quyền đánh ra, vậy mà mang theo tiếng gió, chân lại hướng, về, sau chừng một cái, đem tới 2 người trực tiếp đạp bay, Hắc Hùng nghĩ không ra người này như thế dũng mãnh, bản ý dùng cánh tay đi cản. Lại nghĩ không ra thiếu niên này lực lượng to lớn như thế, thân thể bị đập bay đến trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Trịnh Dật đi lên tay trái tay phải cực nhanh địa xuất quyền, động tác này ngược lại là học tập chân tử đan điện ảnh bên trong động tác, hắn quyền quyền đến thịt, lại chuyên lấy yếu ớt địa phương ra tay, Hắc Hùng chỉ ngăn trở 3 năm chiêu, đằng sau thì tất cả đều là bị đánh tiết tấu. Động tác kia nhanh quả thực như điện chớp, nột ngạt đập nện âm thanh rung động tất cả mọi người, máu tươi vẩy ra đến Trịnh Dật trên thân, Trịnh Dật lại chẳng quan tâm. Y nguyên phát tiết trong lòng lệ khí. Theo Trịnh Dật một cái trái đấm móc, Hắc Hùng hàm răng bị đánh bay, mặt xương phủ đầu heo đồng dạng. Toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ nhìn Trịnh Dật ngược sát. Nhìn Hắc Hùng không có sức đối kháng, Trịnh Dật mới dừng lại, lạnh lùng nhìn lấy chúng nhân nói, hiện tại, ta cho các ngươi định vị quy củ, 3 ngày không cho phép ăn cơm. Người nào ăn cơm, ta đánh rớt hắn hàm răng. Giơ vũ khí người giờ phút này xấu hổ vô cùng, mạnh nhất chiến đấu lực Hắc Hùng, bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi. Bọn họ còn có thể thế nào? Hố phân một bên mụn nhọt mặt ngây người, thân thể không tự chủ được run rẩy, chính mình ngày tốt, muốn tới đầu. Trịnh Dật nhìn lấy xăm lên Hắc Long người, cầm miếng vải trà trà trên tay máu tươi nói, Hắc Long hội. Cái kia người trong lòng mặc dù chấn kinh, thế nhưng là mặt ngoài lại không chịu thua, đề phòng lui về phía sau một bước, đúng. Trịnh Dật vừa xài bước ra, nhất quyền trùng điệp đập nện tại hắn trên sống mũi, người kia thống khổ ngã xuống đất, nước mắt ào ào chảy ròng. Nhận biết độc long sao? Trịnh Dật ngồi xổm ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói. Người kia che mũi, rung động thân thể nói, độc long ca là ta lão đại. Ừm, hắn vừa bị ta chặt mấy cái đao, hát phong cũng bị ta phế một lần, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Người kia thân thể run lên, hoảng sợ nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật lại nhìn về phía giường chung trong ba người người cuối cùng, trên đầu người kia đổ mồ hôi, nói, ta lăn lộn khảm thủ đảng. Trịnh Dật một bàn tay hô đi qua, phát ra một tiếng văng giòn, nửa bên mặt đều sưng, nói, long ngạo nam hô sư thúc ta, mẹ con chim, ngươi mắt ngủ, đúng không? Người kia nghe xong, đầu tiên là chấn kinh, đằng sau lại là kinh hỉ. Còn không có ngất đi hắc hùng rốt cục cảm giác được sợ hãi, tên này không phải quá giang long A, mẹ nó, là cái địa đầu xà A, lan lộn khảm thủ đảng A. Long ngạo nam sư thúc, mẹ nó, không phải so ta cần số cao rất nhiều. Nguyên lai còn phẫn hận hắn, chuẩn bị cạo chết Trịnh Dật hắn, lần thứ nhất dưới đáy lòng thừa nhận Trịnh Dật lao đại địa vị. Trịnh Dật hướng ngồi tại giường chung phía trên, thản nhiên nói, hiện tại, quy củ muốn để ta tới định. Nói lời này thời điểm, Trịnh Dật không mang theo mảy may tình cảm, dường như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, lại làm cho cả phòng giam không khí bỗng nhiên lạnh mấy phần. Trịnh Dật vẫy tay, để lão nhân kia tới ngồi, lão nhân kia lại cự tuyệt hắn hảo ý, đứng ở khác một bên. Trịnh Dật sững sờ một chút, sau đó không sai, nói, yên tâm, dù cho ta đi, hắn cũng sẽ bảo kê ngươi. Sẽ không để cho người thụ trả thù. Hắn chỉ cái kia bị hắn rút một bạt thai khảm thủ đảng tiểu côn đồ. Lão nhân lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi lại đây. Trịnh Dật thì như thế ngồi đấy, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, giờ khắc này, hắn phảng phất là cái vương giả. Lưu Hán Siêu, chúng ta chậm rãi chơi. Bạo lực phòng giam bên trong, bị Trịnh Dật vòng một trận mọi người, không thể không thừa nhận người trẻ tuổi này, vẹn vẹn mấy tiếng, liền thành cái này kho đầu. Hắn nói chuyện, người nào dám không nghe, cũng là một trận đánh tơi bời, dù cho liền hắc hùng, cũng không thể tránh được, ai cũng không dám nghịch phong mang. Nói thật, Trịnh Dật trừ hành hung bên ngoài, đối phòng giam bên trong quy củ không chút nào hiểu, đến mức đánh xong làm như thế nào chơi, hắn càng là không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng có chính mình thói quen. Trịnh Dật nhìn quanh mọi người, sau đó nói, phía dưới, ta dạy mọi người hát một bài, sáng mai kêu tốt, có thể ăn cơm, đêm mai cũng có thể ngủ, kêu không tốt, vậy liền ba ngày không ăn, không ngủ, nhìn xem có phải hay không làm bằng sát. Đến, đây là lại đổi quy củ. Cái này mẹ nó thật sự là lần đầu tiên đầu một lần, mọi người đồng đều có một loại ngày vườn bách thú cảm giác, rõ ràng là khẩn trương vạn phần bầu không khí, huyết tinh làm người ta sợ hãi tranh đấu, cái này đột nhiên tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Ca hát, thiếu niên này, đến cùng muốn làm gì? Trịnh Dật cất cao giọng nói, cửa sắt song sắt xích sắt. Cùng ta kêu, hờ tờ tờ, kê. Mọi người mỗi một cái đều là lao nam nhân, có là nhiều lần tiến cung chủ, nói gì âm điệu. Cái kia giọng điệu cùng gào khóc thảm thiết không sai biệt lắm, người nào chạy điều, Trịnh Dật thì cho hắn nghiêm túc giải thích, cái gọi là giải thích thực cũng là quyền đấm cước đá, hắn khí lực to lớn, tốc độ lại nhanh, căn bản tránh đều không cách nào tránh, từng cái sợ mất mật, hy vọng chính mình không muốn bị đánh. Những người này không thể không thừa nhận, trước mắt thanh niên hội chơi, so mụn nhọt mặt sẽ còn chơi, mụn nhọt mặt giờ phút này còn tại ao phân bên cạnh đâu, có chút phản kháng, lập tức cũng là một trận đánh tơi bời. Gào khóc thảm thiết, căn bản chưa từng an bình. Dân cảnh đến dặn dò, vậy mà không người đến nhìn. Dù sao phía trên có người đỉnh lấy, trời, sập không xuống. Nhân sinh lớn nhất đại bi kịch. Không ai qua được mất đi tự do. Nhân sinh lớn nhất thống khổ. Không ai qua được mất đi thân nhân cùng bằng hữu. Ta không có vang dội tiếng nói. Cũng không có được rung động lòng người giọng hát. Nhưng ta có một khỏa chân thành tâm. Tại cái này mỹ hảo ban đêm. Ta muốn giới thiệu mấy cái bài trong nội tâm của ta ca. Dâng hiến cho ta thân nhân cùng bằng hữu. Ta từng đứng tại song sắt trước, ngóng nhìn ánh sao lập lòe. Cái kia lập lòe ánh sao, tựa như mụ mụ ánh mắt một dạng, để cho ta cúi đầu xuống, hối hận không chịu nổi. Chuẩn bị, tê. Theo Trịnh Dật lần nữa trầm thấp kể ra, phòng giam bên trong vậy mà hiếm thấy địa an tĩnh lại. Mọi người lần này tê, vậy mà rất chỉnh tề. Nhi tại trong lao suy nghĩ tỉ mỉ tìm, không muốn chỉ là hối hận cùng hận. Thay đổi triệt để làm lại người. Thay đổi triệt để làm lại người. Bên trong có hai cái vậy mà lệ rơi đầy mặt. Có lẽ thật nghĩ đến cao tuổi phụ mẫu, có lẽ chỉ là bởi vì Trịnh Dật đánh. Ta đem tạo nên sinh hoạt hai chân. Ném đến mẫu Hà Trường Giang trước ngực. Trịnh Dật hài lòng gật đầu nói, mọi người dò xét lẫn nhau. Tối nay cho ta kêu một đêm, sáng mai kiểm tra, vượt qua kiểm tra có thể ngủ ăn cơm. Không vượt qua kiểm tra, chịu hết đánh, tiếp tục bị đói, không thể ngủ. Quy củ một mực tại biến, mà bây giờ, cái gọi là quy củ, cũng chính là Trịnh Dật tâm huyết dâng trào mà thôi, chính nên câu nói kia, nắm tay người nào lớn, người nào chính là chỗ này quy củ. Chương 145, các phương vận động. Sáng sớm ngày mai, tinh thần 10 phần Trịnh Dật rời giường rửa mặt, cái kia khảm thủ đảng tiểu đệ sớm đem hết thể chuẩn bị tốt. Trịnh Dật tuy nhiên không quen dạng này, nhưng là cũng không nói gì. Rửa mặt xong, Trịnh Dật dương dương trong tay cô nhỏ, làm gậy chỉ huy, nói, đến, chuẩn bị lên. Đi bộ dáng người to ngang vóc dáng thấp cảnh sát, lại xuất hiện. Cùng trại tạm giam hai vị 24 giờ trực ban dân cảnh bắt chuyện qua, mang theo đắc chí vừa lòng nụ cười, lấy điện thoại di động ra, đi đến bạo lực kho chỗ đó, chuẩn bị đem tình huống trước mắt hồi báo một chút, loại này biến tướng giam cầm, Lưu Thiếu chơi thật là trượt, dường như cái này trại tạm giam nhà hắn mở một dạng, đắc tội người khác, dạng này bị chơi mấy cái, bình thường không chết cũng phải lột ra, 24 giờ sau thả ra, tuyệt đối ngoan ngoãn, hô Lưu Thiếu bầy bạ đều có. Hắn đến gần, liền nghe đến một trận đắt đỏ âm thanh vang lên, cửa sát, song sát. Hắn không khỏi cười, cái này hắc hùng còn thật hội chỉnh cảnh. Thằng đến tới cửa, cái kia nhỏ như kiến hang ánh mắt lần thứ nhất tĩnh như là hai cái trứng vịt lớn như vậy, trời ạ, hắn trông thấy cái gì? Cái kia mới tới, vốn nên bị chỉnh trị hấp hối mới tiểu nhị, giờ phút này chính vững vàng ngồi đấy, mà truyền thuyết kia bên trong lão đại, mọc lên ở phương đông bên trong ít có nhân vật, lại toàn thân vô cùng thê thảm ngã ở một bên, trên người trên mặt huyết sắc pha tạp, co quắp tại một bên, không biết sinh tử. Còn có cái ngày bình thường rất nhảy, mặt cơ hồ tới gần ao phân, trước người một đống nôn, đoán chừng một đêm cũng không biết nôn bao nhiêu lần. Chuyện gì xảy ra? Hắc hùng, hắc hùng. Lính cảnh sát kém chút ngã trong tay điện thoại di động, giận dữ hét. Báo cáo, tối hôm qua chơi thật là vui, không cẩn thận đụng vào tường, ngất đi. Trịnh Dật cười lạnh nói. Lính cảnh sát dùng tay chỉ Trịnh Dật, khí toàn thân đều đang run rẩy, run giọng nói, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi có loại, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào. Trịnh Dật tới gần lính cảnh sát, đem hắn dọa đến lui một bước, sau đó nói, nói cho ngươi gia chủ, muốn chơi, đường đường chính chính đến, loại này tiểu thủ đoạn, mất mặt. Lính cảnh sát lạnh lùng nhìn hắn vài lần, xoay người rời đi, tâm lý lửa giận ngập trời, một chiếc điện thoại đi qua, nhìn ngươi chết như thế nào. Trịnh Dật quay đầu nhìn lấy trợn mắt hốc mồm mọi người, nói, cho ta kêu, thất thần làm gì. Thâm thụ hại mấy cái người không biết làm sao hát lên, có mấy cái tiếng nói đã khàn khàn, thiên truy bách luyện một đêm kêu qua, nghiêm chỉnh càng thêm êm tai, càng thêm cảm động. Một thế này Kim Lăng phía dưới quản lý 9 đại khu 2 huyện, mà Hạnh Tử Lâm huyện thì là bên trong một trong. Sáng sớm, Hạnh Tử Lâm cục công an huyện quỷ dị không an tĩnh lại. Công an cục cục trưởng Hứa Chính Dương đang ngủ ý mông lung ở giữa, đột nhiên chói tai điện thoại di động kêu lên, sáng sớm dám gọi điện thoại, vậy khẳng định có chuyện quan trọng, lại là lão lãnh đạo điện thoại. Lão lãnh đạo cũng không khách khí, nói thẳng, có cái tiểu bằng hữu, gọi Trịnh Dật, tối hôm qua bị giam tại các ngươi Hạnh Tử Lâm trại tạm giam, nhìn xem có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hứa Chính Dương tranh thủ thời gian gật đầu ứng hảo, lão lãnh đạo tuy nhiên lui, nhưng là nhiệt lượng thừa vẫn có chút, không biết người nào cầu đến hắn, nghĩ không ra vậy mà quan tâm trại tạm giam bên trong một cái tiểu bằng hữu. Hắn lập tức một chiếc điện thoại gọi cho trại tạm giam sở trưởng Ngô Đức Huy, cha rõ ràng lập tức gửi điện trả lời. Ngô Đức Huy một cái giật mình, trực tiếp đem hết thảy đều giao cho Lưu Thiếu. Chỉ là, cái này là làm sao cục trưởng vậy mà biết? Hứa Chính Dương trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, xét xử lý, điểm đến là dừng. Ngô Đức Huy ngầm hiểu, cha cha trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Cái này bên cạnh điện vừa mới nói xong, lại một cái điện thoại gọi tới, hắn tiếp lên, lại nguyên lai là Nhậm thư ký điện thoại. Nhậm thư ký là cục tài chính thường vụ phó cục trưởng Trương cục cái tướng, từng có sơ giao, nghĩ không ra vậy mà cũng tìm tới chính mình vì Trịnh Dật nói hộ. Hắn liên tục gật đầu ứng hảo, sau đó lập tức cho Ngô Đức Huy treo một chiếc điện thoại nói, xét xử lý, bảo trì ổn định hài hòa, chớ ra thai vạn. Ngô Đức Huy chau mày, cũng không lý tới giải Hứa Chính Dương ý tứ. Điện thoại mới treo, cái thứ ba điện thoại lại vang lên, Hứa Chính Dương thật muốn chửi má nó, sáng sớm thì không bình yên, lần này điện thoại càng là khủng bố. Chính pháp ủy bí thư muốn tới thị sát Hạnh Tử Lâm trại tạm giam. Hắn nhảy cẫng lên. Trại tạm giam sở trưởng Ngô Đức Huy chính khẩn trương đứng tại cửa chính, cục trưởng lần thứ ba điện thoại, để hắn lập tức đứng tại trại tạm giam ngoài cửa lớn chờ. Hắn khẩn trương đồng thời, càng lớn nghi hoặc cũng nổi lên trong lòng, không có nhận đến cấp trên thông báo có cái gì nhân vật trọng yếu muốn tới à. Hai chiếc cạ sẽ tạ dừng lại. Mấy người đi ra trong nháy mắt, chỗ mở to ánh mắt đều trợn tròn. Hạnh Tử Lâm huyện công an cục trưởng, phó cục trưởng. Cái cuối cùng xuống tới cơ hồ khiến hắn đứng không vững gót chân, rõ ràng là Kim Lăng chính pháp ủy bí thư nhan chân, trái tim của hắn thình thịch đập loạn. Tay chân đều đang run rẩy. Làm sao tới cái này ra, không nhân sự trước thông báo a. Nhan Chân đi qua bên cạnh hắn, thân thiết nói, Đức Huy đồng chí, buổi sáng tốt lành, chúng ta Hạnh Tử Lâm trại tạm giam, trình báo quốc gia cấp 2 trại tạm giam chuyện tiến hành thế nào. Chính pháp ủy bí thư thân thiết tra hỏi, hắn thân thể đều có chút run rẩy, bình thường loại này tra hỏi, căn bản rơi không đến trên người mình. Hiện tại trực tiếp để cho mình trả lời, quả thực là chớ đại vinh dự a. Hắn kính một cái tiêu chuẩn lễ, kích động nói, báo cáo thủ trưởng, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, mời kiểm nghiệm. Nhan Chân mỉm cười đi đầu đi vào. Nô sở trường lập tức mù phát điện thoại di động tin nhắn. Phó sở trường lập tức an bài đúng chỗ, để dân cảnh lập tức đi thông báo đến mỗi cái phòng giam, đại nhân vật thị sát, biểu hiện tốt, thật to thêm đồ ăn, tự do hoạt động gia tăng, biểu hiện không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Rất sâu thói quen, thế nhưng là các phạm nhân đều sẽ phối hợp. Hôm nay lộ tuyến, vốn là không có Hạnh Tử Lâm trại tạm giam, mà chính là Kim Lăng đệ nhất ngục giam thị sát, nhưng là, tối hôm qua chính mình bảo bối nữ nhi, lại đưa ra một cái không thể tưởng tượng yêu cầu, để hắn thuận tiện đi ngang qua một chút Hạnh Tử Lâm. Hắn lúc đó cảm giác được buồn cười, nữ nhi dù sao cũng là đứa bé, trong chính trị vẫn là rất không thành thục, đặt ở trị an khối này vẫn là hợp lý, như tiếp tục phụ trách hình cảnh, lấy nàng cái kia ghét ác như cựu tính tình, nói không chừng náo ra loạn gì, gặp phải nhiều đại nguy hiểm đây. Cho ta một cái đi ngang qua lý do. Nhan Chân cưng chiều mà nói, lão bà của mình qua đời sớm, đối duy nhất nữ nhi, hắn so với ai khác đều kiên nhẫn. Nhan Tịch Đan nói có ý tứ mà nói, có người, bởi vì ta nguyên nhân, đắc tội Lưu Hàn Siêu. Bị giam tiến trại tạm giam, cái này không vừa vặn ngươi có cái này thị sát nha, thuận đường giúp một chút nha, liền nói ngài có giúp hay không a? Đến, còn dùng tới tiểu tính khí. Nhan Chân không khỏi lắc đầu cười khổ, tò mò nói, ý trung nhân. Tại hắn trong ấn tượng, nữ nhi cũng không có tìm chính mình đã giúp bất luận kẻ nào. Nhan Tịch trong đầu lóe ra một chương hại nước hại dân, lam mặt hòa thủy, tiêu chuẩn người bộ dáng trịnh giật mặt, cười nói, nếu là bạn trai, ta sẽ muốn ngài giúp đỡ. Nhan Chân cười ha ha. Nhan Tịch tiếp tục nói, vừa vặn biết ngài có cái này hành trình, mà ta lại không hy vọng người khác bởi vì ta, cửa nát nhà tan mà thôi. Nhan Chân thu liễm nụ cười, nói, ngươi tối nay nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ta biết, Lưu Hán Siêu nhân phẩm rất kém cỏi, đúng không? Chương 146, Nhan Bí Thư lên tiếng. Nhan Tịch cái này mới lộ ra xấu hổ tàm bộ dáng, làm nũng nói, ngươi cũng biết nhân phẩm hắn rất kém cỏi, cái kia còn đồng ý ta cùng hắn ở chung. Nhan Chân yêu thương sờ sờ nữ nhi tóc, nói, hết thể thuận tự nhiên. Nhan Tịch lại có chút không hiểu lão ba nói là có ý gì. Đây cũng là hôm nay, chính pháp ủy bí thư xuất hiện tại Hạnh Tử Lâm trại tạm giam bên trong một trong nguyên nhân. Chỉ là đột nhiên cải biến hành trình, để người phía dưới bận bịu chạy gãy chân. Nhan Chân không có đi lướt qua mở hội nghị thường kỳ liền trở về, mà chính là đưa ra tham quan trại tạm giam bên trong phạm nhân, cái này khiến Ngô Sở Trường có chút thấp thỏm lo âu. Trong lòng nghĩ nghĩ, gần nhất tại trình báo cấp 2 trại tạm giam, đồ ăn còn tính vượt qua kiểm tra, cũng không có ngược đãi bất luận cái gì phạm nhân, tâm lý mới thả lỏng trong lòng. Đi vào trại tạm giam, xuống ống đầy đủ võ cảnh đi theo, lúc này vừa qua khỏi điểm tâm thời gian, phạm nhân vừa hoạt động, bị lại một lần nữa tụ tập phòng giam. Nhan Bí Thư chậm rãi đi hướng mỗi cái phòng giam, đối mỗi vị cai ngục đều muốn nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, cẩn thận xem xét phòng giam mỗi một góc, góc chết, không buông tha một chỗ an toàn thai hoàng ẩm. Có thể ăn cơm no sao? Có đồ rửa mặt sao? Có thể ngủ được không? Tam Đại hỏi, có thể nhìn ra Nhan Bí Thư là chân tâm thực ý quan tâm cái này trại tạm giam. Nô Sở Trường trong lúc nhất thời lồng ngực đều nhô lên không ít. Đột nhiên, bạo lực giám kho bên kia, vang lên một cái hùng tráng vô cùng thanh âm, đến, tiếp tục đều, nếu là kêu không tốt, lần sau cũng không phải là uống phân đơn giản như vậy. Nô Sở Trường sắc mặt nhất thời biến, xuất mồ hôi chán, cai tủ, ngục bá việc này vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình, cũng là trại tạm giam bên trong nhất định phải có việc, thế nhưng là sự tình xuất hiện tại hôm nay, cái kia lại không được, hắn nghiêm nghị nhìn xem túi đầu phó sở trưởng cũng là một bộ cha chết nương bộ dáng, vừa mới thế nhưng là cảnh cáo qua a. Cửa sắt, song sắt, xích sắt. Nô Sở Trường kinh hãi, trên trán mồ hôi nhất thời chảy xuống, chẳng lẽ hết thể nỗ lực muốn hóa thành hư vô. Hắn vừa định chạy tới ngăn lại ồn ào. Nhan Chân lại tằng hắng một cái. Cục trưởng Hứa Chính Dương lập tức ngăn lại Nô Sở Trường động tác, một đoàn người dừng lại, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thì trại tạm giam tận cùng bên trong nhất truyền đến khàn giọng, thê thảm kêu âm thanh. Thay đổi triệt để làm lại người. Thay đổi triệt để làm lại người. Ta đem tạo nên sinh hoạt hai chân. Ném đến mẫu Hà Trường Giang trước ngực. Nhan Chân bất động, tất cả mọi người không dám động, chỉ thấy Nhan Chân sắc mặt nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một tiếng nặng nề thở dài vang lên, Trịnh Dật cái kia ra vẻ thanh âm hùng hậu lại vang lên, nhân sinh lớn nhất đại bi kịch. Không ai qua được mất đi tự do. Nhân sinh lớn nhất thống khổ. Chuẩn bị, tê ơ. Lại là một đoạn giọng hát vang lên. Không khí tựa hồ cũng bởi vì Nhan Chân nhíu mày mà lạnh lên, nắng gắt cuối thu mùa, lại làm cho tất cả đi theo người, hàn ý nhất thời. Lúc này thời điểm, không biết có phải hay không là một phạm nhân nghĩ đến cái gì, đột nhiên khóc dòng nói, Dật thiếu, ta thực sự kêu không đi xuống, ta nghĩ ta mụ mụ, ngươi đánh chết ta đi. Sau đó cũng là một cái giòn vang cái tát, một thanh âm nói, mẹ cá biệt tử, hiện tại biết muốn mẹ ngươi. Nô Sở Trường chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn biết những thứ này ngục bá hội chơi, các loại trò chơi chơi, cái gì treo ngược móc vàng, miệng liếm ao phân, cốt thép bạo cúc chờ một chút một hệ liệt cách chơi cũng là nghe qua, xong đời, hết thể đều xong đời. Nhan Chân lúc này mới mang mọi người đi hướng cái này phòng giam, đập vào mắt chỗ, vừa mới ngục bá hành động tựa hồ là cái ảo giác, trừ một người ngủ chính hương, người khác tại và táo nguy đang ngồi ở ca hát. Mà một cái tuổi trẻ đẹp trai không tưởng nổi thiếu niên, lại ở nơi đó chỉ huy, đẹp trai mà chính nghĩa khuôn mặt cùng cái này phòng giam không hợp nhau, dường như một cái con cừu trắng nhỏ tại trong bầy sói một dạng, thế nhưng là chính là như vậy một cái con cừu trắng nhỏ, lại thống trị toàn bộ bầy sói. Hẳn là hắn, nữ nhi cho hình ảnh lên đều không có mặt đối mặt trực quan đến đẹp trai. Trịnh Dật dường như sớm biết bọn họ chạy tới, dừng lại trong tay chỉ huy tỉ mỉ tốt, lộ ra khiết răng trắng nói, Nhan bí thư, ta có oan tình. Từ khi tiến trại tạm giam, Trịnh Dật thính lực thì bao trùm cả tòa trại tạm giam, bất luận cái gì hắn muốn biết gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn đi qua thính lực viên thuốc cải tạo qua thai đoá. Chính pháp ủy bí thư đến, những cái kia lặng lẽ trong âm thầm đối Nhan bí thư nghị luận, để hắn nghe cái thông thấu. Cái kia mỉm cười khuôn mặt, căn bản không có phòng giam bên trong kẻ tái phạm tất cả đổi phế hoặc là tàn nhẫn, mang theo cường đại tự tin, ánh mắt lại sâu thúy như một vũng đầm sâu. Nhan bí thư nhìn lấy thiếu niên này, ngăn cản người khác ngăn lại hành động nói, ừm, có oan tình, ngươi nói. Đầu tiên, tự giới thiệu phía dưới ta thân phận, Bạch Kim cấp người viết ca khúc, không phải lấy tác giả nổi tiếng. Trịnh Dật. Trịnh Dật cũng không phải là muốn thao thao bất tuyệt, kiếp trước làm người trong quan trường, biết quan viên thời gian quý giá. Nhan bí thư tại dân gian có mặt trời xanh danh sưng, hòa ái thân dân cũng khẳng định có cái độ, chính mình chỉ là muốn gia tăng điểm vầng sáng. Trịnh Dật. Buổi sáng hai điện thoại, không chính là cái này tên. Hứa Chính Dương trong lòng rung mạnh, chẳng lẽ Nhan bí thư đến nơi đây không phải không vô nghĩa? Nếu như thế, chính mình nhưng là thảm, lập tức não bổ một số liệt kê khủng bố chẳng cảnh, cái chán dần dần mồ hôi. Nhan bí thư dăm ba câu nghe xong, nghĩ không ra thiếu niên này danh hiệu lại là không ít. Đối với bên người một người nói, Thu Sơn, điều tra một chút, ta đảng nhất quán phương châm là răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người. Chúng ta không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng là cũng không thể oan uổng một người tốt. Nói chuyện trước sau trình tự không giống nhau, cái kêu biểu đạt hiệu quả liền đã không giống nhau. Hứa Chính Dương tâm thần rung mạnh, kết hợp buổi sáng hai điện thoại, trong lúc nhất thời rõ ràng, còn tốt ta, thiếu niên không bị thương tổn, có thể vãn hồi. Nô Sở Trường nội tâm thần rung mạnh. Ánh mắt đã bắt đầu tuyệt vọng. Nhìn hôm nay dạng này, trại tạm giam sở trưởng vị trí khẳng định khó giữ được. Cái kia gọi Thu Sơn liên thanh đáp ứng. Mọi người vừa muốn rời đi, đột nhiên, đứng tại Nhan bí thư bên người một cái nữ hài nói, Nhan bí thư, vừa mới bài hát này, lời bài hát cảm động, rất có chiều sâu, ngươi xem bọn hắn đều kêu khóc, có thể tuyên truyền. Thật! Làm sao biết bọn họ không phải kêu khóc, mà chính là bị tra tấn A. Nghĩ không ra một tiểu nha đầu vậy mà tại Nhan bí thư trước mặt khẩu xuất của ngôn. Mọi người đều là chấn kinh. Càng khiến người ta giật nảy cả mình là Nhan Chân thái độ, hắn cười híp mắt nói, "Tiểu Đồng, mạch suy nghĩ không tệ." Nhan bí thư nhìn lấy Trịnh Dật nói, "Vừa mới ca, ta tốt như không nghe qua. Là chính ngươi làm?" Trịnh Dật cũng hơi kinh ngạc hắn tra hỏi, gật gật đầu. Nhan bí thư cười nói, "Ca rất không tệ nha, có thể hay không có thủ lao bán cho chính phủ?" Trịnh Dật lại sững sờ một chút, tâm lý một mảnh ánh sáng mặt trời, lần này nguy hiểm, xem ra yên ổn vượt qua, nghiêm mặt nói, là một cái người viết ca khúc, cảm hóa phạm nhân, ngăn cản phạm tội, là mỗi cái công dân trách nhiệm, ta sẽ không ràng buộc hiến cho chính phủ. Nhan bí thư mỉm cười gật đầu nói, Tiểu Đồng, đến tiếp sau ngươi đến kết nối. Cái kia nữ hài nhuẩn miệng cười nói, được rồi. Nhan thúc thúc, phát giác chính mình hô trường hợp không đúng, dí dỏm địa rối vươn đầu lưới. Nhan bí thư cười ha ha, thoải mái vô cùng. Mọi người đều là kinh hãi, cô gái này, dám dạng này cùng Nhan bí thư nói chuyện, lai lịch không nhỏ a. Chương 147, Tam Quốc ca khúc chủ đề. Nhìn đến Nhan bí thư khuôn mặt mỉm cười, Nô Sở Trường chà chà cái chán mồ hôi, có lẽ, sự tình, còn không có biết bát như vậy. Lần thứ nhất, hắn hận chết cái kia nhị đại lưu Hán Siêu. Nhan bí thư đến như rồng, đi như gió, khảo sát rất nhanh, rất nhiều nơi rất hài lòng. Đương nhiên, cũng có bất mãn ý địa phương. Cổ vũ mọi người không tiêu không nạo, cấp 2 trại tạm giam danh ngạch tất không thể mất. Chờ bí thư rời đi, Hứa Chính Dương chà chà cái chán mồ hôi, không hề nói gì, lập tức còn Trịnh Dật tự do. Trịnh Dật trở lại phòng giam cáo biệt mọi người, mụm nhọt mặt nghe nói Trịnh Dật muốn đi, kích động kém chút khóc. Từ khi Trịnh Dật tiến đến về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là một ngày bằng một năm, chính mình thời gian quả thực thống khổ như địa ngục. Cái này tốt, cái này hôn thế ma vương, rốt cục đi. Trịnh Dật để khảm thủ đảng tiểu đệ chiếu cố vị lão nhân kia, chính mình mới thản nhiên rời đi. Sau lưng truyền đến vui đến phát khóc thanh âm, Trịnh Dật cũng là im lặng. Tại Trịnh Dật khi đi, Hứa Chính Dương làm lấy lòng nói, thay ta hướng Nhậm Bí cùng cung lão chào hỏi. Trịnh Dật kiếp trước sống quan trường, tuy nhiên lăn lộn không ra thế nào chỗ, nhưng là biết ngắm hoa trong màn sương mới là vương đạo. Gật đầu nói, ta sẽ. Cảm ơn Hứa cục. Hứa Chính Dương khoát khoát tay, hết thảy đều không nói bên trong. Ngồi tại sở trưởng văn phòng, Hứa Chính Dương uống một chén nước an ủi một chút, nghe phía bên ngoài ồn ào, lại nguyên lai là tiểu cảnh sát mang một cái hắc thị quyền cao thủ tới, nhìn đến Trịnh Dật bị thả đi, giận không nhịn nổi. Ngang liền trại tạm giam sở trưởng đều không để vào mắt. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, không nói hai lời, đi lên cũng là một bàn tay, đối với chung quanh nói, cho ta đảo hắn cảnh phục. Giam lại. Tiểu cảnh sát thấy cục trưởng vậy mà xuất hiện ở đây, mà lại, trước kia đối chính mình thái độ cùng hôm nay đối chính mình thái độ, quả thực khác nhau một trời một vực, sửng sốt. Phung đạo vốn chính là cái tính tình nóng nảy, lúc này càng là có rất nhiều không kiên nhẫn. Tối hôm qua chính mình may mắn còn có hai vị bạn cũ có thể tụ họp, hôm nay muốn là lại trì hoãn, vậy mình thời gian, thì quá không đáng tiền. Rộng thùng thình trong phòng tiếp khách, Lưu Anh lòng nóng như lửa đốt cười theo, đêm qua khó khăn ứng phó, ước hôm nay, thế nhưng là cho tới bây giờ, chờ lâu như vậy, y nguyên không có tin tức gì. Nàng không nhịn được nghĩ lại cho Nhậm Huy gọi điện thoại, thế nhưng là nhân tình thứ này đều là càng dùng càng thiếu. Tự suy nghĩ một chút, điện thoại vẫn là không có đánh, người ta đã ứng, sự tình khẳng định sẽ làm, vì lần này gặp mặt, nàng đã hết sức giúp đỡ, cái này Trịnh Dật, còn thật không bất lo đâu, thế nhưng là vì sao, đến bây giờ không có động tĩnh đây. Ngươi có thể trở về, ô ô ô. Nhược Lan lão sư khóc cầm giữ tới, dùng lực ôm chặt hắn, dường như trời sập một dạng. Trịnh Dật cười cười, ôn nhu địa ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi nàng. Bị người quan tâm tư vị, thật tốt. Ánh mắt đồng dạng hồng hồng Trương Mỹ Ngọc thì đứng ở một bên, giờ phút này nàng kém chút cũng muốn một đầu ngã vào Trịnh Dật trong ngực, may mắn nhịn xuống, bình thường oán thầm Trịnh Dật nhiều nhất nàng, trong lòng cao hứng so tâm còn lớn hơn, đều kém chút vui đến phát khóc, cái này tốt, Trịnh Dật trở về, chính mình hết thệ cũng không phải là ngộng. Nàng như thế ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Trịnh Dật, thế nhưng là Trịnh Dật lại căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cùng Nhược Lan lão sư ôn nhu thì thầm, một tố nỗi khổ tương tư. Rốt cục, Phùng đạo nhịn không được, tròm râu dài lay động, mập mạp thân thể hãm tại ghế sofa bên trong một lay một cái, đối với Lưu Anh nói, Bạch Kim soạn nhạc người cũng là khó mời à, được, hôm nay còn có chút việc, lần sau sẽ bàn đem. Hắn đứng dậy nói ra, thân thể cùng cột điện bằng sắt một dạng. Lưu Anh biến sắc, nàng biết cái này vừa đi, về sau thì cũng không có cơ hội nữa, nếu không phải vừa vặn có người bằng hữu nâng lên chính mình, Phùng đạo chắc chắn sẽ không tìm tới chính mình nơi này. Dạng này cơ hội đều bắt không được. Chính mình đoán trường hội phiền muộn lao lớn lên một đoạn thời gian. Trịnh Dật, ngươi làm sao còn chưa tới a? Lúc này, Từ Đạo cũng đứng lên. Thật chẳng lẽ không cách nào vãn hồi? Lưu Anh tâm lý giật mình, dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói, không dối gạt hai vị, thực hắn tối hôm qua tiến trại tạm giam, cho nên đến bây giờ còn không tới, ta dùng một số quan hệ, hắn cần phải lập tức đi ra. Phùng Đạo mập mạp thân thể dừng lại, nhiều hứng thú nói, trại tạm giam. Lưu Anh gật đầu nói, ừm. Bởi vì đánh một cái dâm loạn nữ hài cặn bã, cho nên, nghe đến đó, ngược lại là Từ Tiến ngồi xuống, nói, võ hiệp chi đạo, vì dân trừ hại. Người này, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Phùng đạo biết bạn cũ tính khí, cũng chỉ đành ngồi xuống. Nghĩ không ra lại có cái hiệu quả này, Lưu Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Anh vui vẻ, quả nhiên là Trịnh Dật. Người ở đâu? Lưu Anh vội vàng nói. Vừa hồi nhà trọ. Trịnh Dật nghe ra nàng vội vàng. Cũng là lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Xe đã dừng ở ngươi dưới lầu, tới đi. Trịnh Dật biết, sau cùng Hứa cục trưởng lời nói bên trong, khẳng định có Lưu Anh nhờ vả người. Điểm này, Trịnh Dật vẫn là cảm tạ. Cùng đi sao? Trịnh Dật mời Nhược Lan nói. Nghe nói là đi gặp Phùng đạo cùng Từ đạo, Nhược Lan lão sư xấu hổ tạm địa sửng sốt không chịu đi, Trịnh Dật đành phải theo nàng, chính mình xuống tới ngồi xe. Chờ Trịnh Dật sau khi đi, Nhược Lan lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, vẫn là không có đánh, phát một cái tin nhắn đi qua, mụ mụ, cảm ơn. Cả nước chữa bệnh vệ sinh đẩy mạnh công tác tổ trong hội nghị, thượng thủ mấy vị một vị nữ sĩ nhìn đến tin tức, trên mặt lóe qua một tia kích động, sau đó trên mặt nghi hoặc càng sâu, vì tiểu tử này, vậy mà hô lên mụ mụ. Thật xin lỗi, tới chậm. Trịnh Dật vừa vào cửa, đầu tiên xin lỗi, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Lưu Anh cho đủ chính mình mặt mũi, chính mình cũng phải cho nàng mặt mũi. Phùng Đạo cùng Từ Đạo cũng đều đứng lên, mắt thấy tiến tới một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, quả thực mới là một cái đại nam hải, hai người lẫn nhau liếc mắt một cái. Phùng Đạo nhỏ bé không thể nhận ra địa lung lay hắn to lớn đầu to. Ngược lại không phải là nói trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là dù nói thế nào, dù sao một đứa bé, Tam Quốc như thế có cổ bao hàm, có nội hàm phim truyền hình, chi 350 triệu món tiền khổng lồ, thế tất muốn tạo thành đệ nhất kinh điển, cho nên mới đối ca khúc chủ đề như thế quá nghiêm khắc. Thiếu niên này, làm sao có thể? Dù cho, hắn là mới lên cấp song bạch kim người viết ca khúc, dù cho. Kể 1.000 nói 1.000, chuyến này đoán chừng là đến không. Hy vọng Kim Lăng một vị khác bạn cũ soạn nhạc, có thể làm cho mình hài lòng. Thực sự không được, chỉ có cả nước trọng kim chiêu mộ, còn không tin tìm không thấy phù hợp từ khúc. Mọi người chào hỏi sau ngồi xuống, Trịnh Dật đi thẳng vào vấn đề nói, Phùng Đạo, Từ Đạo, hôm qua gặp phải một chút việc, cho nên thật có lỗi. Đàn ông sinh tại thế gian, liền nên khoai y ân cửu, chúng ta nghe nói, đánh thật hay. Từ Tiến ngược lại là hồi một câu. Phùng Đại Cương nheo lại hắn mắt nhỏ, hướng Trịnh Dật cười cười nói, ta đến Kim Lăng, một là biết về già bạn, hai là nghe nói ra cái soạn nhạc thiên tài, Đinh Hương ba bài ca bài bài phía trên ca khúc vàng bảng. Cho nên muốn cầu bài ca khúc chủ đề, giá cả không là vấn đề. Chương 148, ta bài hát này, sợ ngươi điện ảnh không xứng với. Ừm, chờ ta nghĩ một hồi. Hắn nói tới nghĩ, thực là sao chép đi, mà lại là tiến hành không có chút nào khe hở sao chép, lời bài hát, soạn nhạc, chờ bất luận cái gì chi tiết hết thể sao chép. Nghĩ một hồi, có ý tứ gì? Phùng Đạo cùng Từ Đạo hai người lại đối một lần ánh mắt, không biết cái này Trịnh Dật làm cái gì. Phùng Đạo, Từ Đạo, Tiểu Dật soạn nhạc, mỗi lần đều là hiện trường trực tiếp làm ra, Đinh Hương ba bài ca, hắn viết ra lời bài hát, trước sau bất quá 2 phút đồng hồ. Nhìn đến Trịnh Dật như thế, Lưu Anh có lòng tin, Dật thiếu xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm, nàng đối Trịnh Dật, có mù quáng tự tin. Phùng Đạo cùng Từ Đạo đều là bị kinh ngạc, hiện trường viết lời. Nói đùa cái gì? Hai người bọn hắn không khỏi cười ha hả, lấy lòng hai tiếng, thế nhưng là cơ hồ đem không tin hai chữ viết lên mặt. Ba bài ca tại chỗ làm ra. Cái này mẹ nó lừa gạt ai đây, cái thế giới này, còn chưa thấy qua như thế soạn nhạc đây. Được. Trịnh Dật sao chép hoàn tất, theo nói ra. Tốt. Hai người đều không che giấu được trong mắt kinh ngạc, một ca khúc làm tốt. Ngươi nói đùa cũng không thể ở chỗ này mở, chúng ta thế nhưng là đại đạo diễn A. Thời gian rất quý giá có được hay không? Làm như vậy ra ca có thể sử dụng. Chẳng lẽ là tối hôm qua thì làm tốt, sau đó tại cái này hành động kinh người. Trên bàn giấy bút, rõ ràng là chuẩn bị tốt, như thế có khả năng A, Phùng Đạo tự nhận là chính mình nghĩ thông suốt. Bất quá, nếu là hôm qua đến bây giờ thật có thể làm ra một bài chính mình để mắt, vậy cũng không phụ bạch kim cấp soạn nhạc người xương vị. Ừ, là song bạch kim cấp. Hắn cầm lấy trên bàn chữ, đập vào mắt kiểu chữ, để hắn nhướng mày, dù sao, chữ như người, Trịnh Dật chữ rõ ràng không ra thế nào điện. Thế nhưng là, khi thấy ca tên, quần quận trường giang đông nước trôi. Nhất thời cảm thấy thể xác tinh thần chấn động, vẹn vẹn câu này, thì thể hiện ra một loại cao bức cách trí cảnh. Hắn lên hứng thú, tranh thủ thời gian xem tiếp đi. Quần quận trường giang đông nước trôi, bọt nước kiếm tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Núi xanh vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Tóc trắng ngư tiểu bãi sông phía trên, quân nhìn trăng thu vui sướng. Một bình rượu đục vui gặp lại. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao đàm tiếu bên trong. Cái này một bài Dương Thận Lâm Giang Tiên, vừa vặn là vịnh sử tử, dùng tại Tam Quốc bên trong, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mượn tự thuật lịch sử hưng vong biểu đạt nhân sinh cảm khái, hào phóng bên trong có hàm xúc, cao vút bên trong có thâm trầm. Toàn từ nhạc dạo khẳng khái bi tráng, ý vị vô cùng, làm cho người đến rung động đến tâm can, không khỏi ở trong lòng bằng thêm ngàn vạn cảm khái. Tại để người cảm thụ thê lương bi tráng đồng thời, bài ca này lại tạo nên một loại đạm bạc yên tĩnh bầu không khí, đồng thời chiết xạ ra cao viễn ý cảnh cùng thâm thúy nhân sinh triết lý. Hảo thơ à, Phùng Đạo tuy nhiên thi từ ca phú cũng không am hiểu, nhưng là, cái này không ảnh hưởng hắn đối từ khúc giám thưởng. Hắn suy nghĩ, cao bức cách, hắn cân nhắc lịch sử cẩn trọng cảm giác, hắn hy vọng một bài ca khúc đã phải có lịch sử hưng suy chỉ cảm thấy, lại phải có nhân sinh chìm nổi chi khái, còn muốn thể hiện cao khiết tình cảm sâu đậm, khoáng đạt lòng dạ, đều tại bài ca này bên trong, hoàn toàn thể hiện ra. Thiên cổ Lý Thái Bạch, danh bất hư truyền A. Danh bất hư truyền A. Hắn xem hết đưa cho từ đạo đúng chữ không muốn cầu, hắn chỉ thích võ hiệp, cuộc đời cũng là hướng tới võ hiệp giang hồ, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, cái gọi là lễ pháp, cầu thí vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhìn bài này rung động đến tâm can lời bài hát, dường như đưa thân vào tam quốc tranh hùng chiến trường. Mặc cho ngươi ngàn quân công thành, ta tử dương đao cưỡi ngựa. Ha ha ha ha. Phùng đạo cười ha ha, biểu dương ra phong khoáng chi thế. Nói, tiểu hữu quả nhiên đại tài à, ta rất chờ mong, cái này thủ khúc sau khi hoàn thành, là bực nào đặc sắc. Nhìn nụ cười kia, dường như hắn đã tuyển định Trịnh Giật bài hát này giống như. Soạn nhạc thời gian sẽ không quá lớn lên, nếu là hai vị có thời gian, ngay tại Kim Lăng đợi hơn mấy ngày, để anh tỷ cùng các ngươi bốn phía dạo chơi. Kim Lăng chính là người bình thường đều có yên chi khí địa phương, chu tước cầu một bên cỏ dại hoa, ô y cửa ngõ trời chiều nghiêng, nhìn như bình thường, kỳ thực đều là nơi khác không nhìn thấy cảnh đẹp, mười bước một cảnh, trăm dặm đẹp như tranh. Chắc hẳn sẽ không làm hai vị thất vọng. Đợi trời dần dần muộn, khói lồng nước lạnh nguyệt lồng cát, đêm đỗ Tần Hoài gần quán rượu. Bên bờ sông Tần Hoài, hai vị có thể nâng chén mời trăng sáng, đối tiểu làm ca, nhìn đẹp nhất phong cảnh, uống dày đặc nhất tiểu, phẩm đẹp nhất Kim Lăng thập tam sai, há không phải cuộc đời chuyện vui. Trịnh Giật cười một hơi nói ra. Hai người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, cười lên ha hả. Phẩm đẹp nhất Kim Lăng thập tam sai. Cái này phẩm chữ dùng tốt. Từ Tiến không khỏi vỗ vỗ bắp đùi, cười nói, cái này Trịnh Giật, thật sự là tính tình bên trong người a. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, không biết vì sao, trước mắt tiểu nam sinh, vậy mà nhập hắn phát mắt, liền chính hắn đều có chút kỳ quái. Ngược lại là Lưu Anh, đã cao tuổi tác nàng, tại ba vị lao tài xế trước mặt, hiếm thấy làm ra từng tia nữ nhi hình dáng, mặt từng hồng, bằng thêm mấy phần phong tư. Tốt một cái người bình thường đều có yên chi khí địa phương. Phùng đạo tiếp nhận nói, vậy ta thì ở lại hai ngày. Bài ca này, ta phát cho ta một vị bạn cũ nhìn, không ngại đi. Trịnh Giật làm một cái tùy ý thủ thế. Lưu Anh cảm kích nhìn xem Trịnh Giật liếc một chút, đây là để cho mình khoảng cách gần, thời gian dài tiếp xúc hai vị đại đạo diễn A. Ta gần nhất đang quay một bộ anh hùng dân tộc Hoàng Phi Hồng, cũng thiếu khuyết ca khúc chủ đề, xin hỏi có thể hay không ta cũng cầu một ca khúc. Hoàng Phi Hồng. Trịnh Giật đột nhiên đứng lên, trong lòng kích động dị thường, như bị một đạo thiểm điện bị trong nháy mắt đánh trúng, thế giới kia, từ khác đạo diễn. Lý Liên Kiệt diễn Hoàng Phi Hồng, có thể nói đệ nhất kinh điển bên trong kinh điển, quả thực có thể miểu sát hết thể võ hiệp. Miểu sát tất cả mọi thứ. Đây cũng là Trịnh Giật kích động đứng lên nguyên nhân. Nguyên lai, cái thế giới này, cũng có Hoàng Phi Hồng. Đương nhiên là có, chỉ là, ta bài hát này, ta sợ ngươi điện ảnh không xứng với. Trịnh Giật len ken có lực mà nói. Trong ngôn ngữ, sống ngồi phía trên khí chất hiện lộ ra, khiến người ta không dám nghi vấn hắn lời nói. Từ Tiến vốn là vô ý chi ngôn. Vốn là không có thật nghĩ có thể cầu được đến ca, hắn lần này tới mục đích, tìm kiếm linh cảm có lẽ mới là đệ nhất muốn vị, lại không nghĩ Trịnh Giật nói như thế, hắn sững sờ, giận tím mặt, hắn là ai, khai sáng hiện nay tân vũ hiệp người có quyền, quốc tế cấp đại đạo diễn, có thể nói tại điện ảnh võ hiệp giới, hắn cũng là trời, hắn cũng là ánh sáng, thế nhưng là trước mặt một thiếu niên, cũng dám nghi vấn hắn điện ảnh, không xứng với một ca khúc. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Hắn giận quá thành cười, người thiếu niên. Nói chuyện khác chuồn đầu lưỡi. Nếu là bình thường, Trịnh Giật có lẽ nhường một chút, nhưng là dính đến bài hát này, Trịnh Giật tuyệt đối không chút nào nhường. Tại thế giới kia, Hoàng Chiêm chỉ bằng mượn 5 bài hát khúc, thì đặt vương hương cảng đệ nhất soạn nhạc viết lời người địa vị, mà bài hát này, chính là bên trong một bài. Lý Liên Kiệt vai trò Hoàng Phi Hồng, chỗ lấy bách chiến bất bại, có thể nói, bài hát này, không thể bỏ qua công lao, chỉ cần vừa ra trận, tự mang ca khúc, khí chàng trực tiếp bá khí toàn trường, thủ hạ không một địch chi tướng. Cái kia hai vị càng phải chờ mấy ngày, chờ ta làm ra bài hát này, tất nhiên để ngươi bái phục. Trịnh Giật không nhường chút nào, mắt thấy cũng là ầm ĩ lên tiết tấu. Cầm bút đến. Lưu Anh cuống quýt đưa lên giấy bút. Trịnh Giật một lần là xong. Chương 149, một bài bức cách trí cao võ hiệp ca khúc vàng. Bài hát này chính là võ hiệp điện ảnh ca khúc vàng bên trong ca khúc vàng, kinh điển bên trong kinh điển. Bài hát này, tại nhân vật chính ra sân trong nháy mắt, có thể đem bức cách tăng lên mấy cái cấp bậc. Sát chiêu bên trong sát chiêu. Nam nhi phải tự cường. Ngạo khí ngạo cười vạn trượng sóng, nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ quang. Gan như sắt đánh xương giống như thép tinh, lồng ngực hàng trăm trượng ánh mắt dài vạn dặm. Đi khai thiên tích địa vì ta lý tưởng đi sông ha. Sóng biết tăng vọt lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn hạo khí chuyển. Trịnh Giật cũng bị bước lên tính khí, lần này ngậm lực mà viết, nét chữ cứng cáp, vậy mà để chữ xem ra đẹp mắt một số, viết còn về sau, vỗ lên bản, cuồng ngạo nói, bài này Nam Nhi phải tự cường, ta dám chắc chắn, hướng 30 năm trước, về sau 30 năm, võ hiệp điện ảnh nhạc đệm bên trong, trừ chính ta, không ai lại có thể siêu việt ta. Trịnh Dật càng nói càng cuồng, hiển nhiên, bất kỳ người nào đã không thả trong mắt hắn. Nhớ kỹ, tìm hai cái nhìn xem qua người đến đều, khắc trả đạp ta ca. Trịnh Dật đóng sập cửa mà ra. Lưu Anh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trịnh Dật lửa giận, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mà lại, hai vị đại đạo diễn vậy mà không có sinh khí, có thể thấy được Trịnh Dật khí chẳng mạnh, nàng không khỏi bội phục gấp, giúp Trịnh Dật giải thích nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn thì cái này tính khí, đúng không ngài hai vị? Còn thật hắn A cùng A. Từ Tiến nhìn lấy Trịnh Dật bóng lưng, cười nói, thiếu niên này, có chút ý tứ. Hai người lúc này mới nhìn về phía Trịnh Dật viết Nam Nhi phải tự cường, chỉ nhìn thấy chữ chữ bình thường, lại có một loại đàn ông hào hùng, chậm rãi tại trong lòng dâng lên, không ngừng mà thăng hoa, tâm cũng dần dần nhiệt huyết, lại nhiệt huyết. Từ Tiến không khỏi hô cái, tốt. Nhưng là, chỉ có từ, lại không có khúc, khiến người ta không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cười to nói, Lão Phùng, có lẽ ngươi ca, không có chọn chúng, ta điện ảnh nhạc đệm nhưng lại có rơi. Phùng Đại Cương cầm điện thoại lên, Hồng Kiệt, có rảnh không? Đến Kim Lăng đi loanh quanh. Ừ, ta truyền một bài ca từ cho ngươi. Lão Vạn, có rảnh. Từ Tiến nhìn Phùng Đại Cương nói chuyện điện thoại xong đắc ý cười, lại hỏi. Lưu Anh không khỏi cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Vạn Hồng Kiệt, đây chính là lão nghệ thuật gia, quân doanh ca khúc đại gia bên trong đại gia, ca sướng giới cao thủ cao thủ cao cao thủ. Tuy nhiên, hắn tinh cấp cũng không cao, nhưng là rất nhiều bát tinh ngôi sao, thậm chí 10 sao ngôi sao, đều là hắn học sinh. Nếu là Đinh Hương có thể được đến hắn chỉ điểm, ta trời ơi. Cái kia chính là rộng rãi giường nào nhân mạch ta. Vạn Hồng Kiệt nhìn thi tử, nghe nói là mới lên cấp xong bạch kim người viết ca khúc viết, trong lúc nhất thời đến hứng thú. Chính mình cũng về hưu nhàm chán, dứt khoát mang cái trợ thủ, một đường hướng nam, máy bay 3 giờ liền lấy rơi, người mặc dù lão, thế nhưng là hành động lại là tiêu chuẩn. Quân duyệt phòng làm việc, Dư Trung Tuyết chính đang chỉ điểm Chu Nhược Lan ca hát kỹ xảo. Mười mấy năm trước, hắn bị người hãm hại, cuống họng bị độc cầm, yên lặng mấy năm, thế nhưng là cái này là như vậy mấy năm, đã làm cho một cái ngôi sao triệt để phai mờ, chính mình dốc ngộng, ngôi sao ngộng, toàn bộ theo gió mà đi, hiện tại, tuy nhiên cuống họng chữa cho tốt, cũng chỉ có thể học cái kia trong TV ẩn cư hiệp khách đồng dạng, dùng duy nhất tích xúc mở một nhà phòng thu âm, lấy tên quân duyệt, chỉ có thể tự sướng. Hắn cũng nghĩ qua tái xuất, thế nhưng là ngôi sao diễn viên cái đồ chơi này, có lúc cũng là ăn thanh xuân cơm, thời gian vừa tới, lại khó quay đầu. Nghĩ không ra gặp phải Nhược Lan tiểu nha đầu này muốn lên Đinh Hương ca nhạc hội, hắn thì coi Nhược Lan là thành đồ đệ mình bồi dưỡng, tựa hồ trở lại lúc trước mình tại trên đài được vạn người ngưỡng mộ thời đại. Nhược Lan tiểu nha đầu này, thanh âm dường như thượng thiên cho thì, cuống họng là không nói, chỉ là nghệ thuật ca hát còn không được, hắn tận tâm chỉ điểm, đem chỗ có hy vọng ký thác vào Nhược Lan trên thân. Nhìn đến Chu Nhược Lan càng kêu càng tốt, hắn không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười nói, nghỉ ngơi sẽ đi, chờ Đinh Hương ca nhạc hội, ta đi hiện trường cho người cố lên. Chu Nhược Lan ngọt ngào cười nói, tạ ơn sư phụ. Nàng cái này âm thanh sư phụ gọi chân tâm thực ý, xuất phát từ nội tâm, gần nhất một thời gian, tại hắn chỉ điểm xuống, mình tiến bộ có thể nói tiến triển cực nhanh. Ta có thể đảm đương không nổi sư phụ ngươi. Dư lão bản trên mặt hưu quảng chợt lóe lên. Nếu là Trịnh Dật lần nữa, tất nhiên giật nảy cả mình. Mấy ngày không thấy, cái này còn nhận lên sư phụ. Thiếp tân tiếng chuông vang lên. Hắn ra ngoài xem xét, lại nguyên lai là Trịnh Dật đến, hắn không khỏi nói đùa, Dật thiếu, đến xem bạn gái. Trịnh Dật lắc lắc đầu nói, nhìn bạn gái chỉ là một mặt, mượn ngươi địa phương và nhạc khí dùng một lát, ta phải làm hai thủ khúc. Lại là soạn nhạc. Hắn hai mắt tỏa sáng, thiếu niên trước mắt yêu nghiệt, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Soạn nhạc, điện tử. Đi ngươi. Soạn nhạc đối người khác mà nói, khó như lên trời. Nhưng là, đối với nắm giữ nghịch thiên sao chép thần dược Trịnh Dật tới nói, đơn giản như ăn cơm uống nước đồng dạng, lãng phí chỉ là thời gian mà thôi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là y nguyên bận rộn đến đêm khuya, Trịnh Dật mới miễn cưỡng làm xong hai thủ khúc. Bồi tiếp nghiêm túc nỗ lực Nhược Lan lão sư cùng nhau về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng mai, Trịnh Dật thì gọi điện thoại cho Lưu Anh nói, anh tỷ, mang hai vị đại đạo diễn đến quân duyệt phòng làm việc. Mặt khác, công ty của các ngươi có tốt nam ca sĩ sao? Chu Nhất Phàm hàng ngũ một bên đứng. Lưu Anh không khỏi cười khổ nói, không dùng, người ta đến cấp quốc gia ca sĩ. Ta lập tức hỏi thăm bọn họ thời gian. A, Trịnh Dật cũng là im lặng. Hôm nay, Quân duyệt phòng làm việc là náo nhiệt, Trịnh Dật cùng Nhược Lan đi vào liền nói, lão bản, đem tốt nhất gian kia phòng thu âm trở lại đến. Dư lão bản cười nói tốt, đối với tên yêu nghiệt này, hắn đồng dạng rất nể tình. Một lát nữa, lại tiến tới một người, dư lão bản hai mắt tỏa sáng, bận bịu đi lên nói, đại người viết ca khúc quang lâm, rồng đến nhà tôm A. Tào Hoa Như gật gật đầu, lại đối với Trịnh Dật nói, ngươi cùng Lưu Anh làm cái gì, thần thần bí bí. Trịnh Dật cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Ừ, hôm nay anh tỷ cũng muốn đến. Dư lão bản thì lưu tâm, không lại bốn phía đi lại. Chỉ chốc lát, anh tỷ bi em đút quả nhiên đến, đằng sau còn theo một côn quần. Anh tỷ xuống tới, hắn vừa định chào hỏi, đã thấy Lưu Anh căn bản không có nhìn hắn, hướng về sau mặt xe quần đi đến, hơn nữa là đi nhanh hai bộ trợ giúp mở cửa xe. Mà anh tỷ trên xe đi xuống một người, lại là Đinh Hương, ta thiên A, Đinh Hương A. Dư lão bản hô hấp càng gấp gáp hơn lên. Nếu là Đinh Hương có thể cùng chính mình chụp ảnh lưu niệm, vậy mình cửa hàng danh tiếng muốn nhiều vênh vào A. Hắn chính tự sướng ở giữa, Lưu Anh mở cửa xe, làm người trên xe xuống tới một khắc này, dư lão bản căng thẳng trong lòng, hô hấp cũng vì đó trì trệ, trời ạ, đây là ai? Phùng Đạo. Phùng Đạo vậy mà tới nơi này. Chính mình chỉ cần cùng hắn nắm tay một chút, hợp cái ảnh, đặt ở trong tiệm, trời ạ, vách đá dựng đứng là kim lăng nổi danh nhất phòng thu âm A. Không được, thật là làm cho người ta kích động. Dư lão bản giờ phút này tâm lý giống như có 15 con thùng treo tại đánh nước, bất ổn lợi hại. Thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt hắn lại một lần nữa im mở tròn, tròn veo miệng cũng mở thật lớn, thật lớn. Chương 150, để cho ta thử một chút. Lại từ trên xe bước xuống là một cái người gầy, giữ lấy một chút dâu dê. Giờ khắc này, dư lão bản thân thể đều đang run rẩy, ta trả trà xoa, võ hiệp điện ảnh đệ nhất đạo diễn Từ Tiến, hôm nay là ngày gì à? Làm sao đều tới nơi này? Sau một khắc, một người tóc hoa râm, hồng quang đầy mặt lão nhân đi xuống. Hắn kem chút không có đứng vững, vịn tường đều không đứng vững. Ta thiên, của ta, đây là cái kia ai, ai, vạn hồng kia ta, chính mình từ nhỏ nghe hắn hành khúc lớn lên. Bọn họ vậy mà đều tới nơi này. Hắn không khỏi nhìn xem bên cạnh Trịnh Dật, mặt mỉm cười, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Hắn không khỏi cũng vô ý thức thẳng tắp chính mình eo, trong lòng cũng là minh bạch, nguyên lai, đây hết thảy, những người này. Đều là bởi vì thiếu niên này tụ tập đến nơi đây, suy nghĩ một chút mấy lần chạm mặt, cái này Trịnh Dật tuyệt đối là chính mình cứu tinh A. Trong chấp nhóm này, hắn đối Trịnh Dật cảm kích, cơ hồ có thể dùng kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết để hình dung. Hôm nay không mở cửa bán. Đặt bao hết. Chu Nhược Lan cũng khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, Vạn Hồng Kiệt, nàng có lẽ không có như vậy rung động, thế nhưng là, hai đại đạo diễn, nàng có thể là hoàn toàn nhận biết, chỉ thấy trong TV nhân vật, bây giờ. Rõ ràng vậy mà tại trước mắt, đây hết thảy hư huyễn dường như chỉ là giấc mộng. Đinh Hương tuy nhiên lục tình, lại không có ngôi sao lớn giá đỡ, cùng Nhược Lan hữu hảo chào hỏi, Nhược Lan khẩn trương đáp lễ. Đinh Hương biết gì nhỏ mang chính mình tới nơi này dụ ý, nhận biết hai cái hoa hạ chứ danh đại đạo diễn, đối với mình ngôi sao đường, có trợ giúp rất lớn. Tào Hoa Như tâm lý sớm đã đem Trịnh Dật cùng Lưu Anh mắng cái thông thấu, nguyên lai, ở chỗ này chờ chính mình đây. Thế nhưng là... Nhận biết hai cái đại đạo diễn cùng Vạn lão sư, nàng thế nhưng là trăm ngàn cái vui lòng. Trịnh Dật không chút nào luống cuống, bước đi lên đi, cười nói, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, chỉ vì nhìn đến từ đại đạo diễn nhận thua bái phục. Từ Tiến không khỏi dở khóc dở cười, tiểu tử này, còn nhớ đây. Hắn không khỏi chế giễu lại nói, có thể hay không nhập mắt của ta, còn chưa nhất định đây. Hắn nói ngược lại không phải là lời nói dối, kiến thức quá nhiều, bình thường ca khúc, hắn thật đúng là không để vào mắt. Tiểu thương nhân dư lão bản tâm lý không khỏi nhất động, Trịnh Dật vậy mà cùng từ đạo cãi nhau, quan hệ này, xem ra không tầm thường a. Lưu Anh vội vàng đem Đinh Hương giới thiệu qua đi, Phùng Đạo cười nói, không tệ, không tệ. Cũng không biết nói cái gì không tệ. Đệ nhất bài, quần quận trường giang đông nước trôi. Trầm thấp trống tiếng vang lên, dường như cẩn trọng lịch sử thở dài một tiếng, sau đó là đắt đỏ âm điệu vang lên, cẩn trọng làn điệu, trong nháy mắt bắt lấy nhân tâm. Vạn Hồng Kiệt hai mắt tỏa sáng, nói. Ta quay thử một chút. Lão nghệ thuật gia năng lực không phải đắp. Hắn đi lên ca hát, trong nháy mắt bắt lấy bài hát này linh hồn, ý vận thâm hậu lời bài hát, khí thế to lớn giai điệu, tại rồi rào phối khí bên trong khiến người ta cảm thụ trời cùng đất suy nghĩ trong lòng cùng bụng dạ. Có thể nói, hắn đều không thể so với một đời kia Dương Hồng nền lao sư kém. Lấy Trịnh Dật như thế xảo trá lỗ thai, cũng chỉ có thể cảm giác hai người không phân sàn sàn nhau. Mà lại, một thế này, có lẽ chính mình là hiện trường nghe nguyên nhân. Càng thêm chấn hám nhân tâm linh, thậm chí cảm giác so Dương Hồng nền lão tiên sinh kêu còn tốt, sai lầm, Trịnh Dật không khỏi lắc đầu, cũng không thể có cái này tư tưởng. Làm Vạn Hồng Kiệt thứ một tiếng vang lên, Phùng Đạo thì hai mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi nhất động, luôn luôn chấn định hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chờ ca khúc hát xong, loại kia xuyên việt lịch sử cẩn trọng cảm giác, đập vào mặt, không khỏi gọi tốt nói, ta quyết định, thì bài này. Lưu Anh không khỏi đại hỉ, cái này Trịnh Dật, tại nàng đáy lòng, đã có soạn nhạc đệ nhất nhân danh xưng vị. Tào Hoa như minh bạch tiền căn hậu quả, không khỏi một trận đắng chát, mỗi lần gặp phải Trịnh Dật, đều là bị đả kích không muốn không muốn. Cái kia mấy cái bài hát, nàng là càng làm càng kinh ngạc, càng làm càng cảm thấy Trịnh Dật thật là trời sinh chi tài, đến cùng là dạng gì não tử, mới có thể nghĩ ra đặc sắc như vậy tuyệt luân ca khúc ca. Chu Nhược Lan là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Trịnh Dật, tâm lý tràn ngập tự hào. Đinh Hương nhìn Trịnh Dật cũng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, bạch kim cấp soạn nhạc người, thật sự là lợi hại a. Thứ hai bài, Nam Nhi phải tự cường. Mới vừa mở đầu, nặng trống vang lên, một chút gấp giống như một chút, càng ngày càng nhanh. Dường như đập vào nhân tâm phía trên, Từ Tiến bị cái này vài cái tiếng trống làm một trận khuấy động, không khỏi nhìn nhiều Trịnh Dật vài lần. Sau đó, vẫn là Vạn Hồng Kiệt cẩn trọng tiếng vang lên. Một bài Nam Nhi phải tự cường, hào tình vạn trượng ra hiện ở cái thế giới này. Từ Tiến không khỏi liên tục hô tốt, cũng là theo tiếng ca hào hùng nhất thời, bài hát này, thật sự là quá phù hợp hắn điện ảnh, thật sự là quá phù hợp, tiểu tử này, quả thực đại tài a. Mình nguyên lai là còn không tin, nghĩ không ra a nghĩ không ra. Chờ một khúc cuối cùng, hắn không khỏi hướng về Trịnh Dật giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử ngươi, ta nhận thua, bài hát này, nhất định muốn cho lão ca ta. Liên Vạn Hồng Kiệt đều tán dương lên Trịnh Dật tới. Dư lão bản chỉ cảm thấy trái tim từng đợt rút gấp, thiếu niên này, thật mẹ nó yêu nghiệt thượng thiên. Đây chính là hai đại quốc tế cấp đại đạo diễn, vậy mà tìm đến Trịnh Dật cầu ca. Nghịch thiên A. Trịnh Dật lại không có ý Vạn Hồng Kiệt tán dương, tâm lý luôn cảm giác kém chút gì, hắn gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không khỏi cười khổ nói, Vạn lão sư, ta nói ra ngài đừng để trong lòng, ta cảm giác ngài kêu bài hát này, ít một chút cảm giác, nhưng lại nói không nên lời thiếu cái gì. Trịnh Dật không phải không vô nghĩa, loại cảm giác này, liền giống với thế giới kia thành lòng kêu bài hát này thời điểm so Lâm Tử Tường lúc cảm giác, nghe Lâm Tử Tường kêu thời điểm, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi theo cùng một chỗ kêu, cùng một chỗ giống, cùng một chỗ phát tiết loại kia đàn ông tình hoài. Mà nghe thành lòng kêu, loại kia cảm giác lại không mãnh liệt như vậy. Không phải nói thành long kêu không có Lâm Tử Tường tốt, cũng là thiếu một loại cảm giác, mà L. Y, đây cũng không phải là tiếng Quảng Đông rất quốc ngữ khác biệt nguyên nhân. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, đây chính là Vạn Hồng Kiệt ta, lão nghệ thuật ra, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, vậy mà dạng này, quả thực, quá phận. Lưu Anh nói thẳng, tiểu giật. Chu Nhược Lan cũng là nắm nắm Trịnh Dật góc áo. Hai cái đại đạo diễn lại coi như không nghe thấy Trịnh Dật nói chuyện. Vạn Hồng Kiệt không có sinh khí, lại hai mắt tỏa sáng, có một loại đẩy ra vân vụ cảm giác, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, cười nói, không tệ, chính ta cũng có cảm giác này. Không có việc gì, ta sau này trở về, để lão Vạn cho ta một người kêu, ta mặc kệ, bài hát này, ta muốn. Đệ nhất đại đạo diễn Tử Tiến lại đùa nghịch lên vô lại, nhìn mọi người dở khóc dở cười. Mà hết thể này nguyên nhân, đều bởi vì Trịnh Dật tên yêu nghiệt này. Yêu nghiệt ta. Trịnh Dật có chút tiếc nuối, bài hát này. Không làm được một đời kia kinh điển, để hắn có chút buồn vô cớ. Có thể hay không, để cho ta thử một chút. Mọi người kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện vẫn đứng tại bên cạnh cười làm lành tiểu thương nhân, Dư lão bản, thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên là lấy dũng khí mới nói ra câu nói này, bởi vì, hắn tay cùng chân đều đang phát run. Chương 151, áo gấm trả lại thôn. Gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, lại không người tỏ thái độ, Dư lão bản không thể làm gì khác hơn nói, ta trước kia cũng là ca sĩ. Anh thì biết. Trịnh Dật lại dẫn đầu nói, hoan nên hát thử. Thực ta mức độ cũng được, chỉ là không có người dũng khí mà thôi. Tất cả mọi người cười, trong này, thế nhưng là rất nhiều người biết Trịnh Dật giọng hát, dùng vịt được cuống họng để hình dung, tuyệt đối không đủ. Đông đông đông. Nặng trống vang lên. Lại một lần nữa đập vào trên thân người. Trong lòng. Ngạo khí ngạo cười vạn trượng sóng. Dư lão bản cái này đột nhiên một cuống họng, giống như là đúng như lời bài hát bên trong hát một dạng, khai thiên tích địa. Mang theo một chút xíu khàn giọng, thanh âm kia, dường như theo cổ họng chỗ sâu đi ra. Dường như theo sâu trong linh hồn bắn ra. Trịnh Dật tâm lý nhảy một cái, tâm lý thầm nghĩ, muốn chính là cái này cảm giác, ta dựa vào, cái này Dư lão bản, thâm tàng bất lộ a. Dư lão bản tiến vào ca hát trạng thái, trong ngày thường, trên đài vạn trượng vinh quang tựa hồ trở về, dàn nhạc chủ sướng cảm giác cũng tựa hồ trở lại trên người mình, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, không người lúc. Mình tại phòng ca ra ok bên trong đổ mồ hôi như mưa khổ luyện tràng cảnh cũng rõ mồn một trước mắt. Bao nhiêu cái không phân nóng lạnh luyện tiếng nói. Vợ trước bởi vì không hiểu rời đi, phụ mẫu bởi vì không hiểu mà phát ra thở dài, bạn bè không tốt chế dễ ước, từng màn, một bước bước, trong đầu thoáng hiện, chiếu lại. Nghệ thuật ca hát nhất tuyệt hắn, không còn có đường ra hắn, hôm nay ở chỗ này, buông ra chính mình, giống lời bài hát bên trong một dạng, vì ta lý tưởng đi sông. Dùng ta điểm trắng nóng sáng ngàn phần ánh sáng, làm hảo hắn tử, nhiệt huyết nhiệt tâm. Làm cái kia âm thanh giống à, hắn cơ hồ là gào rú đi ra, trong mắt lóe lệ quang, giống như là dùng hết lực khí toàn thân. Một khúc xong, mọi người hào hào đắm chìm trong tiếng ca, dư lão bản lại trở lại cái kia tiểu thương nhân bộ dáng, lặng lẽ xoa lau nước mắt nói, đều xấu. Nhìn tất cả mọi người nhìn lấy hắn, lại không một người nói chuyện, hắn trong lúc nhất thời lại có chút thấp thỏm lo âu, dù sao, trước mắt mấy người, cơ bản thế nhưng là người có quyền cấp bậc nhân vật. Đột nhiên, tiếng vỗ tay ầm vang vang lên, như sấm sét tiếng vỗ tay, quanh quẩn tại cả phòng. Dư lão bản cái mũi chua chua, trong mắt nóng lên, một đại nam nhân, tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Cũng là cảm giác này, cũng là cảm giác này a. Trịnh Dật tiếng vỗ tay dừng lại, nhìn dư lão bản vài lần, đột nhiên nói, dư lão bản, bài hát này, từ ngươi đến tê ơ, chỉ có một cái điều kiện. Cái gì? Để ta tới tê ơ. Dư Thu Tuyết vừa mới biểu diễn bài hát, chưa hẳn không có như vậy một chút tâm tư, thế nhưng là lại không nghĩ rằng chuyện tốt thực sẽ rơi xuống trên người mình. Theo vừa mới, hắn nhưng là biết, bài hát này, thế nhưng là vì từ Tiến Lượng thân mà làm điện ảnh ca khúc chủ đề. Điều kiện gì? Hắn không khỏi thốt ra, rõ ràng mang theo vội vàng, mang theo kích động. Đây là sau cùng một cửa ải, mắt thấy trời đại kỳ ngộ thân thủ liền có thể chạm đến, hắn nội tâm sao có thể bình tĩnh. Chỉ có một cái điều kiện, kêu giống vừa mới một dạng tốt. Trịnh Dật nghiêm mặt nói. Dư lão bản lập tức ngộng, hạnh phúc đến quá đột ngột. Thì cái này đơn giản điều kiện. Bánh tử trên trời rớt xuống. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì Nhược Lan nguyên nhân, Trịnh Dật mới khiến cho hắn kêu bài hát này, hắn dạy Nhược Lan, cũng không phải là muốn mưu đồ gì, chỉ là muốn đem ký thác tinh thần nói Nhược Lan trên thân, nghĩ không ra, Trịnh Dật lại đột nhiên cho hắn một cái vô cùng lớn đĩa bánh. Hắn cái gì cũng không nói, đột nhiên, cho Trịnh Dật cúc một cái cung. Nước nở nói, cảm ơn. Trịnh Dật lớn nhất sợ người ta đối với hắn tốt, tranh thủ thời gian né tránh. Ca khúc, cuối cùng vẫn ban cho hai người. Từ đạo đối dư lão bản kêu bài hát này cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trịnh Dật chỉ là tượng trưng địa thu chút tiền, Trịnh Dật đối với Từ Tiến nói, đập Hoàng Phi Hồng thời điểm, có thể hay không cho ta cái phó đạo diễn thân phận, ta là thật sợ ngươi điện ảnh không xứng với ta ca. Từ Tiến lại bị tức ria mép thổi rất cao, mẹ nó, thật sự là tức chết. Không xứng với đại gia ngươi a. Phó đạo diễn? Ngươi biết phó đạo diễn cái danh hiệu này có bao nhiêu đáng tiền sao? Đại gia rung động Trịnh Dật phương thức nói chuyện. Thế nhưng là nhìn Từ Tiến bộ dáng, cũng đều cười rộ lên. Phùng Đạo cười híp mắt nói, đã tượng trưng lấy tiền, chúng ta cũng liền không chối từ, về sau cần muốn giúp đỡ địa phương, đến điện thoại là được. Lưu Anh chờ cũng là câu nói này, cái này cảm động. Vốn muốn mời bọn họ đi Đinh Hương ca nhạc hội, suy tư thật lâu, vẫn là quyết định tính toán. Xem bọn hắn muốn đi, nói muốn đi lãnh hội Giang Nam mưa bụi phồn hoa, đoán chừng đi lãnh hội Kim Lăng thập tam sai a. Trịnh Dật đột nhiên mới nhớ tới bài hát này tiếng Quảng Đông bản. Tranh thủ thời gian kêu dừng chúng nhân nói, bài hát này, còn có cái tiếng Quảng Đông bản. Đây mới là trung cực kinh điển phiên bản. Mọi người đều sửng sốt. Rốt cục, sau cùng đưa đi đạo diễn một hàng, Lưu Anh lại bắt đầu thân mật giật thiếu kêu, thật sự là có chút khiến người ta chịu không được. Trịnh Dật vội vàng khiêm lượng. Hai người dối trá không muốn không muốn. Giật thiếu, đây là Đinh Hương ca nhạc hội VIP vé vào cửa, cho ngươi một số cầm lấy, đưa bằng hữu. Lưu Anh tiếp tục dối trá. Trịnh Dật gật đầu vui vẻ nhận, đột nhiên nghĩ đến trại tạm giam sự tình, lại hỏi, nhậm thư ký cùng cung lão cái nào là ngươi bằng hữu? Lưu Anh cười cười nói, tiểu nhâm người này không tệ. Đắc đắc, lao thái bà này lại bắt đầu nâng lên chính mình, còn nhỏ mặc cho, đoán chừng còn không biết làm sao cầu người, bất quá, nhân tình này đi lại, thế nhưng là cung lão là ai đâu? Ái tình nhà trọ bên trong, Trịnh Dật nhìn lấy Nhược Lan nói, ta muốn về nhà một chuyến, cùng ta về nhà gặp cha mẹ chồng sao? Nhược Lan xì một miệng. Sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ tàm mà nói, mới không đi, người nào thích đi, ai đi. Nhắm chúng Trịnh Dật cười ha ha. Cưới lên hắn nhị bát đại giang. Mùa thu nhiệt lượng thừa vẫn còn, Trịnh Dật cũng không cưới nhanh, một đường phong cảnh vô số, đường nói, Kim Lăng Mỹ ngay tại chi tiết bên trong. Trịnh Dật tỉ mỉ phẩm vị, suy nghĩ tung bay, có lẽ sẽ nghĩ đến một đời kia một ít người cùng sự tình a. Đi ngang qua một cái đường nhỏ miệng, vừa định cưới đi qua, đột nhiên dừng lại. Nhìn đến một cái chó ghẻ đầy người máu tươi tại ven đường kêu rên, lại không người dừng lại, quản phía trên một ống. Hắn trong lòng không khỏi nhất động, đem chiếc xe dừng lại. dùng một cái tay đem con chó nhỏ này bưng đến bên cạnh công viên. Không biết người nào tàn nhẫn như vậy, tiểu cầu hai đầu chân sau vừa bị bẻ gãy, máu chảy ồ ạt, trắng liếu xương cốt lộ ra, lại không giống như là bánh xe nghiền, tựa hồ là người làm bẻ gãy. Trịnh Dật từ trong ngực móc ra một khỏa đèn xâm viên thuốc, kiếm một cái chén bể, theo công viên bên cạnh cái ao cầm chút nước, đem màu đen viên thuốc làm một nửa bỏ vào, hỗn hợp có nước trong, cũng mặc kệ tiểu cầu kêu rên, trực tiếp cho rót hết. Trịnh Dật mở to hai mắt nhìn lấy tiểu cầu, vừa mới, hắn giật mình, một là nhìn chó này đáng thương, một cái khác, cũng là muốn thử một lần viên thuốc này, chính mình bên ngoài, người khác có thể ăn được hay không? Có thể hay không dùng, nếu là có thể dùng, vậy cần phải người tiên. Chỉ là dùng con chó nhỏ này đến làm thí nghiệm, thật sự là sai lầm, sai lầm, cũng không thể tại chính mình lao đầu tử trên thân làm thí nghiệm. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu cầu từ khi uống xong cái này hỗn hợp có viên thuốc nước, vậy mà không lại kêu thảm thiết, ngủ say sưa lấy. Trịnh Dật cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi. Chương 152. Rốt cục, tiểu chân chó phát sinh thần kỳ biến hóa, miệng vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, Trịnh Dật nhìn sợ mất mật, hệ thống này, quá nguy tiên. Chính mình thật đúng là thiên tuyển giả a. Trịnh Dật không khỏi âm thầm cảm khái. Tiếp tục quan sát, cái này nhìn qua xem xét, trực tiếp quan sát được lúc xế chiều, tiểu chân chó đã khôi phục như lúc ban đầu, thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Trịnh Dật không khỏi suy nghĩ tung bay, nếu là mình chặt chính mình một đao, ăn thử một chút đâu. Ngạch, giống như có cái gì không đúng a. Nhìn lấy hoàn chỉnh như lúc ban đầu tiểu cầu, Trịnh Dật cười hắc hắc, trực tiếp đem hắn thả tại công viên vòi nước dưới, hướng sạch sẽ. Trên thân bệnh chốc đầu vậy mà chốc ra không thấy, một cái đen nhánh lông tóc, toàn thân ướt sũng tiểu cầu xuất hiện tại trước mặt. Trịnh Dật tâm tình thật tốt, đem hắn hướng mặt đất phóng một cái, cười nói, đi thôi, địa chủ. Cái thế giới này, hẳn là không ai nghe hiểu được. Cái kia tiểu cầu gặp Trịnh Dật động tác, vậy mà chạy tới chạy xe đạp phía trên vùng một thanh nước tiểu, mới chạy đi nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, mẹ nó, tự mình làm chuyện tốt, ngược lại bị vùng chó nước tiểu, thật sự là. Trịnh Dật cưỡi lên chính mình xe đạp. Một đường thoải mái nhàn nhã mà đi, sau lưng, một con chó nhỏ lại tốc độ cực nhanh đi theo, mỗi một lần gặp phải dòng xe cộ quá nhiều hoặc là người đi đường quá nhiều kém chút bị quăng rơi, nó mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó lại tìm đến phương hướng. Trịnh Dật không có phát ra chính mình thính lực, cũng căn bản không thèm để ý những thứ này, đến đất hoang đường phố, trời dần dần muộn. Xe đạp trước đầu xe treo một cái túi, lắc lư, bất kỳ người nào nhìn đến, cũng sẽ không nghĩ tới, bên trong đầy NDT. Đây là Trịnh Dật mang đến hiếu kính cha mẹ, ai, chính mình cái này nhi tử, làm xác thực không đúng chỗ à. Nơi xa, một người rất ít người đi qua trong ngõ nhỏ, tựa hồ có một trận máu chó phim tại diễn ra, 3-4 cái hài tử, đang đánh một cái thân mặc đồng phục hài tử, mà bên cạnh một cái nữ hài ngay tại bên cạnh khóc nước mắt như mưa, mà nữ hài trên cổ, mang lấy một thanh cũ nát dao nhọn. Trịnh Dật lắc đầu, hiện tại hài tử a, nhỏ như vậy liền bắt đầu hái tình dễ ta. A, không đúng, đậu phộng. Đánh người hài tử như vậy quen mặt ta. Cái kia không phải mình đệ đệ Trịnh Hồ sao? Còn may là đánh người khác, không phải bị đánh. Thế nhưng là, cái này cũng không được a, học sinh không phải cái kia đi học cho giỏi sao? Hắn vẫn muốn giáo dục đệ đệ. Mà lại, hiện tại đã cơ hồ dung nhập một thế này xã hội. Tâm tính cũng không giống lúc mới tới loại kia. Nói như vậy, trách nhiệm tâm, mạnh một chút. Dừng tay. Trịnh Dật chợt quát một tiếng, vội vàng đem cưới xe đi qua. Mấy đứa bé nghi ngờ ngừng lại trong tay động tác, bọn họ ăn mặc thực sự không dám lấy lòng, cả đám đều nhiễm đủ mọi màu sắc tóc, sợ người khác không biết bọn họ là xã hội đen. Trịnh Dật nghiêm túc nói, Trịnh Hổ, vì cái gì mấy người khi dễ người ta? Trịnh Hổ đảo mắt nhìn là Trịnh Dật, không nhịn được nói, Trịnh Dật, cút ngay cho ta, có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Ngay cả ta đều đánh. Ta là ca ca ngươi a, ngươi chẳng lẽ không biết tôn kính hai chữ này là làm sao viết? Trịnh Dật tâm lý nộ khí đang dần dần mọc rễ nảy mầm, hắn lúc nói những lời này đợi, hoàn toàn quên, hắn ngày thường cùng người khác chửi nhau thời điểm là như thế nào kính già yêu trẻ. Chẳng lẽ không biết ta tiệt quyền đạo tại thân? Chẳng lẽ chưa thấy qua ta hành hung người Nhật Bản? Đám tiểu tử này, vô pháp vô thiên. Trách không được lần trước tiến trại vị thành niên chỗ, cô này bầu không khí, muốn ngăn chặn. Mấy cái tiểu hài tử ban đầu vốn chuẩn bị vây quanh, kết quả nhìn thấy nghe được hai người bọn họ đối thoại, lại từ bỏ. Trịnh Hổ đột nhiên một chân đá ra, trước mặt thiếu niên kia bị đá mạnh lui lại một bước, thiếu niên kia chà chà khỏe miệng máu, lại không chút nào sợ hãi bộ dáng, máng, một đám đồ bỏ đi, có bản lĩnh cùng lao tử đơn đấu, người nào lui lại một bước, cũng không phải là người dưỡng, cầm nữ hải tử uy hiếp, tính là gì anh hùng hảo hán. Trịnh Hổ giận, đi lên lại là một chân, đau thiếu niên kia hít một hơi thật sâu, cũng mặc kệ chính mình mặt mũi bầm dở, y nguyên nói, đến a, lại dùng lực a, ta Tiêu Hàn đem lời để ở chỗ này, có bản lĩnh giết chết ta, lần này các ngươi không giết chết ta, lần sau ta nhìn thấy các ngươi, gặp một cái chết một cái. Nói chuyện bá khí mười phần. Trịnh Dật đem chiếc xe cất kỹ, cái túi cũng thuận tay xách xuống tới. Đi thôi, Ngân Kê Ca vẫn chờ chúng ta đi giao tiền đây. Một cái trên cánh tay hình xăm thiếu niên nhỏ giọng khuyên Trịnh Hổ nói. Trịnh Hổ nhìn Trịnh Dật đi tới, cảm giác rất bực bội, mình không thể thật động thủ đánh hắn. Rất để cho mình tại tiểu đệ trước mặt mất mặt. Hắn mạnh mẽ bàn tay đánh tại cái kia tự xưng Tiêu Hàn trên mặt thiếu niên, âm ngoan ngoan nói, lần này trước dạy cho ngươi một bài học, nhớ đến cách tiểu đỉnh xa một chút. Lần sau lại phao ta huynh đệ bạn gái, trực tiếp đoạn ngươi một cái chân. Ta mới không phải là các ngươi cái gì bạn gái. Ô ô ô, cái kia nữ hải khóc lợi hại hơn. Đi. Chính Hồ hung dữ nhìn lấy tới Trịnh Dật, cưới lên hạ ly, đội nón an toàn lên, đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Mấy cái người thiếu niên kêu gào đi. Trịnh Dật nhìn trên mặt đất thiếu niên, bị đánh lâu như vậy, nhưng là mặt mũi tràn đầy quật cường, không khỏi xem trọng đứa nhỏ này hai mắt, nói, Tiêu Hàn, đúng không, chờ ta một chút để bọn hắn xin lỗi ngươi. Không dùng. Việc của mình, ta tự mình tới. Tiêu Hàn lạnh lùng thốt. Nhìn trong mắt của hắn bắn ra hàn quang, Trịnh Dật biết không nên lại nói cái gì, hài tử cũng là có tự tôn. Mà lại, hắn dám đoán chắc, Trịnh Hổ đám người này, tuyệt đối không phải đứa bé này đối thủ. Sớm muộn đi xuống, Trịnh Hổ thực sẽ bị phế. Hắn cưới lên chính mình nhị bát đại giang, dùng lực đạp một cái, hướng về Trịnh Hổ đi xa phương hướng, đuổi theo, lửa giận đã đang thiêu đốt. Hắn đem thính lực và thị lực phóng tới lớn nhất, dường như một cái da đa giống như, một đám lưu manh mở không vui, khả năng còn đang thảo luận vừa mới sự tình. Trịnh Dật theo ở phía sau, ngược lại muốn nhìn xem, chính mình cái này đệ đệ cả ngày làm gì hoạt động. Ma lực tạp cờ tờ vờ thuộc về cấp trung cấp bậc cờ tờ vờ. Bên trong lớn nhất một gian bao xương bên trong, Ngân Kê Ca chính nằm trên ghế salon. Bên người một trái một phải hai cái cách gan mặc thanh thuần nữ hài tử chính đang cho hắn cho ăn anh đào. Cửa, hai cái to như cột điện tráng hán phân biệt đứng ở hai bên. Một đám cùng Trịnh Hổ không chênh lệch nhiều hài tử, cơ hồ chiếm hết đầy một bao toa. Nguyên một đám gầy gò, còn vẽ rồng xăm hổ. Toàn bộ trong bao xương trướng khí mù mịt. Tiếp rượu muội tử vẹn vẹn có 10 cái, thế nhưng là đều là trong đó lao thủ. Bị chiếm tiện nghi cũng không quan trọng, những hài tử này, rất nhiều khả năng chính mình còn muốn cho hồng bao nịu bị đây. Xếp hàng, xếp hàng. Ngân Kê Ca bên người một người hô. Long Bắc Trung học thu bảo hộ phí đầy đủ, biểu hiện không tệ, có thưởng, đi, mấy người các ngươi mang hai đi phòng giải rượu, tỉnh tiểu. Ngân Kê Ca nằm nghiêng trên ghế salon. Nghe bao số tiền, thản nhiên nói. Ba cái kia thiếu niên cười toe toét chọn hai nữ kéo vào phòng giải rượu đi. Vạn Thành Trung học cũng không tệ. Đất Hoang Trung học cũng không tệ. Chính Hổ mấy người buông lỏng một hơi. Ngân Kê Ca làm việc có thưởng có phạt, làm tốt, tự nhiên có khen thưởng. Đều mẹ hắn không nên gấp, cô nàng rất nhiều, tùy ý pháo, sự tình muốn là làm không xong, đừng trách uống rượu không được, không cua được cô nàng, còn muốn ra pháp trừng trị. Hoàng Hà Trung học, a, con mẹ nó ngươi tiền đâu? Bị Ngân Kê Ca cha hỏi cũng là tầm 2-3 người đội nhỏ, dẫn đầu thiếu niên lấy dũng khí nói, Ngân Kê Ca, tiền ta mượn dùng. Một cái huynh đệ mẫu thân sinh bệnh, ung thư. Lần sau nhất định bổ đủ, thật xin lỗi. Chương 153, đệ đệ ta, chỉ có thể ta đánh, người khác, không được. Ta ngậm mẹ ngươi, hội kể chuyện xưa, ngươi trước đứng một bên. Trịnh Dật ở đại sảnh trên ghế salon ngồi đấy, nghe đây hết thảy. Hắn nghĩ không ra, vậy mà nghe được tình huống như vậy, giờ phút này, hắn thật nghĩ đem đệ đệ mình một chân đạp bay. Suy nghĩ một chút, Trịnh Dật vẫn là chậm chậm ngồi xuống đến, bình phục lại chính mình tâm tình. Đợi mọi người giao đủ tiền, cái kia chơi tiếp tục chơi, Ngân Kê Ca hướng Hoàng Hà Trung học tiểu đầu lĩnh vây tay. Cái kia Hoàng Hà Trung học tiểu đầu lĩnh nhuộm một đầu tóc đỏ, lúc này không dám nhìn Ngân Kê Ca ánh mắt, bình thường uy phong ở chỗ này, có vẻ hơi buồn cười. Một bước phân ba bước chậm rãi đi tới. Ngân Kê Ca lắc lắc của mình, phát ra cọt kẹt mà vang lên tiếng nói, làm tốt, thì có thưởng, sai, liền nên phạt, đúng không? Đưa tay ra, để lên bàn. Hắn nói chuyện tốc độ nói rất chậm. Nhưng là tại bầu không khí như thế này dưới, lại có vẻ rất âm u khủng bố, các thiếu niên ý thức được lập tức sẽ phát sinh cái gì, trừ mấy cái không tim không phổi, rất nhiều giải trí hoạt động đều không vừa mới như vậy này. Cái kia tóc đỏ nơm nớp lo sợ đem bàn tay trên bàn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ngân Kê Ca tóc bạc trắng hất lên, trong tay bình rượu nhanh như tia chớp, đột nhiên một chút nện ở thiếu niên trên tay, phát ra ngột ngạt tiếng vang, lần này, nhìn đại gia hai hùng khiếp vía, nhất thời, tóc đỏ ngón tay máu thịt bé bét. Bình rượu nát một chỗ, tóc đỏ ngón tay tựa hồ cũng bị nện dẹp, dính liền cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Tay đứt ruột sót, thiếu niên chịu đựng không nổi to lớn đau đớn, kêu khóc người dưới đất đánh lăn. Đột nhiên một màn, để chỗ hải tử đều trợn mắt hốt mồm, trước kia, Ngân Kê Ca cho tới bây giờ không có đối xử với qua như thế bọn họ, lần này nổi giận, chấn kinh tất cả bọn nhỏ. Mấy cái tiếp rượu công chúa cũng phát ra to lớn tiếng thét chói tai. Mấy cái thân thể đều tại không ngừng run rẩy, chân đều đứng không vững. Ngân Kê Ca đem tay đặt ở bên miệng, lộ ra cười tàn nhận ý làm một cái hư thanh tư thế, tràng diện trong lúc nhất thời khủng bố tới cực điểm. Nhưng là, cái này chỉ là bắt đầu, Ngân Kê Ca đứng dậy, một bên lay động cổ, vừa đi đến đứa bé kia trước mặt, đốt một điếu khói, tựa hồ trước mắt hết thảy đối với hắn rất bình thường, tiêu sái ra chân, đầu nhọn dày ra, đá trên đầu, phát ra ngột ngạt thanh âm, máu chảy ồ ạt. Tại chỗ tất cả mọi người, câm như hến, lại không có người phát ra một cái thanh âm. Ngân Kê Ca âm thanh lạnh lùng nói, nam nhân, bị đánh cũng muốn đứng thẳng. Ta nói, nên thưởng thưởng, cái kia phạt phạt, người khác, cái kia làm cái gì. Ngân Kê Ca cở tờ vờ mịt rổ phồn, mang theo cổ vũ nụ cười, chỉ là trước mắt cười, cùng vừa mới cười, thì tưởng như hai người. Một mùi nước tiểu truyền đến, Ngân Kê Ca hút hút cái mũi, cau mày một cái. Lại nguyên lai là Trịnh Hổ sau lưng hình xăm thiếu niên bị vừa mới tình huống giật mình, lại thêm tới gấp, lại uống chút bia, chưa kịp đi nhà vệ sinh, tại chỗ hoảng sợ đi ra. Ngân Kê Ca lăng lăng nhìn lấy đứa bé kia nói, thì chút can đảm này. Đi ra lan lộn. Thiếu niên kia nhìn Ngân Kê Ca không tốt ánh mắt, dọa đến sợ vỡ mật, sợ cùng vừa mới thiếu niên một cái xuống tràng, cũng không biết não tử động kinh vẫn là cái gì, đột nhiên chạy ra cửa. Lâm Trận bỏ chạy, đây chính là giang hồ tối kỵ, hắn yếu đứng ở nơi đó, Ngân Kê Ca nhiều nhất chế giễu một chút, cũng sẽ không bởi vì chuyện này đánh hắn, thế nhưng là hắn lại đột nhiên ra bên ngoài chạy. Quả nhiên. Vừa mới động tác chỉ là để Ngân Kê Ca nhíu mày, động tác này lại làm cho Ngân Kê Ca giận, hắn gầm thét lên, ta mang huynh đệ bên trong, không có một cái nào kẻ đào ngũ, con mẹ nó ngươi là cái thứ nhất. Hắn diễn lại cho cũ, lại cầm lấy một cái chai bia nói, tới, đưa tay cho ta để lên. Cái đứa bé kia nơi nào thấy qua dạng này các mặt của xã hội, bình thường trong trường học kiểm chế bảo hộ phí, cảm thấy 10 phần uy phong. May mắn chính mình thêm vào xã đoàn, hôm nay, hối hận ruột đều xanh. Ngân Kê Ca. Hắn là ta mang, việc này, ta đến kháng. Trịnh Hổ đứng ra nói. Ồ, Trịnh Giật nghe được câu này, ngồi thẳng thân thể, đột nhiên cảm thấy Trịnh Hổ tiểu tử này vẫn là thẳng có khí phách. 3. Một bạt thai quất vào Trịnh Hổ trên mặt, Ngân Kê Ca cả giận nói, ngươi đến kháng. Trịnh Hổ gật gật đầu, run rẩy đem bàn tay trên bàn. Hắn tuy nhiên sợ hãi, thế nhưng là, làm có mấy tiểu đệ lão đại, hắn tất nhiên muốn đứng ra, tuổi tác không lớn, hương cảng người trong giang hồ anh hùng khí. Lại học cái 10 phần. Cái kia hoảng sợ thẻ ra quần thiếu niên, ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Trịnh Hổ, nước mắt ở trên mặt chảy xuôi, nơi nào còn có nửa điểm trong trường học uy phong dạng. Hôm nay, Ngân Kê Ca tâm tình rất khó chịu, đánh bài thua hơn 700 ngàn, bằng không cũng sẽ không như thế nổi giận. Ngân Kê Ca thủ bên trong bình rượu dơ lên đến một cái khủng bố độ cao, đột nhiên nện xuống, nột ngạt tiếng vang lại một lần nữa xuất hiện, khiến mỗi một cái tại hiện trường người, lo lắng đau đớn, dường như... Lần này cũng là đánh trên người bọn hắn, nhất thời, Trịnh Hổ tay máu thịt bé bét. Bình rượu tứ phân ngũ liệt, cái này một tiếng vang thật lớn, để tại chỗ tất cả mọi người đối Ngân Kê Ca tàn nhẫn có mới nhận thức. Đây chính là lão đại uy nghiêm. Đây chính là gia pháp. Trịnh Hổ đầu đầy là mồ hôi, toàn thân run rẩy. Nước mắt ở trong mắt đảo quanh, nhưng lại hừ đều không hừ một tiếng. Ngân Kê Ca kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Hổ, nói tiếng, ta nhảy mẹ ngươi, tiểu tử có loại, đi băng bó lại đi. Về sau thu tiểu đệ, đi điểm tâm. Trịnh Giật đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa một bên, cửa hai cái bưu hán liếc hắn một cái, Trịnh Giật chỉ trong tay cái túi nói, giao tiền. Hai cái bưu hán cho hắn mở cửa. Trịnh Giật tiến đến, nhẹ nhàng khóa ngược lại, chậm rãi đi ra Trịnh Hổ trước mặt. Phát hiện trước nhất Trịnh Giật là Trịnh Hổ ba thủ hạ, cái kêu bài tiết không kiềm chế thiếu niên hoảng sợ chỉ Trịnh Giật nói, Hổ. Hổ ca, ca người đến. Trịnh Hổ giờ phút này chính đau nói chuyện đều không lưu loát. Xoay mặt nhìn đến Trịnh Giật, trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, đây là địa phương nào, nơi này chính là Ngân Kê Ca đại bản doanh A, con mẹ nó ngươi một cái con mọt sách chạy tới làm sao. Hắn nhất thời đều có hết hy vọng. Dùng hết lực khí toàn thân nói, Trịnh Giật, làm sao ngươi tới? Nhanh lăn ra ngoài. Ngân Kê Ca kỳ quái nhìn lấy cái này không mời mà vào thiếu niên, làm một cái rất trâu bỏ ngươi là ai thủ thế. Trịnh Giật lại không có để ý đến hắn, đối Trịnh Hổ nói, thật sợ, dạng này bị đánh. Còn không dám hoàn thủ. Trịnh Hổ gần như sắp muốn sụp đổ, con mẹ nó ngươi ngốc trang bức à, nơi này, ngươi tới làm gì à? Hắn đột nhiên xoay mặt đối Ngân Kê Ca nói, Ngân Kê Ca, thật xin lỗi, cái này là anh ta, tới tìm ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, đại nhân rộng lượng. Ngân Kê Ca một bộ ngày vườn bách thú cảm giác, ngoáy ngoáy lô thai nói, ca ngươi, có phải hay không nao tử có chút vấn đề? Không giống nhau Trịnh Hổ trả lời, Trịnh Giật tới gần Ngân Kê Ca nói, cái này gọi Trịnh Giật, ta tới, chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, đệ đệ ta, chỉ có thể ta đánh, người khác, không được. Ngân Kê Ca cười, cười ha ha, mắt cười nước mắt đều đi ra. Xác thực quá buồn cười, Trịnh Hổ ca ca thật đúng là hổ a, cái này hai anh em tên, còn thật cái kia thay đổi a. Chương 154. Ngân Kê Ca cười, cười ha ha, mắt cười nước mắt đều đi ra. Một phòng thiếu niên cũng đều đem Trịnh Giật vây quanh, theo cười rộ lên, cảnh tượng này, thật mẹ hắn quá hoang đường. Trịnh Giật đem trong tay cái túi để xuống, thân hình nhất động, Ngân Kê Ca chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ tóc mình đã bị thiếu niên đối diện nắm trên tay, một tiếng đậu phộng còn chưa hô đi ra. Trịnh Giật mãnh liệt dùng lực, Ngân Kê Ca trực tiếp cùng trước mặt cái bàn đến cái tiếp xúc thân mật. Phải biết, trên mặt bàn tất cả đều là phan miệng thủy tinh cặn bã, vừa muốn động thủ một đám người bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Mẫu thủy tinh vào thịt thanh âm tựa hồ rõ ràng có thể nghe. Trịnh Giật nâng lên hắn mặt, cả kinh tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Tràn đầy pha lê khảm vào mặt bốn phương tám hướng, có huyết nhục bên ngoài lật, giống là trẻ con miệng một dạng, một con mắt phía trên cũng cứ thế mà cắm vào một cái mẫu thủy tinh. Máu chảy đầy mặt, còn không biết có thể hay không dùng, mười phần dọa người, to lớn đau đớn để Ngân Kê Ca thống khổ kêu lên. Trịnh Giật cầm lấy bên cạnh bàn vỡ vụn bình rượu miệng, đại lực một quăng, vỡ vụn miệng bình thậm chí so đau còn nhanh hơn, trực tiếp đem Ngân Kê Ca một cái tay đinh trên bàn. Thét lên nổi lên bốn phía, tất cả mọi người bị Trịnh Giật tàn nhẫn chấn kinh sắc mặt trắng bệnh, cùng thiếu niên trước mắt so ra, vừa mới Ngân Kê Ca thủ đoạn quả thực cũng là khoa nhi mức độ. Vừa mới thống khổ còn có thể để Ngân Kê Ca kiên cường một chút. Lần này thống khổ trực tiếp để hắn cơ hồ ngất đi, dường như cổ bị người bóp lấy, chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Trung quanh, vậy mà không một người dám lên tiếng. Trịnh Giật y nguyên mặt không đổi sắc, dường như làm nhiều bình thường một việc, nói, ta lặp lại lần nữa, đệ đệ ta, chỉ có thể ta khi dễ, người khác, không được, tìm ta báo thủ lời nói, đến khảm thủ đảng tìm ta. Khảm thủ đảng. Đám người nghe được cái tên này, không tự chủ được đều lui một bước. Trịnh Giật nhìn lấy Trịnh Hổ nói, thật sợ. Còn có thể đi đường không? Trịnh Hổ lần này lại không có phản bác, không có chửi rủa, chấn kinh mà nhìn mình ca ca, mới vừa rồi bị nện tay đều không khóc hán, trong nháy mắt nước mắt tán phát ra. Trịnh Giật đi đầu đi ra, cửa hai đại hán đang chuẩn bị phá cửa, Trịnh Giật phi lên một chân, trực tiếp đem hai người đá ra xa 2 mét, trực ở đại sảnh đá cẩm thạch trên sàn nhà. Đi! Ba người thiếu niên viện Trịnh Hổ, theo thật sát Trịnh Giật đằng sau, lúc này thời điểm, phía trước Trịnh Giật. Trong thoáng chốc biến ảo thành từ tiến đạo diễn điện ảnh, nam nhi bản sắc bên trong nhân vật chính, ung dung không nổi, một đường tuyệt trần. Nguyên lai, like, Trịnh Hổ ca ca lợi hại như vậy, quả thực so điện ảnh còn điện ảnh. Đối diện cũng là Kim Lăng thứ tư bệnh viện nhân dân, Trịnh Giật mang bọn họ tới, rất nhanh băng bó kỹ, còn không đợi nghỉ ngơi một chút, bổ sung điểm đường gỡ lù cô, Trịnh Giật trực tiếp nắm rơi ống tiêm nói, sợ hàng. Đi. Ngươi. Trịnh Hổ đối với hắn trợn mắt nhìn. Trịnh Giật trực tiếp nắm hắn liền đi. Một cái xinh đẹp tiểu y tá vội vã tới nói, ai ai ai, ngươi làm gì? Chính treo nước đây. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Trịnh Giật xoay người lại, kiếp trước kiếp này, cứ việc thấy qua vô số mỹ nữ, cô gái trước mắt xinh đẹp, vẫn là để hắn ngốc ngẩn ngơ. Hắn vẹn vẹn sững sờ mấy giây, thì đỡ dậy Trịnh Hổ, đi ra ngoài. Ai ai ai. Tiểu y tá lại đuổi theo, hai tay mở ra, lại một lần nữa ngăn đón Trịnh Giật nói, ngươi người này, tại sao như vậy? Lời nói còn chưa lên tiếng. Trịnh Giật sớm đã kẹp lấy Trịnh Hổ theo bên cạnh vòng qua, cũng không quay đầu lại, lưu lại tiểu y tá tại cái kia khí thẳng dậm chân, trong miệng bất mãn nói, người nào à, đây là, a, thiếu niên này, giống như nơi nào thấy qua ai, mấy người các ngươi, đi theo ta. Trịnh Giật cũng không nói nhảm, cưới xe đạp ở phía trước, đằng sau hai chiếc mô tô, cũng không dám vượt qua hắn. Trịnh Hổ ngồi tại sau xe gắn máy tỏa, ánh mắt phức tạp nhìn lấy phía trước ca ca, cái này hắn xem thường nhiều năm ca ca. Khinh bỉ nhiều năm ca ca, khi dễ nhiều năm ca ca, tối nay hết thảy, quả thực phá vỡ hắn mười mấy năm qua nhận biết, lanh khốc, vô tình, đây là hắn hiện tại cái này ca ca nhãn hiệu. Thế nhưng là tối nay câu kia, đệ đệ ta, chỉ có ta có thể khi dễ, lại làm cho hắn lần lượt lệ rơi đầy mặt, có một loại ủ ấm ấm áp, lượn quanh ở bùng tim. Cái này là ca ca của ta a. Mấy người chính không biết muốn đi hướng phương nào, lại phát hiện cuối đường, tàn thuốc sáng tắt, thu gió chợt nổi lên, thổi lên hai người áo khoác. Đi đầu một người, thình lình. Rõ ràng là Long Ngạo Nam. Khảm thủ đảng Long Ngạo Nam. Nghĩ đến vừa mới người ca ca này nói, để Ngân Kê ca khảm thủ đảng tìm hắn, mấy người không rét mà run, nguyên lai, Chính Hổ ca ca mới thật sự là xã hội đen, chỉ là, Chính Hổ vì sao không lăn lộn khảm thủ đảng đâu. Đi cùng cái kia nhị lưu Ngân Kê ca, thu một số bảo hộ phí sống qua ngày, thật sự là. Mang mấy người bọn hắn, đi nhìn một chút tránh thức gia pháp là dạng gì, nếu như, các ngươi hiện tại đang tiến hành sự kiện này lời nói. Trọng chứng liền muốn phía dưới hung ác thuốc. Long Ngạo Nam mặc kệ hắn câu nói này. Cái kia bốn ngón tay lại cười nói, các ngươi đi theo ta. Chuyện gì cần ta xuất thủ? Nhìn mấy đứa bé nơm nớp lo sợ đi theo bốn ngón tay đằng sau, Trịnh Giật Bình chân như vậy mà nói. Còn nhớ rõ Hắc Long hội Hắc Phong đi. Long Ngạo Nam nói, ừm, nhớ đến, sự kiện kia, ngươi nên được không ít chỗ tốt ta. Trịnh Giật căn bản không nhìn Long Ngạo Nam, nhìn lấy màu đen cảnh ban đêm nói. Huyền Vũ khu cùng Tần Hoài khu ở giữa, hiện tại ngay tại khai phát một cái 100.000 bình phương phố thương mại, cục thịt béo này. Tất cả mọi người muốn ăn một miếng, người nào cầm xuống, người nào thực lực thì càng tiến một tầng. Hắc Phong nói với ta, ngươi lái xe mức độ rất cao. Long Ngạo Nam không có trả lời Trịnh Giật lời nói. Có chuyện mau nói, ta bể bộn nhiều việc. Trịnh Giật nói, đua xe, Dương Minh Sơn 9981 đường ngoặt. Ai thắng, người nào đến địa bàn. Ta nghĩ ngươi đại biểu khảm thủ đảng xuất chiến. Long Ngạo Nam nói, đua xe thắng địa bàn. Các ngươi lăn lộn xã đoàn cái gì thời điểm như thế qua loa. Trịnh Giật cười nhạo nói, hiện tại, đã không phải là chém chém giết giết niên đại. Địa bàn cầm xuống về sau, có ngươi một phần. Long Ngạo Nam nói, ừ, Hắc Phong nói, ngươi liền tin. Trịnh Giật càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Hắc Phong nói, ngươi là hắn gặp qua châu bò nhất lái xe, hắn xưa nay không khoa trương người, nhưng là, ta không tin hoàn toàn, cho nên, ta mang đến khảm thủ đảng tốt nhất tay đua xe. Hàn Vũ Phi, đi ra nhìn một chút sư thúc ta. Long Ngạo Nam cũng không biết vì sao, thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt đem Trịnh Giật thân phận bày ra tới. Hàn Vũ Phi sắc mặt cũng không dễ nhìn, để hắn một cái tốt nhất lái xe, cùng Trịnh Giật giao đấu, quả thực là làm nhục người khác cách. Nếu không phải hắn là nhị ca sư thúc, chính mình sớm thai to thổi qua đi. Trịnh Giật đứng lên nói, trận đấu từ lúc nào? Sau 2 tuần. Long Ngạo Nam nói, ừm, trước nóng người. Trịnh Giật ngồi đến trên xe. Hàn Vũ Phi ngồi vào trong xe, còn mặt khác đi đầu nón trụ. Hai chiếc xe như là mũi tên, bay ra ngoài. Dù sao tàn khuyết bản sách kỹ năng thời gian cột đao đã qua, luyện nhiều một chút xe, đối Trịnh Giật chỉ có chỗ tốt, thuận tiện giúp cái này tiện nghi sư điệt, dù sao, hắn đã giúp chính mình nhiều lần. Nhìn ra pháp Trịnh Hổ mấy người bị đưa ra tới. Hào hào đến ven đường đi nôn. Thật lâu, hai chiếc xe gầm thét lái về, mạnh mẽ đâm tới rất là dọa người. Mấy cái người thiếu niên lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xã đoàn cũng là xã đoàn. Lái xe đều khủng bố như vậy. Nhanh đến phụ cận, một chiếc xe chậm rãi giảm tốc độ dừng lại, một chiếc xe khác lại không chút nào giảm tốc độ ý tứ. Oanh minh hướng thẳng đến Long Ngạo Nam lái tới, mọi người đều là biến sắc, Long Ngạo Nam lại là sừng sững bất động, thẳng đến xe nhanh đến Long Ngạo Nam trước người, mới một cái tiêu sái 180 độ vẫy đuôi, miễn cưỡng ngừng ở trước mặt hắn, cách Long Ngạo Nam khoảng cách không đến 10 cm. Chương 155, phụ mẫu chấn kinh. Thật sự là quá châu bò. Mấy cái người thiếu niên âm thầm cảm khái, đây là mẹ nó ai vậy, lái xe không muốn sống a. Làm Trịnh Giật theo trong xe đi xuống, Trịnh Hổ một mặt mộng bức nhìn lấy ca ca của mình, trong tích tắc, kích động đều cảm giác không thấy tay đau đớn. Trịnh Hổ tiểu đệ cũng toàn bộ một bộ gặp quỷ biểu lộ, cái này mẹ nó mới gọi chân chính xã hội người a, nghĩ không ra, Trịnh Hổ lại có dạng này ca ca. Trịnh Giật đối Long Ngạo Nam công phu chấn định cũng là bội phục, cho hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Nếu là người khác dạng này đỗ xe, đoán chừng xuống chàng không biết như thế nào chi thảm, thế nhưng là đối Trịnh Giật, Long Ngạo Nam cũng chỉ ở trong lòng mắng, cái này ngày chó, hù chết lão tử. Mà Hàn Vũ Phi giờ phút này lại nhìn Trịnh Giật ánh mắt đã biến đến khác biệt, đối Long Ngạo Nam nói, nhị ca, ta cùng hắn, không cùng đẳng cấp, thật xin lỗi, ta. Long Ngạo Nam ngăn lại hắn lời nói, cười nói, chớ tự trách, có thể thắng được hắn người, không nhiều. Tối nay, lại đánh một trận. Long Ngạo Nam lại có chút nóng lòng muốn thử, ngày đó xỉ nhục. Chính mình thế nhưng là cái đến bây giờ. Bốn người thiếu niên khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, khảm thủ đảng người xưng nhị ca song hoa hồng côn, khảm thủ đảng hiện tại người đứng thứ hai, vậy mà cùng Trịnh Giật chuyện trò vui vẻ. Chính Hổ không khỏi tâm đều đang run rẩy, ca ca của mình, đến cùng kinh lịch cái gì, biến đến khủng bố như thế. Tốt. Trịnh Giật lại ăn 2 khỏa tốc độ viên thuốc, còn có nhãn lực viên thuốc, đang muốn tìm cái đối thủ đánh một trận. Lần này quyền đài, là một gian vứt bỏ xưởng sửa xe cải tạo. Hẳn là bọn họ thường xuyên đánh quyền địa phương. Buổi tối đã không có người nào, Long Ngạo Nam cũng chỉ để lại Bạo Hổ cùng bốn ngón tay chờ người thân nhất mấy người. đăng nhập. Chính hồ mấy người cũng có hạnh theo vào đến, đó là bởi vì, căn bản không có người quan tâm bọn họ nhỏ như vậy đi đi. Hai người thay quần áo, Long Nạo Nam dọn xong tư thế, nhìn lấy đối diện Trịnh Dật, tâm lý âm thầm quyết tâm, lần này, chính mình nhất định sẽ không lại bại, dù cho bại, cũng muốn lưỡng bại câu thương, để cái này Trịnh Dật ăn chút đau khổ. 3. Một cái đá ngang quét tới, Long Nạo Nam tâm lý cuồng mắng, đầu phộng đại gia ngươi, lại thất thần. Lần trước thất thần hậu quả, là một chân bị đá té xuống đất không đứng dậy được, lần này ý nguyên không thể ngoại lệ. Liên tục thất thần hai lần, thật mẹ hắn phiền muộn đến nhà. Thái dương huyệt bị quét, lực đạo so với lần trước lại nặng không ít, đây là Trịnh Dật lưu thủ nguyên nhân. Long Nạo Nam cả ngón tay đầu đều cảm giác không động đậy, trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Lần sau, cũng đã không thể thất thần, nhất định. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, một chiêu. Chỉ một chiêu, đại danh đỉnh đỉnh song hoa hồng côn, cứ như vậy bị đánh ngã, lại cũng không thể chống đỡ một chút nào, cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đem. Chính hồ hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy, trong đầu thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, chỉ còn lại có hoảng sợ. Người trước mắt, không còn là ca ca của mình, cái kia là ma quỷ A. Bốn ngón tay cùng bạo hổ mấy người cũng là chấn động vô cùng, trước kia, bọn họ khả năng còn đối Trịnh Dật có một chút xíu khinh thị tâm, tại thời khắc này tan thành mây khói, nhanh đi viện chính mình nhị ca, đây chính là song hoa hồng côn A, một cái nhưng đánh 10 cái nhân vật A. Trở về trên đường, hai huynh đệ muốn đối với không nói gì, nhanh đến nhà lúc. Trịnh Dật nói, ta lời nói chỉ nói một lần, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ta như lại nhìn thấy một lần ngươi đi xã hội đen, không thật tốt học tập, không làm việc đàng hoàng, ta gặp một lần, đánh gãy ngươi một cái chân, đương nhiên ngươi cũng có thể thử một chút ta lời nói là có thể tin hay không. Chính hồ toàn thân một cái lạnh run, tối nay kiến thức hết thảy, đã triệt để đánh hắn nội tâm. Nơi nào còn dám giống như trước một dạng, chỉ có thể yên lặng không nói lời nào. Mẹ, ta trở về. Trịnh Dật biến cái vẻ mặt vui cười, đẩy cửa nói. Trong phòng một trận cái bàn tiếng ngã xuống đất âm, Thạch Tố Mai lo lắng ra đón, vội vàng địa kéo qua Trịnh Dật, trên dưới dò xét một phen, giống như hắn thụ thương giống như, mà bên cạnh, chính thức thụ thương Trịnh Hổ, Thạch Tố Mai lại không quan tâm đến. Lão đầu tử Trịnh Hồng Quân cũng tranh thủ thời gian ra đón, chỉ nhìn Trịnh Hổ liếc một chút, thì không còn quan tâm, vội vã lôi kéo Trịnh Dật vào bên trong phòng, chỉ để lại Trịnh Hổ mắt trợn tròn, ta đến cùng phải hay không các ngươi thân sinh a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lên TV? Nhược Lan là ai? Ngươi tại sao biết Đinh Hương? Ngươi mắng người ta, vạn nhất người ta trả thù ngươi làm sao bây giờ? Hai người thay nhau hoanh tạc, chất vấn lên, không so bất luận cái gì bắt quái ký giả kém. Trịnh Dật đành phải từng cái giải thích. Đem trong túi 200 ngàn, lại một lần nữa bày tại trước mặt bọn hắn nói, cha, mẹ, các ngươi tranh thủ thời gian từ trước đi, trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, ta hiện tại lao có thể kiếm tiền. Đây chính là không trộm không đoạn, không tin, ta bật máy tính lên cho các ngươi nhìn tiền nhuận bút, hoặc là ta đem Đinh Hương hô để chứng minh. Hai vị lão nhân liên tục khoát tay, chỗ nào có thể khiến người ta Đinh Hương để chứng minh, đây chính là ngôi sao lớn đây. Trịnh Hồng Quân còn là không tin, nghi hoặc nói, cái kia ba bài ca, thật đều là ngươi viết. Cái kia ca hắn nhưng là nghe, cái kia bài truyền kỳ, hắn nhưng là nghe hoài không chắn a. Nếu không phải hàng xóm để hắn xem TV... Hắn chỗ nào hội biết mình nhi tử lại nhưng đã lợi hại như vậy. Lời nói giải thích mở, nghe Trịnh Dật nói sẽ không bị những cái kia ngôi sao trả đũa, chỉ là công kích lẫn nhau lăng xê tăng lên danh khí, bọn họ cũng là tin, hai vị lao nhân mặt mày đều cười nở hoa, chính mình nhi tử thế nhưng là ngôi sao lớn á. Mà lại, còn lợi hại như vậy. Thạch Tố Mai ánh mắt cười đều không mở ra được, trước mắt tiền chỉ là một mặt, nhìn xem về sau, hắn đại cứu nhị cứu còn ở trước mặt mình đắc chí không, hừ. Học tập ngàn vạn không thể rơi xuống A. Vạn nhất sau này làm không thành ngôi sao, thi cái đại học tốt, tìm công việc tốt A. Thạch Tố Mai càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa. Trịnh Dật cười khổ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chính mình đành phải toàn bộ đáp ứng. Chỉ là ở nhà bị dạng này hỏi tới hỏi lui, xác thực cũng là khó chịu. Đi tới cửa, Trịnh Dật nghĩ đến nữ hải tử khả năng thích xem ca nhạc hội, xuất ra mấy chương phiếu nói, nặc, chờ tiểu muội trở về, nhìn nàng có đi hay không nghe Đinh Hương ca nhạc hội. Đi lời nói, đem phiếu cho nàng. Ta thả trên bàn trà. Biết được Tiểu Tuyết đi đồng học nhà, Trịnh Dật cũng không chờ. Cặp vợ chồng già nhìn Trịnh Dật rời đi, lo được lo mất càng thêm nghiêm trọng. Thạch Tố Mai muốn nói lại thôi, Trịnh Hồng Quân không khỏi cả giận, nhắm lại ngươi miệng quá đen, về sau không bao giờ cho phép sách thân thế sự tình. Thạch Tố Mai hiếm thấy không có cãi lại, an tĩnh tiếp nhận Trịnh Hồng Quân phẫn nộ, xuất ra Trịnh Dật trong túi tiền, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đi. Trịnh Dật đi tới cửa, đối Trịnh Hổ nói, ta có việc bận bịu đi, ta lời nói nhớ kỹ, ừ, còn có, gặp lại một lần không hiếu kính phụ mẫu cùng phụ mẫu mạnh miệng, gặp một lần đoạn một ngón tay. Chính Hổ lại là một cái giật mình, hắn đã tưởng tượng đến, chính mình đem về sinh hoạt tại cỡ nào thống khổ trong gia đình. Nơi xa, xe đạp bên cạnh, một cái chó đen nhỏ, yên tĩnh địa ghé vào xe đạp bên cạnh, đem Trịnh Giật nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn vô chán một cái, chính mình vậy mà quên để lão đầu tử thử một chút cái này khôi phục dược thủy, không biết có thể hay không giống cái này chó đen nhỏ một dạng. Tính toán, vẫn là lại quan sát mấy ngày đi. Hoa cạc cạc, rốt cục đoạt đến hai tấm vé vào cửa. Một cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa nữ hài đắc ý nói. Hi hi, quá tốt, ta rất thích Đinh Hương ca. Riêng là cái kia ba bài. Trinh Tiểu Tuyết mặt tường hồng mà nói, có điều, ta có thể muốn từ từ trả ngươi tiền vé vào cửa, ừ ta tiền tiêu vặt không đủ a. Đáng thương tiểu nha đầu, căn bản chưa có xem ca ca vậy thì mắng chửi người video. Chuyện nhỏ, đáng tiếc chúng ta không có tiền mua phía trước nhất phiếu, bằng không, khả năng cùng Đinh Hương muốn tới ký tên đây. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài ước mơ nói. Ừm, đúng a. Tiểu Tuyết cũng ước mơ vô cùng. Chơi một hồi, Tiểu Tuyết nói, ta về nhà á. Chương 156, người xương giật ca. Sáng mai, Chính Hổ hiếm thấy hô một tiếng, cha, mẹ. Kết quả Trịnh Hồng Quân lập tức nói, thằng ngai con, tối hôm qua còn không hỏi ngươi tay làm sao làm đâu, vô sự mà ân cần, lại muốn làm sao. Đòi tiền. Nhiều học một ít ca ca ngươi. Ba lạp một đồng lớn, Chính Hổ chỉ kém nước mắt rơi xuống. Tiểu Tuyết đang chuẩn bị đi học, đột nhiên, bàn trà nơi hẻo lánh mấy trương phiếu gây nên nàng chú ý. Nàng cầm lên xem xét, không khỏi kinh hỉ lên tiếng, hoa, Đinh Hương ca nhạc hội vé vào cửa, chỗ ngồi khách quý, trời ạ, cha, mẹ đây là nơi nào đến. Thạch Tố Mai lúc này mới nhớ tới Trịnh Giật lời nói, cười nói, ca ngươi lưu lại. Ta ca vạn tuổi. Tiểu Tuyết suýt chút nữa thì bay lên, đây chính là vé khách quý A, tranh thủ thời gian muốn nhỏ xạ cụ dạ đem phiếu thối lui đi. Một tấm vé, đáng giá cao hứng như vậy A. Thạch Tố Mai nhìn đến nữ nhi cái kia hưng phấn kỉnh, cười nói. Đó là đương nhiên, đây chính là vé khách quý, một chương hơn 2.000 đây. Thạch Tố Mai cứ việc được chứng kiến không ít tiền, thế nhưng là, trong tay bắt kém chút không có cầm chắc. Chính Hổ tâm lý nói thầm, Trịnh Giật, đầu phộng đại gia ngươi. Đăng nhập. Đã lâu trường học, ta Trịnh Giật lại trở về. Hôm nay, không có khảo thí, là bị chủ nhiệm lớp Cao Vĩnh Ba thông báo trở về. Lâu như vậy không có trở về, Trịnh Giật đều cảm giác sớm đã quên trường học. Gió mát chầm đến, ngày mùa thu sang sớm, vẫn còn có chút lanh ý. Trịnh Giật ngồi tại trên bãi tập, nhìn mặt trời dần dần lên, mới tinh nhuệ tợ lặt tiệp trên đường chạy rất nhiều tại luyện công buổi sáng, rất có tinh thần phấn chấn bộ dáng. Học sinh là tổ quốc tương lai. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, mà làm người nếu là không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối có gì khác biệt, chính mình nhất định muốn không kiêu không ngạo. Ngạch, tính toán, không trăng bước. Lớp 12 ban 4. Từ Tịnh, ta mua Đinh Hương ca nhạc hội vé vào cửa, cùng đi xem A. Diêu Văn Nguyên nhỏ giọng nói. Đinh Hương ca nhạc hội. Từ Tịnh ánh mắt sáng lên, Đinh Hương ca nhạc hội, Kim Lăng làm là thứ nhất đứng, nhất định là lớn nhất huyện vũ đài, nhất nghe tốt ca khúc, lớn nhất. Ai không muốn đi a? Thế nhưng là... Ai, nàng âm thầm thở dài một hơi, không biết thiên cổ Lý Thái Bạch đi nha. Hiện tại, trong lớp đều là biết thiên cổ Lý Thái Bạch là Trịnh Giật, cái kia Kim Lăng thi hội phía trên nghịch thiên thi tử, thiên cổ tuyệt đối, cái kia mắng chửi người trong video mỗi một bài thơ, mỗi một cái tiết mục ngắn, đều như vậy kinh điển, hắn thật là mình đồng học sao? Là cái kia cho mình viết ta là đất đen, ngươi là mây trắng Trịnh Giật sao? Lần trước, cái kia bài viết cho mình thơ. Là có ý gì đâu. Ưa thích chính mình sao? Nhưng là, hắn cùng Nhược Lan lão sư tốt, ta trời ơi, thật sự là đại nghịch bất đạo à, hiện ở trường học bên trong biết người, thế nhưng là lưu truyền Nhược Lan lão sư đủ loại không chịu nổi đây. Nàng trong lúc nhất thời không khỏi muốn si. Từ Tịnh, Từ Tịnh, Từ Tịnh. Diêu Văn Nguyên nhìn nàng thất thần, liên tục gọi tốt vài tiếng, Từ Tịnh giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng cười cười. Trần Bình lại sớm đã nghe được, cao hứng bừng bừng mà nói, Đinh Hương ai, ta cũng đi à. Không biết Trịnh Giật có ở đó hay không cái kia đâu. Diêu Văn Nguyên không khỏi mặt đen. Trong lòng cũng là khí run rẩy, làm sao luôn lượn quanh không ra cái tên này đây. Tốt, ta mua 5 tấm, đều là 580 cấp bậc, tuyệt đối có thể tiếp xúc gần gũi Đinh Hương ngữ. Diêu Văn Nguyên thần bí nói. Tốt, bất quá, tiền vé vào cửa, ta muốn cho ngươi a. Nếu không ta thì không đi nữa. Từ Tịnh quyết định, vẫn là đi nhìn xem. Nhìn ngươi nói, khách khí như vậy làm gì, hai chúng ta. Diêu Văn Nguyên phát huy ba tức không nát miệng lưỡi, chuẩn bị triển khai thế công. Giật ca. Không biết người nào hô một cú họng. Mọi người đều là giật mình, toàn bộ nhìn ra cửa. Trịnh Dật đã không phải là một cái học sinh hóa trang bộ dáng, một thân tiểu mã ca áo khoác tạo hình, xoáy lệnh người không cách nào nhìn thẳng khuôn mặt, ngũ quan phối hợp hoàn mỹ để người đố kỵ. Góc cạnh rõ ràng bên mặt đường cong, hận không thể làm cho người thét lên. Nồng đậm lông mày phản nghịch địa thoáng hướng lên vung lên, lớn lên mà hơi cuộn lông mi dưới, u ám thâm thúy đá lạnh con người, lộ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Anh tuấn sống mũi, giống cánh hoa hồng một dạng phấn nộn bờ môi, hắn lập thể ngũ quan đao khắc giống như tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, tà ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này ngậm lấy một vệ phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Tư Tịnh ngẩng đầu một cái, vẹn vẹn nhìn Trịnh Dật liếc một chút, trong lòng giống như hiệu con sông loạn, sắc mặt đỏ bừng, trước kia làm sao không có phát hiện, cái này Trịnh Dật, đẹp trai như vậy à. Diêu Văn Nguyên ác độc nhìn lấy Trịnh Dật, trong tay bút lại một lần nữa bị răng rắc một chút và gãy, giống như là hắn nội tâm vặn vẹo một dạng. Trần Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trịnh Dật, tâm lý chỉ có một thanh âm, rất thích hắn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dật ca. Nô đạo lên mau nói. Đồng học cũng đều qua tới một cái chào hỏi, nhìn ra được, bọn họ rất hưng phấn, rất kích động, dù sao, Trịnh Dật hiện tại thế nhưng là ngôi sao lớn A, theo trong lớp đi ra rõ ràng ngôi sao lớn A. Từ khi Lý Thái Bạch mắng chửi người sự kiện đi ra, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, tập trung tra tìm, hiện tại trong lớp, người nào không biết Dật ca châu bỏ đến bạo. Nhược Lan lão sư đều cùng hắn đi A. Thầy trò yêu nhau A, thật sự là quá. Mẹ nó thoải mái A. Chung vào học vang. Thế nhưng là, bọn nhỏ lại không cách nào an tĩnh lại. Trịnh Dật y nguyên ngồi tại hoa khôi lớp Từ Tịnh bên người, Từ Tịnh khuôn mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều đỏ, mặt bên nhìn qua, càng là kiểu diễm say lòng người, tiểu nha đầu trên thân dễ ngửi xử nữ mùi thơm tiến vào Trịnh Dật trong lỗ mũi, mỹ nhân như ngọc, hồng tụ thiêm hương, thật là nhân gian chuyện tốt. Trịnh Dật nhẹ nhàng nói, này, mỹ nữ, thật là đúng gì, lại gặp mặt. Trịnh Dật mỉm cười nói, Từ Tịnh cũng chuyển hướng hắn, mặt thường hồng cười nói, này, xoái ca, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, tuy nhiên đã lâu không gặp, thế nhưng là không có lạnh nhạt cảm giác, có chút kỳ quái đây. Cao Vĩnh Ba đối Trịnh Dật cười cười, thì vùng đất bằng phẳng lên lớp, chính mình lớp học, còn thật ra cái nghịch thiên yêu người ta. Chính mình, đã không thể giống đối đãi phổ thông học sinh đồng dạng đối đãi Trịnh Dật, đối với hắn, phải giống như mùa xuân giống như ấm áp à. Đây chính là cái ai cũng dám mắng chủ a. Lần trước, Trịnh Dật chiếm dụng mọi người hai tiết khóa thể dục, cần phải bị các ngươi hận một hồi, như vậy, chúng ta xế chiều hôm nay khóa thể dục, liền không lại chiếm dụng, xem như trả lại Trịnh Dật. Nhanh tan học thời điểm, Cao Vĩnh Ba thả ra cái tin tức tốt này, sau đó nói, Trịnh Dật, buổi tối sau khi tan học, tới phòng làm việc của ta một chuyến, dẫn tới từng trận tiếng hoan hô. Phải biết đây chính là lớp 12, khóa thể dục, đó là cơ bản tuyệt tích. Trịnh Dật cũng là cảm thấy có mặt mũi. Liền Cao Vĩnh Ba đều cho mình mặt mũi a. Chúng tan học một vang, bọn nhỏ lại lần nữa vây đến Trịnh Dật trước mặt, thực sự không có cách, tiêu điểm là tất nhiên, hiện tại Dật ca thật sự là quá lợi hại. Đại Phi từ khi bị Trịnh Dật đánh qua về sau, hiện tại đối Trịnh Dật triệt để bái phục, một mặt sùng bái mà nói, Dật ca, nghe nói ngươi bây giờ cùng Đinh Hương quan hệ tốt, có thể hay không mang bọn ta đi Đinh Hương ca nhạc hội a. Chương 157, người vận động nhiều. Đây là một chuyện nhỏ. Không nói trong túi tiền của mình còn có mấy chương VIP vé khách quý, coi như chính mình mua vé chống đỡ Đinh Hương ca nhạc hội, cũng là không quan trọng sự tình. Đại Phi khẩn trương nhìn lấy Trịnh Dật, sợ hắn nói ra một chữ không tới. Trịnh Dật vung tay lên nói, trong lớp nguyện ý đi, toàn bộ đến con chuột nơi này báo danh. Nô đạo, ngươi phụ trách bảo hộ mọi người an toàn, mọi người cùng nhau đi Đinh Hương ca nhạc hội. Xoa, Dật ca hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, cũng là đại chiêu, chính là như vậy hào khí. Đây mới thực sự là lớp học phong vân nhân vật, trong lúc nói cười, dường như mọi chuyện đều không để vào mắt. Trong lớp vang lên chấn thiên giống như tiếng hoan hô, rốt cục. Mọi người có thể đi nhìn Đinh Hương ca nhạc hội. Con chuột làm trong lớp Trịnh Dật lớn nhất bạn bè thân thiết. Lúc này tiếp nhận cái này quang vinh nhiệm vụ, tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Thực, hắn vui vẻ nhất, thì là Trịnh Dật cứ việc hiện tại đã trâu bò đến tình trạng như thế, vẫn là cùng hắn kề vai sát cánh, cái này là người khác đều hâm mộ không tới. Hiện tại, người nào không biết hắn là Dật ca lớn nhất bạn bè tốt, người nào không cao nhìn chính mình liếc một chút. Giờ khắc này, Diêu Văn Nguyên lòng đang máu, lúc này hắn, dường như điện ảnh chặt lọt kẻ phiền não trong kia cái ra sân âm nhạc cũng là kinh điển lão ca một cắt bỏ Mai Viên Hoa. Thật mẹ nó, Trịnh Dật, ta cùng ngươi thủ không đợi trời chung. Diêu Văn Nguyên dưới đáy lòng phát ra hò hét. Chờ đến xế chiều, Trịnh Dật mới biết được, cái này mẹ nó lại bị cái này Cao Vĩnh Ba lão hồ ly này lừa gạt, nguyên lai, hai ngày này cấp quốc gia cấp 2 vận động viên khảo nghiệm, ngay tại bản giáo tiến hành. Khóa thể dục, đương nhiên có thể mở ra. Một là xác thực cần, hai là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, ai cũng không dám loạn chiếm khóa thể dục. Nhưng là, dù cho mở ra, rất nhiều người còn thì nguyện ý ở văn phòng tự học, lớp 12 thời gian eo hẹp, trừ giống ca nhạc hội loại đại sự này, khóa thể dục loại sự tình này sao có thể lãng phí thời gian học tập đây. Cho nên, thực cái này khóa thể dục mở ra, cùng Trịnh Dật thực nửa xu quan hệ không, thuần túy là cái kia Cao Vĩnh Ba cố ý nói như vậy. Cấp quốc gia cấp 2 vận động viên khảo nghiệm không có quan hệ gì với Trịnh Dật, nhưng là theo lớp học khá hơn chút người có quan hệ, nếu là đạt tiêu chuẩn, thế nhưng là có thể làm học sinh năng khiếu tại thi đại học bên trong có thể thêm điểm 20 điểm. 20 điểm à, khái niệm gì, đây chính là đi lão đại đường tát, cho nên đây là rất nhiều học sinh kém thích nhất. Trong lớp, mấy cái học sinh kém đều sớm đã là thể dục sinh, nô đạo, đại phi, mấy cái đều là. Bởi vì luyện thể dục, bọn họ bình thường cảm thấy mình cường tráng, khi dễ người, mà bây giờ, lớp học ức hiếp hiện tượng, đã sớm bị Trịnh Dật ngăn chặn. Đương nhiên, cũng có không phải học sinh kém mà lựa chọn kiểm tra này, những cái kia là tránh thức thể dục kiện tướng, quyết định đi vận động viên đường, cấp 2 vận động viên khảo nghiệm, tính toán một cái tiểu cửa khẩu. Nô đạo cùng đại phi bọn người thịnh tình mời Trịnh Dật đi hiện trường cho bọn hắn cố lên, dù sao, hiện tại Trịnh Dật là lớp 12 ban 4 người đánh dấu. Là bọn họ trụ cột tinh thần, ngôi sao lớn. Trịnh Dật đáp ứng, Trịnh Dật vừa đi, rất nhiều nữ sinh cũng đi cùng, cái này kinh hỉ, quả thực đem đại phi bọn họ vui ngốc. Có nữ sinh ở bên người, chạy bộ đều có lực A, tạ đều có thể nhiều dơ lên mười mấy cân A. Thì liền Hoa Khôi lớp Tử Tịnh, đều đi theo đi ra đây. Chạy nhanh, bởi vì làm dễ dàng nhất học cấp tốc thể dục hạng mục, rất nhiều học sinh chọn lựa đầu tiên đều là cái này. Nô đạo cùng đại phi đều là như thế. Hai người một mặt khẩn trương nhìn đứng ở trong sân một người trung niên đang kêu lời nói, trung niên nhân kia thế nhưng là tỉnh điển kinh đội chứ danh mặt đen huấn luyện viên Diêm Mặt Đen. Nghe nói tính khí rất úi. Giang Tô rất nhiều chứ danh vận động viên đều cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, nói là học trò khắp thiên hạ, cũng không đủ. Nhìn lấy bọn hắn khẩn trương bộ dáng, hiển nhiên mười phần quan tâm, Trịnh Dật tại chỗ một bên cũng là cảm khái, hiển nhiên, mỗi đứa bé đều có chính mình mộng tưởng. Cấp 2 vận động viên khảo nghiệm bắt đầu. Trịnh Dật bên người, bên trái đứng đấy Từ Tịnh, bên phải đứng đấy Từ Tịnh cái kia dáng người ngạo kiều bản thân, hai người một trái một phải, trên người cô gái hương thơm, hết sức tốt ngửi. Trịnh Dật mặc dù không có treo chọc nữ hài tử tâm tư, nhưng là cũng cảm thấy mười phần thoải mái. Trần Bình chỉ nơi xa một đạo mạnh mẽ địa bóng người nói, mau nhìn, trường học chúng ta đệ nhất người vận động nhiều, Tiền Vân Bằng. Theo nàng ánh mắt nhìn, một đạo mạnh mẽ bóng người như gió tốc độ lướt qua. Giám khảo thanh âm cũng theo đó truyền đến, đạo thứ nhất, 10 giây 68. Đạo thứ hai, 11 giây 50. Đạo thứ ba, dựa theo quốc gia vận động viên đạt tiêu chuẩn. Cấp 2 vận động viên đạt tiêu chuẩn thành tích vì tay tính 11, 5 giây hoặc điện tính 11, 74 giây. Tổng cộng 8 người đường chạy, bên trong đạt tiêu chuẩn 3 người, mà đạo thứ nhất thành tích yêu nghiệt như thế, thình lình chính là gây nên Trần Bình kinh hô đệ nhất người vận động nhiều. Nhìn ra thân cao không thua kém 1m9, chạy bộ lúc mở ra đôi chân dài, rất có nam thần phong cách. Trịnh Dật không khỏi cười khuyên nàng, làm một cái cho lớp chúng ta nam sinh cố lên nữ hài tử, loại hành vi này là từ đầu đến đuôi hành động bán nước. Từ Tịnh che miệng mà cười, Trần Bình tim đập như hiệu chạy, lấy tay đi đánh Trịnh Dật cánh tay, tiểu nữ hài nũng nịu kình, Trịnh Dật chỉ có thể cười khổ. Diêm Mặt Đen chân thực tên gọi Diêm Như Ý, có điều hắn tình nguyện người khác gọi hắn vì Diêm Mặt Đen, nhìn đến cái thành tích này, ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, đối với phụ tá nói, ghi lại tên hắn. Trợ lý vội vàng ghi xuống đến, cũng là cảm khái không thôi, lần này khảo nghiệm tố chất, rõ ràng không được, cả chàng khảo nghiệm, làm cho Diêm Mặt Đen nhớ kỹ người, xác thực không nhiều. Khổ thua thiệt tiểu tử này có thực lực này, làm cho Diêm Mặt Đen sắc mặt tốt một chút, tay tính 10 giây 68 thành tích, đừng nói qua cấp 2 vận động viên, đều có thể tính cả đạt tới quốc gia một cấp vận động viên trình độ. Đây là không có đi qua chính quy cảnh tượng hoành tráng huấn luyện hạt giống tốt. Đợi một thời gian, có lẽ tránh thức vì nước làm vẻ vang đây. Khảo thí tại tiếp tục, Diêm Mặt Đen lại ghi lại mấy người tên, nhưng là đều không hài lòng lắm. Thiên Vân Bằng nhìn đến chính mình thành tích, lộ ra nụ cười tự tin. Chậm rãi tại thao trường bên trong đi tới đi lui. Chờ Ngô Đạo cùng Đại Phi bọn họ thi thời điểm, đã là sau cùng một hai vòng, đều nhanh kết thúc. Nhìn đến đang chuẩn bị bắt đầu Ngô Đạo, hắn chậm rãi đi tới. Khi hắn đứng tại bên cạnh, cương đại khí chàng bao phủ hiện trường. Ngô Đạo ngẩng đầu, tâm lý máy động, miễn cưỡng lộ ra một chút mỉm cười, bằng ca. Khắc kêu cái gì bằng ca, chăm học khổ luyện liền bằng hữu đều không để ý, ta tới cấp cho ngươi cố lên, nhìn xem ngươi bây giờ luyện tới trình độ nào. Thiên Vân Bằng cũng lộ ra mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười, có chút miễn cưỡng. Nô đạo tâm lý nhất sái, Tiền Vân Bằng, toàn bộ lớp 12 tránh thức người nắm giữ, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, nghe nói Thiên Long tập đoàn cũng là thúc thúc hắn sản nghiệp. Chính mình từng theo hắn giao hảo, chính mình cũng coi như người ta đắc lực nhất tiểu đệ, mà kinh lịch Trịnh Giật sự kiện về sau, kiến thức Trịnh Giật cường đại, hắn từ đó không lại lăn lộn xã hội, biến đến dốc lòng hướng học, thế nhưng là loại này đào thoát hành động, giống như là phản đồ mở dạng, trong trường học là rất bị việc đáng tiết tình. Chương 158, chạy nhanh thi đấu. Bất quá, khảo nghiệm lập tức bắt đầu, Trương Vân Bằng lúc này đến có chút gây sự, quả thật có chút không thích hợp. Dù sao, đây là quan hệ đến người khác cả một đời sự tình. Trịnh Giật bọn người không phải nhân viên kiểm tra, vào không được phong bế sân kiểm tra địa. Nhưng là Ngô Đạo mất tự nhiên bọn họ vẫn là nhìn ở trong mắt. Trịnh Giật tại bên cạnh quát lớn nói, Ngô Đạo, thu hồi tâm thần. Chuyên tâm khảo nghiệm. Một tiếng này quát lớn giống như thể hồ quán đính, Ngô Đạo tâm trong nháy mắt thu hồi lại, biến đến chuyên chú lên. Trương Vân Bằng cau mày một cái, nhìn xem Trịnh Giật liếc một chút. Nhìn đến Trịnh Giật bên người hai nữ hải, một cái thẹn thùng như thủy liên hoa, một cái vóc người tốt đến khoa trương bước, hắn không nói gì, đưa ngón tay giữa ra, hướng về Trịnh Giật phương hướng. Hoắc, tiểu tử này thật lớn mật, phải biết Giật ca vũ lực giá trị có thể hành hung quang đầu đảng tồn tại, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trịnh Giật ngăn lại mọi người huyên náo, hắn tầng thứ đã không ở trường học cấp độ này. Căn bản không muốn chấp nhặt với tiểu hải tử. Đừng nói Giật ca cũng là đại khí, mấy cái nguyên bản khẩn trương tham khảo lớp chúng ta đồng học, tại Trịnh Giật khí chẳng dưới, tâm thần cũng ổn định lại. Theo phát thương khiến vang lên, Nô Đạo cùng Đại Phi mấy người chạy. Đạo thứ nhất, 11 giây 53. Cuối cùng Nô Đạo cùng Đại Phi phân biệt chạy ra 11 giây 23 cùng 11 giây 33 thành tích, còn có hai đồng học cũng là qua. Đây cũng là không tưởng được kinh hỉ. Cao Vĩnh Ba ở phía xa nhìn lấy, lộ ra nụ cười, trong lớp sự tình, hắn nhất thanh nhị sở. Trịnh Giật tại nhiều học sinh tâm lý phân lượng, hắn càng rõ ràng, để Trịnh Giật tiểu tử này tới dọa trợn, mấy cái kia có thể thông qua khảo nghiệm, rất có thể là Trịnh Giật đến hiện trường nguyên nhân đây. Nô Đạo cùng Đại Phi nhìn đến thành tích, kinh hỉ kêu lên. Nô Đạo càng là hô to, Giật ca, ta thông qua ai? Chỉ là trên mặt nhận qua thương tổn, lộ ra bộ mặt biểu lộ rất cứng ngắc. Trịnh Giật cho hắn giơ ngón tay cái lên, tại bên cạnh cười nói, Giật ca mời khách, buổi tối toàn thể nam sinh bên bờ sông Tần Hoài đi lên. Đương nhiên, thành tích không tiến bộ thì không có cơ hội. Tất cả mọi người cười rộ lên. Từ Tịnh bắt lấy Trịnh Giật cánh tay thì bóp một chút. Ngươi đừng nói, còn thật đau, không biết mình tại sao lại đắc tội cô bé này, chính mình cũng là tận lực không treo chọc a. Luôn luôn tiếp nhận vạn chúng chú mục Tiền Vân Bằng giờ phút này vậy mà có thụ vắng vẻ, sắc mặt đều biến đến âm trầm. Hắn đi hướng Nô Đạo nói, đây là ngươi lao đại mới. Nô Đạo sắc mặt biến thay đổi đường, bằng ca, ta không lăn lộn những cái kia. Tiền Vân Bằng một bàn tay đập tại trên đầu của hắn, cười mắng, nói khó nghe như vậy làm gì, nói chúng ta giống như xã hội đen giống như. Nô Đạo quyền đầu nắm chặt một chút, nói, bằng ca, vậy ta trước đi qua. Đã từng hắn cùng những người này giao hảo, cũng đặt vững chính mình lớp học đệ nhất nhân địa vị, hiện nay, chính mình không chơi, không lăn lộn, bình thường đi trốn, mọi người lẫn nhau gặp mặt càng lúng túng hơn. Ừm, đi thôi, nhận biết một cái có thể đánh võ phu làm lão đại, không để ý đến chúng ta, cũng bình thường. Tiền Vân Bằng nói, Nô Đạo khí không nhẹ, thế nhưng là cũng không dám thật trở mặt, Tiền Vân Bằng một người có thể đánh hắn ba cái, hắn nhận biết ra ngoài trường, người ta cũng nhận biết, so với hắn nhận biết còn sâu. Nhiều bạn học như vậy tại chỗ, Giật ca lại không lên tiếng, cũng không thích hợp, thì khuyên nhủ, tiểu hòa tử, Nô Đạo đã hiện tại không chơi, hảo tụ hảo tán. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là học tập, thi đậu một cái đại học tốt, vì cha mẹ làm vẻ vang, suy nghĩ một chút phụ mẫu vất vả. Đối với học sinh, Trịnh Giật không có nhiều như vậy lệ khí, cũng coi như thuyết phục tận tình khuyên bảo. Cái kia câu ông cụ non tiểu hòa tử, Trịnh Giật trong lớp người, không có một cái nào cảm thấy quá phân, Giật ca là ai, võ có thể giành chính quyền, văn có thể an thiên hạ chủ, đứng tại Giật ca bên người đều rất có cảm giác an toàn. Tiên Vân Bằng lại cảm thấy chói tai cung cực, đột nhiên nói, con mẹ nó ngươi im miệng, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Hôm nay thử một chút. Trịnh Giật khủng bố, cũng chỉ có chính mình lớp học mới có thể sâu sắc lĩnh hội. Ngoại nhân bất quá cảm thấy nghe nhầm đồn bậy a. Hắn lấy tay vô vô, rất nhiều trong trường học thi xong thể dục sinh đều đi tới, vây quanh ở Tiền Vân Bằng chung quanh. Từ Tịnh chăm chú lôi kéo Trịnh Giật ống tay áo nói, không cho phép đánh nhau. Trần Bình cũng cầm mềm mại thân thể đụng chạm Trịnh Giật cánh tay nói, Trịnh Giật, cũng đừng nổi giận. Lớp chúng ta người hào hào khuyên Giật ca đừng nóng giận. Nô Đạo cũng sợ Trịnh Giật sinh khí, liên tục khuyên Trịnh Giật. Đối diện một đám thể dục sinh mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, cử chỉ này làm sao khác thường như vậy? Không phải là trái lại sao? Trịnh Dật nhìn đối diện nóng lòng muốn thử một đám hài tử, cười, hắn nhìn lấy Tiền Vân Bằng nói, tiểu hòa tử, như vậy đi, hai người chúng ta đến một trận 100m chạy nhanh thi đấu, ngươi nếu là thua, ngươi cùng Ngô Đạo ân oán, xóa bỏ. Ngô Đạo chấn kinh nhìn lấy Dật ca, tâm lý nóng lên, Dật ca đây là đang giúp mình a. Suy nghĩ một chút trước kia như thế khi dễ hắn, ai, chính mình thật đúng là đồ cặn bã đấy. Soạt. Rốt cục một mực như ấm nước sôi đồng dạng tràn diện, đột nhiên nổ, hắn nói cái gì? So 100m chạy nhanh, cái này mẹ nó trò đùa cũng không thể lái như vậy a. Tiền Vân Bằng là ai? Đó là Kim Lăng thập tam trung đệ nhất người vận động nhiều. Công nhận chạy nhanh nhất người, khác xem người ta đi ra chơi, người ta mục tiêu là Bắc Thanh Đại học khoa thể dục, tuyệt đối châu bỏ nhân vật, ngươi Trịnh Dật là ai? Cùng người ta so tốc độ. Muốn nói so đánh nhau, Trịnh Dật là lớp học công nhận đệ nhất. Thế nhưng là so chạy nhanh, Dật ca, chúng ta đừng nói giỡn, được không? Trịnh Dật ngăn cản các bạn học không hài hòa thanh âm, tiếp tục nói, hiện trường mấy chục người làm chứng, không nghiêng không lệch. Ngươi dám không? Tiền Vân Bằng trên mặt xanh một trận đỏ một trận, hắn cũng dám cùng chính mình so tốc độ. Thật mẹ hắn quá châm trọc, đều mẹ hắn truyền thuyết hắn có thể đánh, còn không biết thật giả đâu, hiện tại muốn cùng mình so tốc độ, thật sự là chê cười. Hắn cuồng thanh nói, tốt, người nào mẹ hắn thua, quỳ xuống đập 10 cái khấu đầu, gọi đối phương ra ra, có dám hay không? Hống. Lúc này thời điểm Tiền Vân Bằng bên này người bắt đầu ồn ào. Một cái cạo lấy đầu chọc tiểu hài tử cười nói, đúng à, nhận thua thì dập đầu chịu nhận lỗi, còn dám đánh bạc sao? Một cái thể dục sinh cùng bên cạnh người nói, thật hắn sao gặp phải ngốc trăng bước, cùng bằng ca so tốc độ, cái này mẹ nó chơi rùa thỏ thi chạy sao? Một người khác ôn nắn hắn nói, là kiến thỏ thi chạy. Mọi người thấp giọng tư cười rộ lên. Cái này bên cạnh, con chuột tranh thủ thời gian nói nhỏ, người ta 10-68 giây, ngươi thấy rõ chưa có à? Vừa nghĩ tới Trịnh Dật thân phận bây giờ, hắn lại xấu hổ cười dưới, chính mình quá gấp, vậy mà gian dạy Dật ca. Bất quá, may mắn, Trịnh Dật cũng không thèm để ý. Từ Tịnh cũng là một mực dắt hắn tay háo, thấp giọng nói, người ngốc á. Thanh âm như hoàng oanh ban đầu kêu, êm thai vô cùng. Trịnh Dật lại là không để ý bọn họ khuyên can, nhìn vẻ mặt tự tin Tiền Vân Bằng, cười nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa, Diêm Mặt Đen ánh mắt đã nhìn về phía nơi này. Chương 159, phá kỷ lục thiếu niên. Tiền Vân Bằng giao thiệp rộng, mời đến hai cái ngay tại thu thập hành lý giám khảo giúp đỡ. Đây là tại chỗ liền muốn phân ra thắng thua tư thế. Trận này thi đấu, có thể nói hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Làm Trịnh Dật thì đổi một đôi giày, liền quần thể thao ngắn đều không đổi, thì ngồi xổm ở nơi đó chuẩn bị xuất phát chạy lúc, tất cả mọi người cho là hắn tú đầu. Mà lại, hắn tư thế xem xét cũng là loại kia nghiệp dư đến không thể lại nghiệp dư tư thế. Phải biết, chạy nhanh xuất phát chạy lúc, thân thể ba cái vị trí cần kéo duỗi thành một đường, một cái chân hướng về phía trước cố lượn, một cái chân khác hướng, về, sau duỗi thẳng, bả vai, bờ mông cùng mắt cá chân tại một đường thẳng phía trên. Không chỉ có những thứ này, tư thế, bước bước lớn nhỏ, các loại đều ảnh hưởng thành tích. Mà Tiền Vân Bằng là chuyên nghiệp huấn luyện qua những vật này, vẹn vẹn trên một điểm này, thì chiếm thượng phong. Từ Tịnh không đành lòng nhìn, bưng bít lấy chính mình ánh mắt. Trần Bình tâm lý đập bịch bịch, cùng Từ Tịnh ngược lại. Ánh mắt của nàng mở thật to, thì ưa thích Trịnh Dật điểm ấy, thật bá khi a. Phát thương lệnh vang lên, Tiền Vân Bằng cơ hồ là áp thương chạy, trong nháy mắt xuất động tốc độ giống như báo săn một dạng. Một đám thể dục sinh kinh ngạc vạn phần, Tiền Vân Bằng trong nháy mắt khởi động tốc độ, vậy mà chỉ có 0.1 giây, đây là cỡ nào nghịch thiên phản ứng, thế nhưng là, càng để bọn hắn kinh ngạc còn ở phía sau, cái kia phản ứng tốc độ tại không. 3 giây gà mờ, tuy nhiên tại bắt đầu trong tích tắc lạc hậu, nhưng lại sau đó chạy bên trong. Bắt kịp Tiền Vân Bằng. Tê tại chỗ thể dục sinh không khỏi thật sâu hít sâu một hơi, người này, thật là nhanh tốc độ a. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, lại triệt để dẫn bạo mọi người nhiệt tình. Cố lên, cố lên, cố lên. Nam sinh điên cuồng la, dậm chân, nắm chặt quyền đầu, dường như thi đấu giữa sân là mình mở dạng. Nô đạo mặt đầy nước mắt, dùng hết lực khí toàn thân tại hô to, Dật ca cố lên. Cố lên. Ngắn ngủi 100m, mặc kệ là nữ hải tử hay là nam hải tử. Cuống họng đều kém chút hô khàn giọng. Ngắn ngủi 100m, cũng là kinh tâm động phách 100m, để cho lòng người không khỏi phía trên phía dưới chập trùng, thở không nổi cảm giác, rất khó chịu. Cái này sao có thể? Tiền Vân Bằng tâm lý giật mình, dùng hết hắn suốt đời thực lực mạnh nhất chạy về phía trước. Ta không thể thua, nhất định không thể thua. Trịnh Dật thế nhưng là ăn rồi mấy khỏa tốc độ viên thuốc người, tại ưu thế tốc độ phía trên khẳng định không nói. Hai người cơ hồ là kề vai sát cánh, nhìn mọi người sợ mất mật. Các loại điên cuồng kêu to xuất hiện tại hiện trường, riêng là đến giai đoạn sau cùng, lớp chúng ta mấy cái nam sinh theo ở phía sau hô, cuồng hống. Cái kia bị Trịnh Giật đánh qua con khỉ, còn hai mắt đấm lệ mông lùng, tiêu hung trình độ, thì so con chuột kém một chút. Thể dục cạnh kỹ, thực kích thích nhất vẫn là ngắn chạy việc, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể quyết định sinh tử cực độ kích thích cảm giác, thẳng có thể đem người ạ diện lìn kích thích đến trình độ lớn nhất. Tại mọi người hư thoát hò hét bên trong, một khắc cuối cùng, Trịnh Giật lấy mắt thường mấy cái không thể biện thân thể vị vượt qua Tiền Vân Bằng. Thành tích đi ra, 10 giây 50, Tiền Vân Bằng, 10 giây 60. Diêm mặt đen nhìn đến thành tích, tâm lý run lên, trên mặt lại là bất động thanh sắc đi qua, phải biết, quốc gia cấp 1 vận động viên đạt tiêu chuẩn thành tích là 10.69, nhưng là đây đều là nhất định phải chính quy trong trận đấu đạt tới cái thành tích này mới có thể được công nhận. Trước mắt, tuy nhiên không phải chính quy trận đấu, thế nhưng là hai người đều có thể đạt tới cấp 1 vận động viên tiêu chuẩn, đã là rất nghịch thiên biểu hiện. Càng thêm nghịch thiên là, cái kia không có mặc quần thể thao ngắn nam sinh, vậy mà chạy ra 10 giây 50, phải biết, đây là cấp quốc gia vận động kiện tướng mới có thành tích, so cấp 1 vận động viên bức cách cao quá nhiều, mà lại, đứa bé này, ngồi xổm chạy tư thế đều không đúng, bước bức cũng không đúng, cứ như vậy hắn, liền chạy ra khỏi cấp quốc gia vận động viên tiêu chuẩn A, hạt giống tốt A, quả nhiên là hạt giống tốt. Diêm mặt đen nỉ dạ nội tâm kích động, đi tới. Không có khả năng. Không có khả năng. Có phải hay không lầm? Nhìn đến thành tích đi ra ngoài là kết quả này, Tiền Vân Bằng gầm thét lên. Hoa ở. Hôm nay lớp 12 ban 4 đi ra người toàn bộ cao hứng kêu to lên, nguyên lai Giật Ca lợi hại như vậy, vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, thậm chí vượt qua thập tam trung đệ nhất người vận động nhiều. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Tiên Vân Bằng người bên kia nguyên một đám ngày vườn bách thú biểu lộ nhìn một màn trước mắt, quá kinh khủng. Đối diện tên này, quá kinh khủng A. Đại gia ngươi A. Chỗ nào xuất hiện manh nhân A. Có chơi có chịu. Đại Phi đột nhiên kêu lên. Có chơi có chịu. Rất nhiều người đều kêu to lên. Thua nhưng là muốn dập đầu, Tiên Vân Bằng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ta đến đem cho các ngươi làm công chính. Người trẻ tuổi, để ý lại chạy một lần sau. Diêm mặt đen đứng ra. Hắn hỏi là Trịnh Giật, bởi vì, hắn muốn biết, đến cùng là tính theo thời gian không chính xác. Vẫn là thiếu niên này thật đạt tới nhanh chóng như vậy độ. Tình đội Diêm huấn luyện viên vậy mà đi ra làm công chứng, tuy nhiên không biết hắn là vì sao đi ra, nhưng là, hiện trường nhưng bởi vì hắn xuất hiện lại một lần nữa náo nhiệt lên. Trịnh Giật gật đầu nói, tốt. Tiên Vân Bằng càng là trở về từ coi chết, âm thầm thể, lần này, hắn nhất định muốn thắng lợi. Trịnh Giật lại Diêm huấn luyện viên yêu cầu đi xuống đổi quần áo thể thao, quần thể thao ngắn. Lần này, bởi vì Diêm huấn luyện viên thêm vào, mà lộ ra càng thêm chính quy, càng căng thẳng hơn cùng kích động. Đừng nói bọn họ, Diêm huấn luyện viên nội tâm cũng khẩn trương vạn phần, làm tỉnh đội huấn luyện viên, tuổi trẻ vận động viên tuyển bạn, là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm, hoa hạ chạy nhanh, tại châu Á chỉ có thể coi là trung đẳng, đến thế giới, chỉ có thể coi là hạ đẳng mức độ, hắn hạng mục 18 tuổi phía dưới thiếu niên, còn có thể đạt tới vận động kiện tướng mức độ hạt giống, thế nhưng là ngắn chạy việc phía trên cơ bản không có. Hôm nay, vậy mà nhìn đến một cái, sao có thể để hắn không? Kích động. Trận đấu lại một lần nữa bắt đầu. Mỗi người đều biết, lần này là cuối cùng trận chung kết. Kết quả sẽ không lại biến, quyền uy đều tại, ai dám đổi ý. Cố lên. Cố lên. Nữ hài tốt nghe thanh âm cùng nam sinh thô cuồng hò hét hỗn hợp lại cùng nhau, giống như là một khúc nhạc giao hưởng. Trịnh Giật nội tâm cũng bị một cỗ nhiệt huyết hào hùng cảm động, tiếng súng vang. Trịnh Giật lỗ tai giờ phút này đã điều chỉnh đến lớn nhất độ nhạy. Súng vang lên trong nháy mắt, Trịnh Giật lập tức khởi động, giống như là đoạt chạy mở dạng. Diêm huấn luyện viên khỏe mắt ngưng tụ, giật nảy cả mình, thiếu niên này, thật mạnh năng lực, áp thương chạy vậy mà đến nước này. Là trùng hợp, vẫn là thiên phú. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sân thi đấu, sợ mình bỏ lỡ một tia chi tiết, quả nhiên, thiếu niên kia tư thế vẫn là không chính xác, bước bức vẫn là không đúng, thế nhưng là, cả người hắn, lại như là mũi tên đồng dạng, toàn thân tựa hồ hóa thành một vệt ánh sáng. Tốc độ nhanh đến khiến người ta tim đập rộn lên, hô hấp rộn rợp. Cố lên! Cố lên! Tại chỗ người, đều là bị trong chớp nhoáng này kích tình kích động lệ rơi đầy mặt, trong lòng tựa hồ có một đám lửa phải tùy thời bạo phát đi ra. A kêu đi ra! 10 giây 10. Diêm huấn luyện viên trong nháy mắt bị một loại gọi hạnh phúc đồ vật tràn ngập toàn thân, mà toàn vận hội ghi chép là bao nhiêu đến, Diêm huấn luyện viên cẩn thận hồi tưởng, là 10 giây 13. Trong nháy mắt, cả người hắn đều không bình tĩnh. Nhìn về phía Trịnh Giật ánh mắt tràn ngập không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật cảm tình, trời ạ, hắn vậy mà phá ghi chép. Chương 160, vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Đó là cái cực phẩm hạt giống A, cực phẩm A. Ta trời ơi! Quốc gia tương lai có hy vọng. chạy nhanh có hy vọng. Mà một mặt hôi bại Tiền Vân Bằng ngơ ngác nhìn lấy chính mình thành tích, 10 giây 88, so vừa rồi còn chậm. Nguyên lai, hắn thật mạnh như vậy. Chính mình hôm nay là uống nhầm thuốc còn là làm sao? Vậy mà đi khiêu khích hắn. Cái này hết. Luôn luôn mặt đen diêm như ý, hôm nay rốt cục lộ ra vui vẻ nụ cười, nhìn lấy Trịnh Dật, so nhìn Gấu Trúc còn kinh hỉ. 10 giây 10 à, lòng hắn đều đang run rẩy, đó là cái phá kỷ lục con số à, phá kỷ lục à, tuy nhiên, hôm nay gió có chút lớn, thế nhưng là, đối với một cái liền chạy nhanh tư thế cũng sẽ không người trẻ tuổi tới nói, đây quả thực là ngàn năm khó gặp Ngọc Thô à. Hôm nay, hắn nhất định muốn cầm xuống người học sinh này, nhất định, không có tác dụng biện pháp gì, hắn cũng phải làm cho người học sinh này đưa đến trên sàn thi đấu. Vì nước làm vẻ vang. Tiền gì Vân Bằng hàng ngũ, sớm đã ném đến sau đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Trịnh Dật, đệ nhất huấn luyện viên, hôm nay, đã quyết định quên đi tất cả, đem Trịnh Dật khối này báo vật mang về. Có chơi có chịu. Lần này kêu đi ra là con chuột, biệt khuất lâu như vậy, chính mình nhất định muốn phóng thích một chút. Có chơi có chịu. Trịnh Dật nhìn lấy Tiền Vân Bằng, nhẹ nhàng nói, tự mình lựa chọn đường đi, ta không làm khó dễ ngươi. Trịnh Dật vốn là cái có thù tất báo người, hôm nay trường hợp, hắn làm giật ca, rộng lượng một chút cũng là tình thế cần. Cho nên không có từng bước ép sát. Tiền Vân Bằng sắc mặt biến vô số lần, đang lúc tất cả mọi người không có kiên nhẫn thời khắc, Trịnh Dật đều chuẩn bị từ bỏ một khắc này, Tiền Vân Bằng đột nhiên quỳ xuống, đông đông đông đập 10 cái khấu đầu. Xoay mặt xài bước rời đi. Trịnh Dật hít sâu một hơi, liền xem như chính mình. Nếu như thua cũng khẳng định làm không được dạng này sự tình, số tiền này Vân Bằng, thật đúng là châu bỏ nhân vật đâu. Diêm huấn luyện viên nguyên bản ánh mắt một mực đặt ở Trịnh Dật trên thân, làm Tiền Vân Bằng làm ra động tác này, hắn không khỏi nhìn một chút Tiền Vân Bằng, người trẻ tuổi này, vậy mà có thể thả xuống được lớn như thế tự tôn, tính cách kiên định, có thể thấy được luồng đốm, nghĩ không ra, cái này Kim Lăng thập tam trung, thật đúng là ngọa hổ tàng long đây. Bất quá, Tiền Vân Bằng có thể áp sau xử lý, mà Trịnh Dật lại là nhất định phải lập tức cầm xuống. Hắn rất mau đưa tâm tư thu hồi đến Trịnh Dật trên thân, cười cùng Trịnh Dật nói, ngươi là cái gì cái lớp học, nguyện ý đi với ta tỉnh đội sao? Đi tỉnh đội? Đi tỉnh đội làm gì? Tại Trịnh Dật khái niệm bên trong, căn bản không có cái này nội dung. Mà 10 giây 10 con số, với hắn mà nói, cũng không có cái gì đặc biệt khái niệm. Huấn luyện A, ngươi bạo phát lực rất mạnh, tốc độ lại nhanh, làm chạy nhanh vận động viên, vì quốc gia làm vẻ vang. Diêm huấn luyện viên cười híp mắt nói, mà lại, ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn, cử đi ngươi Kim Lăng Đại học Thể dục Học viện. T. Trung quanh một trận hâm mộ tiếng hít vào, nhìn về phía Trịnh Dật ánh mắt, quả thực muốn đem hắn ăn hết, Kim Lăng Thể Đại A, cử đi Kim Lăng Thể Đại A, ta dựa vào, tốt như vậy điều kiện A. Hâm mộ thì hâm mộ, thế nhưng là cái này 10 giây 10 nghịch thiên số liệu, thì là hâm mộ không tới. Không muốn cử đi lời nói, ta làm sao thi Bắc Thanh Đại học. Trịnh Dật đúng là tại ăn ngay nói thật, hệ thống tại thân hắn. Thi cái gì đại học, đều như lấy đồ trong túi đồng dạng. Xoa, xoa, xoa. Thật đúng là cùng A. Liên Diêm huấn luyện viên đều sững sờ, đối tại bình thường học sinh, đây chính là đòn sát thủ đây. Thiếu niên trước mắt, tựa hồ không quan tâm. Nghe giọng nói kia, học rất giỏi. Lớp chúng ta đồng học còn nói được, tất cả mọi người là biết lấy giật ca người tiên. Nhưng là ở đây thể dục sinh, thật nghĩ đem Trịnh Giật mặt cho đánh sưng, ngươi liền xem như thổi lòng so. Cũng không thể ác như vậy à. Trả lại hắn A thi Bắc Thanh Đại học, Bắc Thanh Đại học thi ngươi đi. Trịnh Dật nhìn Diêm huấn luyện viên sừng sốt, biết mình nói chuyện có chút quá phân, dù sao, chạy nhanh có thể vì nước nhà làm vẻ vang đồng thời, tăng lên chính mình danh khí, cớ sao mà không làm đâu. Chính mình cũng muốn thử xem tốc độ cực hạn đến cùng ở đâu. Suy nghĩ một chút, liền nói, Diêm huấn luyện viên, ta vui lòng tham gia, nhưng là ta không có thời gian huấn luyện, ta bể bộn nhiều việc. Hắn đổ là lời nói thật. Diêm huấn luyện viên cười ha ha một tiếng nói, ta biết, chuyện này, ta giải quyết cho ngươi. Trịnh Dật không khỏi im lặng, bận điệu chuyện này, hắn một cái huấn luyện viên còn có thể bài ưu giải nan. Buổi tối sau khi tan học, Trịnh Dật đi Cao Vĩnh Ba văn phòng, Cao Vĩnh Ba cười khổ nói, vốn là, hôm nay để ngươi trở về, là muốn theo ngươi nói chuyện ngày nghỉ kết thúc trở về lên lớp sự tình, thế nhưng là tỉnh đội Diêm huấn luyện viên vừa mới tìm được ta, nhất định phải kéo ngươi đi tỉnh đội huấn luyện, nói ngươi là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, dạng này. Ngươi thì lại có thể xin phép nghỉ. Về sau ta cũng có bàn giao, nhớ kỹ, thường trở lại thăm một chút. Hắn vô cùng ước ao ghen tị mà nhìn xem Trịnh Dật, thiếu niên này, đem không chỉ có hắn thầm mến mà lại toàn trường nam lão sư đều thầm mến một cánh hoa, Nhược Lan lão sư hay đi, không biết Nhược Lan lão sư cùng thiếu niên này phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ không, mà chính mình lại không thể có chút tính khí, sự thật đã tồn tại, người nào có nghịch thiên như vậy học sinh, không cố gắng đối đãi cũng là kẻ ngu. Mà lại, vừa mới Diêm huấn luyện viên thái độ, quả thực nếu như mình không đồng ý Trịnh Dật bị mang đi, hắn có thể trực tiếp cùng chính mình liều mạng, không phải sao, đã đi tìm hiệu trưởng đi. Đứa nhỏ này, bây giờ vẫn là tiềm long tại huyên, đợi một thời gian, càng thêm không được, vẫn là mượn một phần thiện duyên đi. Cao Vĩnh Ba tâm lý nghĩ như thế. Nguyên lai Diêm huấn luyện viên cái gọi là giải quyết, còn cho là mình chương trình học bề bộn nhiều việc à, cũng coi như sai đánh sai lầm à, Trịnh Dật cùng Vĩnh Sóng lao sư lưu luyến chia tay, Vĩnh Sóng lao sư hai mắt đấm lệ tiễn biệt Trịnh Dật. Cái gì, ngươi vẫn không thể đi? Ta không phải giúp ngươi xin phép nghỉ sao? Diêm huấn luyện viên nghe nói Trịnh Dật lại còn là cự tuyệt. Cái kia bạo tính khí, kém chút nhảy dựng lên một chân đem Trịnh Dật đạp ở trường học quang cảnh trong sông. Cảm giác được nước bọt đều ở trên mặt, Trịnh Dật không khỏi nói, Diêm huấn luyện viên, không dối gạt ngài nói, ta có tự rèn luyện phương thức, ta ở bên ngoài còn có một cái võ quán, ta tốc độ cũng là ở nơi đó luyện ra, ngài chỉ muốn nói cho ta biết chạy nhanh cần thiết phải chú ý hết thảy, ta cam đoan, về sau, mỗi một lần đều không so cái này chậm. Diêm huấn luyện viên ban đầu vốn chuẩn bị còn muốn thuyết phục, nghe Trịnh Dật câu này, đống nhiên dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trịnh Dật, run giọng nói, mỗi lần đều không so cái này chậm. Trịnh Dật nhìn ngạc nhiên Diêm huấn luyện viên, thì xem nhẹ hắn ba phần, còn một cái tỉnh đội huấn luyện viên đâu, không có chút nào bình tĩnh, làm sao biết chính mình tốc độ là cỡ nào nghịch tiên, hoa hạ chạy nhanh tại trên thế giới thế nhưng là khiếm khuyết ta. Khó khăn nhìn đến một cái ngàn dặm chọn một hạt giống tốt, hắn có thể không kích động mà. Tên tiểu tử này, nhất định phải là chính mình đệ tử A. Diêm huấn luyện viên nhìn Trịnh Dật thái độ kiên quyết, căn bản khuyên không, trong lòng hung ác, nói, được, một tháng sau. Tại Hàng Châu cử hành Châu Á Điển Kinh Trang cần xếp tuyển bạt thi đấu, ngươi cùng ta đi thử một lần. Đến lúc đó chạy không ra cái thành tích này, ngươi thì đi với ta tỉnh đội mỗi ngày huấn luyện, được hay không? Trịnh Dật nhìn hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ có nói, được. Diêm huấn luyện viên mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, trong lòng nghĩ đến, chờ làm xong trận này, xem ta như thế nào huấn luyện ngươi. Chương 161, bày ra đại sự. Bái biệt Diêm huấn luyện viên, đến cửa trường học. Từ Tịnh cùng Trần Bình đã chờ từ sớm ở cửa. Trịnh Dật kỳ quái nói, hai người các ngươi không có đi chơi sao? Trịnh Dật thế nhưng là xuất tiền, để con chuột cùng Ngô Đạo đi tổ chức đồng học đi chơi vui. Hai người bọn họ lắc đầu. Trịnh Dật vỗ chán một cái, nhớ tới còn có mấy chương ca nhạc hội VIP vé khách quý, thì cùng nhau cho hai nàng, làm cho các nàng nhìn lấy xử lý. Từ Tịnh còn nhăn nhó một chút, Trần Bình tranh thủ thời gian đoạt lấy đi, ngạc nhiên kêu lên, hoa tác, vé khách quý ai, ta trời ơi. Hơn 2.000 một chương đâu, ta đếm xem mấy chương. Lúc này Trần Bình mặc một bộ thấp ngực y phục, 17 tuổi thiếu nữ cái kia đặc biệt thanh xuân hoạt bát đáng yêu khí tức đập vào mặt, lại thêm dáng người vô cùng tốt bở, nhìn Trịnh Dật một trận miệng đắng lưỡi khô. Đi ngang qua một mảnh rừng trúc, Trần Bình đẩy Từ Tịnh, cười nói, biết hai người các ngươi có lời nói, ta đi trước á. Lanh lợi rời đi. Trong rừng trúc, Từ Tịnh sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ tạm cũng không nói chuyện, Trịnh Dật cũng là bị Trần Bình một chiêu này làm có chút xấu hổ. Bình thường khẩu tài ở thời điểm này không dùng được, dường như im ắng mới là tốt nhất giao lưu, trầm mặc rất lâu. Thật lâu, chân trời dáng chiều đem rừng trúc chiếu rọi huyến đỏ chói mắt, Từ Tịnh lấy hết dũng khí nói, thiên cổ Lý Thái Bạch, có thể đưa ta một bài thơ sao? Ta phải giống như Nhược Lan lão sư như thế, nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã như mua kêu, mấy cái không thể nghe thấy. Trịnh Dật sững sờ, cái tiểu nha đầu này, không thực sự ưa thích chính mình đi, chính mình giống như cũng không làm gì à, loại tình huống này. Không ổn à, hắn có chút cười khổ không thôi, cái này thơ còn thật không thể viết linh tinh à. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm thôi, tốt như vậy chạm vào tối, nói thơ như thế tầm thường đồ vật, nhiều tổn thương cảm tình à. Trịnh Dật hai bên mà nói hắn nói, ngươi đến cùng đưa hay không đưa. Luôn luôn ôn nhu như nước tiểu nha đầu, đột nhiên lộ ra nàng răng nanh, hung tận hỏi, trong mắt, lóe ra một chút xíu nước mắt. Trịnh Dật sững sờ, nhìn nàng một cái kiểu mị dung nhan, cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn lấy ánh mắt của nàng. Gàn từng chữ. Ta đánh Giang Nam đi qua. Loại kia tại mùa vụ bên trong dung nhan như hoa sen mở rơi. Gió đông không đến, liêu tháng ba sợi thô không bay. Ngươi tâm như nho nhỏ tịch mịch thành. Đúng như đá xanh đường đi hướng muộn. Cung âm không vang, xuân tháng ba duy không bóc. Ngươi tâm là nho nhỏ cửa sổ gấp che đậy. Ta đạt đạt móng ngựa là mỹ lệ sai lầm. Ta không phải người về, là cái khách qua đường. Ngươi không phải để cho ta làm thơ à, vậy ta thì đưa ngươi một bài thơ. Ta nói cho ngươi, ta không phải người về, ta chỉ là cái khách qua đường à. Trịnh Dật tâm lý âm thầm nghĩ, hắn biết Trần Bình tại cách đó không xa, cũng không lo lắng các nàng an toàn, nhẹ nhàng hướng Từ Tịnh phất phất tay, nói một câu, lui một bước, thẳng đến thối lui đến rừng trúc ở mép, dáng chiều đem hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt chiếu càng thêm tuấn mỹ. Khi hắn chuyển qua rừng trúc không thấy, Từ Tịnh trong tích tắc, lệ rơi đầy mặt. Nàng đã cười nhạo hắn, đó là tại mọi người dùng hắn trò đùa quái đản viết mây trắng đất đen thơ thời điểm, nàng đáng thương quá hắn, là hắn tại bị người khi dễ bị đánh thời điểm, hắn có lẽ thích hắn, có thể cái kia là lúc nào đâu. Từ Tịnh vốn là ký ức lực hơn người, cái này thơ đẹp như một bức họa, nàng trong nháy mắt thì nhớ kỹ, càng sau cùng câu kia, ta không phải người về, ta chỉ là khách qua đường, để cho nàng trong nháy mắt dường như mất đi tất cả. Ân, lớp 12, trọng yếu nhất chỉ là học tập, yêu đương cái gì, chỉ là hư huyễn, nàng một bên tự an ủi mình, một bên khóc không kềm chế được. Nơi xa Trần Bình, không biết vì sao, cũng tại cái kia tinh thần chán nản, dường như mất đi một kiện rất trọng yếu đồ vật. Ai, Trịnh Dật lắc đầu, tiểu nha đầu không thể trêu chọc a, xem ra, dáng dấp đẹp trai, cũng là một loại sai lầm a. Trên Internet, có Trung Quốc đệ nhất phạ phạ dạ dị danh sừng chân Dương Vĩ đột nhiên tuân ra kình bạo đề tài. Phải nói là hai kình bạo đề tài, điều thứ nhất, đức nghệ song hình nghệ thuật ra, chứ danh tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, diễn viên Ngưu Đan lão bà tại thuyền cùng tiểu thị tươi vùng vây 2 ngày 2 đêm video bị đập. Đầu thứ hai thì là chứ danh Bắc Thanh Đại học giáo sư Lưu Nhất Trâm giáo sư tiểu nhi tử làm cha con giám định không phải thân sinh. Cái này hai thì kình bạo tin tức, trong vòng một đêm bao phủ đại giang Nam Bắc, để bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hai thì tin tức ùn ùn kéo đến bắt đầu soát bình phong. Vốn là hai cái lục tinh ngôi sao tin tức, còn không đạt được soát bình phong cấp độ, thế nhưng là không biết sao 2 ngày trước không mang theo chữ thô tục mắng chửi người video quá hỏa. Để cho nhất người nói chuyện say sưa là, thiên cổ Lý Thái Bạch tại thăm hỏi tiết mục bên trong nói về vượt quá giới hạn cùng hài tử thân sinh đề tài, vậy mà từng cái ứng nghiệm. Nói cách khác, thiên cổ Lý Thái Bạch trương này miệng túi, tin đồn thất thiệt hai chuyện, vậy mà đều thành sự thực, đây quả thực ngã nát một chỗ kính mắt, chấn kinh tất cả người xem cái cảm. Mãnh liệt tài liệu a. Vạch chân vừa ra, Ngưu Đan lão sư lập tức phát biểu ly hôn thanh minh, cũng biểu thị kết hôn đến nay, tuân thủ lời hứa, yêu thương vợ con, nơm nớp lo sợ, chăm chỉ công tác, nghĩ không ra vợ con vậy mà vượt quá giới hạn, kiên quyết để cho nàng sạch thân ra nhà. Mà Lưu Nhất Trâm giáo sư, thì lựa chọn trầm mặc, bất luận cái gì thanh minh lên đều lựa chọn trầm mặc, bất kỳ người nào phỏng vấn lúc, hỏi vấn đề này, hắn đều sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp mở miệng mắng chửi người, vì thế, Lưu Nhất Trâm giáo sư phát biểu thanh minh. Từ đi Bắc Thanh Đại học giáo sư chức vị. Sự tình hướng về chơi lớn phương hướng phát triển. An dưa quần chúng dù sao không ngại chuyện lớn, vô số người phản đối thiên cổ Lý Thái Bạch, chỉ hy vọng hắn đứng ra nói một câu. Lưu Nhất Trâm giáo sư cùng Lưu Đan lão sư đám fan hâm mộ, hận không thể thiên cổ Lý Thái Bạch lập tức tiêu vong. Trên Internet hát fan, cơ hồ đem thiên cổ Lý Thái Bạch mịt rô block cho vòng, nếu như nước bọt có thể giết người lời nói, Lý Thái Bạch đã chết 1000 lần 1 vạn lần. Theo ta được biết, mấy đạo liên danh phong sát Lý Thái Bạch góp lời sách đã tấu lên trên, những thứ này không phải trọng điểm là, một vị ngôi sao cháu trai ngay tại lãnh đạo, Lý Thái Bạch, càn rỡ không lâu, từ nay về sau, giang hồ lại không thiên cổ Lý Thái Bạch. Một vị gọi tấu lên trên hắc phan nói chắc như đinh đóng cột mà nói, hại người khác cửa nát nhà tan Lý Thái Bạch, vì sao không đi ra lấy cái chết tạ tội? Chẳng lẽ người một nhà đều chết? Loại này người, thật cái kia phong sát, vì một đôi lời ân oán cá nhân, thì làm nhà người ta. Vợ con ly tán. Hy vọng hắn cũng tử nếm ác quả. Các loại ác độc ngôn ngữ, đập vào mặt. Lý Thái Bạch hội fan hâm mộ đoàn trưởng lại một lần nữa lên tiếng nói, đem lão tử 18 ống gặt lìn lấy ra, ta muốn thỉnh thịch bọn họ. Đương nhiên chống đỡ Lý Thái Bạch cũng rất nhiều, bởi vì cái gọi là con ruồi không đinh không có khe hở trứng, lao bà của mình vượt quá giới hạn, còn sợ người khác nói. Chắc không được Lý Thái Bạch nói như lão sư lao bà vượt quá giới hạn sẽ không ở trên giường bắt được, ẩn nấp rất sâu à. Đều ẩn nấp đến nước ngoài đi. Ha ha, trên lầu nói đúng, bọn họ cần phải cảm tạ Lý Thái Bạch, không có Lý Thái Bạch, sao có thể biết lao bà vượt quá giới hạn, hài tử không phải mình đâu. Mọi người chính thảo luận ở giữa, đột nhiên, Lý Thái Bạch micro blog đột nhiên đổi mới, đối với hai vị lao sư gia đình biến cố, ta thật sự là thâm biểu tiếc nuối. Đây là cái gì quỷ? Chương 162, nhận lầm bảo vệ bình an. Ha ha, mau nhìn, Lý Thái Bạch xin lỗi. Một cái hát fan không thấy rõ, thì ảnh chụp màn hình phát, thế tất yếu đem cái này trực tiếp tin tức truyền đi. A, ta thật sự là thâm biểu tiếc nuối. Vui tay vui mắt. Thế giới kia chơi nát đồ vật, ở cái thế giới này, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Phúc. Thấy rõ ràng về sau, một cái dân mạng trong miệng nước trà phun ra, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch thật đúng là. Không ngại sự tình đại A. Mắng chửi người ngược lại là mắng càng hung. Thế nhưng là bạch fan nhóm lại chơi này ta thật sự là thâm biểu tiếc nuối. Còn có càng kỳ quái hơn. các loại nhiều kiểu biến đổi chơi. Nếu như nói, fan ở giữa hô khắp cũng không thể thương cân động cốt lời nói. Như vậy ngày thứ hai, thứ nhất văn hóa xuất bản cục thông báo sách, thì rung động tất cả mọi người ánh mắt, xét thấy Thiên Cổ Lý Thái Bạch, Chính Giật, Ác Liệt hành động, cho tạm thời phong sát xử lý, phong sát hết thể tạp chí phát biểu quyền, thư tịch xuất bản quyền, cụ thể giải phong thời gian, xem bản thân nhận lầm thái độ mà định ra. Sóng to gió lớn. Đây mới thực sự là sóng to gió lớn, văn hóa xuất bản cục đối với văn nhân đến nói, bọn họ cũng là trời, bọn họ cũng là sáng nhất viên kia ngôi sao, chưa từng có một cái văn nhân ngôi sao dám nghịch long ý, cho dù hắn lại cao hơn tinh vị, cũng không dám. Quan phương một khi phong sát ngươi, ngươi cả người thì thật hết. Nói cách khác, từ nay về sau, hết thể thư tịch xuất bản cái gì theo ngươi rốt cuộc không hề quan hệ, trừ như một người mịp dô blog loại này có thể để ngươi tự sướng nói điểm ngôn ngữ. Nhưng là cái đồ chơi này lại không thể sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích, mọi người thích có nhìn hay không, dù cho ngươi muốn ký kết cái website viết viết sách, cái kia xin nhờ, mời ngươi thay cái tên, hết thể làm lại từ đầu. Dù sao website thư tịch, cũng là vì về sau thực thể. Lần này, nhìn ngươi có chết hay không? Ngươi có thể tiên đoán người khác cũng có thể tiên đoán ngươi. Tấu lên trên lại một lần nữa đi ra kêu gạo, lần này hắn lấy được đến vô số người chống đỡ. Có người cho hắn nói, thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân vật ngưu bức, nói Lý Thái Bạch chết, hắn thì chết, tiên đoán đế à, một cái văn nhân, rốt cuộc không có con đường, nhìn hắn sống thế nào. Bạch Phan nhóm triệt để mộng, bọn họ một mực ưa thích Lý Thái Bạch cứ như vậy bị phong sát. Cái kia một bài bài để dòng người nước mắt kinh điển hiện đại thơ, về sau khả năng liền trở thành có 102. Chống đỡ phong sát, hả hê lòng người. Sử Bằng đầu tiên nhảy ra nói. Lấy tên đi dây người Liễu Tranh đi ra nói, hả hê lòng người. Mấy cái bị Lý Thái Bạch mắng hơn người toàn bộ nhảy ra. Bọn họ rốt cục có thể giãn ra trong lòng một luồng lệ khí, để ngươi mắng. Ngươi có chết hay không a ngươi? Một vị ngũ tinh ngôi sao gửi công văn đi nói, thái độ quyết định hết thảy, nhìn tiểu hữu cân nhắc nghĩ lại, vì chính mình nhân cách thiếu hụt, hướng xã hội xin lỗi, tranh thủ xử lý khoan dung. Tràn đầy thói quen. Lưu Anh cũng gọi điện thoại đến nói, tiểu giật, khắc cưỡng, nghe anh tỷ, khó khăn tích lũy nhân khí, không thể bởi vì chuyện này liền từ bỏ. Chúng ta tuổi trẻ, thua được, chẳng phải nhận cái sai nha, chuyện nhỏ. Nghĩ không ra vậy mà có thể tiếp vào Lưu Anh điện thoại. Trinh Dật có chút cảm động, cười nói, tốt, ta biết, anh tỷ. Lưu Anh gặp hắn đáp ứng, cười treo. Nghĩ không ra, Từ Tiến cũng gọi điện thoại đến nói, cần ta giúp đỡ sao? Hả? Từ Tiến cũng biết mình là Thiên Cổ Lý Thái Bạch. Có thể nhớ đến chính mình tiểu nhân vật này, Từ Tiến người này, có thể a. Đinh Hương cũng điện thoại nói, nghe ta một lần. Nhớ đến ngươi đã nói một câu, lui một bước, trời cao biển rộng. Trinh Dật cười ứng. Lúc trước, Kim Lăng đấu thi hội hơn mấy vị cố nhân cũng đều gọi điện thoại đến, Lê Giáo Sư, Triệu Mặc, Viên Quốc Bang, ào ào khuyên chính mình chịu thua, nhận lầm. Một vị Bạch Phan cũng cho Lý Thái Bạch nhắn lại nói, Thái Bạch, chúng ta thì nhận thua lần này được không? Ta có thể thay thế ngươi đi nhận lầm, làm cái gì đều được. Cũng không nghĩ ra, còn có nhiệt tình như vậy Phan. Từ Tịnh cũng phát tới tin nhắn nói, đại bại hoại. Ta ủng hộ ngươi. Đem Trịnh Giật nhìn kỹ cười. Lớn nhất nghĩ không ra là, phụ mẫu vậy mà cũng gọi điện thoại tới, lo lắng cha hỏi huống, lão mụ càng là nghiêm túc nói, tiểu giật à, lần này thái độ nhất định muốn đoan chính à, nhận cái sai. Trịnh Giật tiên tĩnh địa ngồi trước máy vi tính, thật lâu, lần này, so Lan Lăng tiểu thuyết phong sắt càng nghiêm trọng hơn, một lần kia cũng chính là đổi vài cuốn sách, mà lần này, thì là đối toàn bộ tên phong sát, cùng nhau đi tới, theo Kim Lăng thi từ đại hội đi cho tới hôm nay. Danh khi đã phát triển không ngừng, xem như khó khăn đi ra đường, bây giờ lại phải đối mặt lựa chọn, xác thực rất khó. Đã nói tốt Thiên Cổ Lý Thái Bạch tập thơ, duyệt tâm thi xã chuẩn bị hủy bỏ hợp đồng, tiền bồi thường có thể thanh toán cho chúng ta. Dòng thụ văn học xã Thái Bạch văn tập cũng hủy bỏ ngay tại hiệp đàm hợp đồng. Bên cạnh, một thân thanh nhã trang phục nghề nghiệp Trương Mỹ Ngọc, báo cáo cũng là trùng quy trùng cũ. Trước TV, Y cùng chó đen nhỏ đang xem phim hoạt hình. Trịnh Dật ngăn cản nàng báo cáo, thản nhiên nói: Hai chuyện, chuyện thứ nhất, tìm một cái phù hợp thương nghiệp cao ốc, thuê một tầng làm phòng làm việc văn phòng địa điểm. Chuyện thứ hai, lại cho ngươi mỗi tháng thêm 1.000 nguyên, đất hoang đường phố võ quán ta muốn mở. Trương Mỹ Ngọc tâm lý vui vẻ, nhiều ngày đến mệt nhọc quét sạch sành xanh, nữ nhi đã đi Tống Mỹ Linh nhà trẻ đưa tin, chính mình hết thể nơi phát ra đều là cái này phần tiền lương, nhất định muốn nỗ lực công tác, tuyệt đối đừng gây Trịnh Giật cái này đại ma vương. Trên Internet sự tình, ta cũng chú ý, chẳng phải phục cái mềm nha. Bao lớn sự tình. Trương Mỹ Ngọc phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Đem Trịnh Giật giận không chỗ phát tiết, ngươi biết cái gì? Đừng quấy rầy ta. Trương Mỹ Ngọc nghĩ không ra một lời nhiệt tình bị chửi cái mặt không phải mặt, mặt không phải mặt, thở hồng hộc cũng không dám biểu hiện, tâm lý đem Trịnh Giật mắng gần chết. Ta Vương, ngươi làm thế nào, ta đều Nhược Lan lão sư phát một cái tin nhắn ngắn tới. Trịnh Giật nhìn xem, cười. Hắn lên mạng tìm tòi một chút cái thế giới này văn hóa xuất bản cục, phát hiện xác thực cũng không phải vật gì tốt, thường xuyên sẽ có văn nhân bị phong sát, mà một khi phong sát, những cái kia văn nhân đồng dạng thì yên tĩnh lại, mà những thứ này văn nhân, thực cũng không có làm cái gì, bất quá có vì dân chúng nói thêm mấy câu mà thôi, nghĩ không ra lại rơi phía dưới cái này hậu quả, mà cùng loại chính mình loại này bởi vì văn nhân lẫn nhau đập bị phong sát, giống như vẹn vẹn chính mình như nhau, ai, xác thực đắc tội với người A. Ta cần danh khí sao? Ta so với ai khác đều cần, thế nhưng là, muốn ta xin lỗi. Muốn ta chịu thua. Đi ngươi đi. Đoán chừng cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch đã thiên cổ, bằng không vì cái gì còn không ra biểu đạt phía dưới thái độ. Có người nhìn có chút hả hê nói. Đoán chừng đã khóc choáng tại nhà vệ sinh, đây chính là văn hóa xuất bản cục, phong sát ai, ai đó là một con đường chết, lần này Lý Thái Bạch chết chắc. Đoán chừng, đợi lát nữa muốn đi ra xin lỗi. Ha ha. Hàng phía trước ghế sofa ngồi đợi. Cầu ngươi, Lý Thái Bạch, cầu ngươi chịu thua đi. Một cái fan khóc cầu đạo. Chương 163, gặp lại, thiên cổ Lý Thái Bạch. Rốt cục, thiên cổ Lý Thái Bạch microblog rốt cục gửi công văn đi. Ta chỉ bất quá dùng miệng trò chuyện, ta nói, đơn giản là một người hòa cũng biết nói chuyện. Tất cả mọi người có một nhánh bút, có một cái miệng, có lý do gì lấy ra rằng a? Có việc thực lấy ra nói a? Đã muốn đánh muốn giết, cái kia mời chính diện đến đánh tới giết. Sau lưng âm người có gì tài ba? Âm người, lại không dám thừa nhận, còn muốn vu khống người, còn muốn đập một đỉnh chủ mũ, vô sỉ a, vô sỉ a. Văn hóa xuất bản cục làm sao lại thành vô sỉ đại danh tử? Trong lòng ta nghĩ, những thứ này vô sỉ đồ vật, không biết bọn họ là làm sao ý nghĩ, bọn họ trong lòng là trạng thái gì, bọn họ tâm như thế nào lớn lên. Bên trong người là làm sao ngồi lên chức vị này? Trong này có hay không nội tình? Người lãnh đạo đều đã từng nói ngôn luận tự do. Bọn họ lại có tư cách gì lùng tung phong sát? Ta biết, bọn họ là sợ, cho nên bọn họ muốn trước chủ mũ. Ta nhìn một chút, gần đây bị phong sát văn nhân có không ít. A Hàn thân nhật bất phòng, một số thay dân chúng nói chuyện ngược lại cho phòng. Đương nhiên, còn có văn nhân lẫn nhau đập, chỉ có một cái ta. Các ngươi coi là, phong sát mấy người, liền có thể đem tất cả mọi người hù ngã. Nói cho các ngươi biết, đông đảo nhân dân là đánh không hết, giết không hết. Chính nghĩa là giết không hết, bởi vì, chân lý vĩnh viễn tồn tại. Khả năng, hôm nay ta ngược lại dưới, nhưng là, chúng ta ánh sáng liền muốn xuất hiện, hiện tại là trước tờ mở sáng tối tăm nhất thời khắc, chúng ta có sức mạnh đánh vỡ cái này hắc ám, tranh giành đến ánh sáng, chúng ta ánh sáng, vừa lúc ngươi văn hóa xuất bản cục tận thế. Các ngươi giết chết ta một cái thiên cổ Lý Thái Bạch, sẽ có trăm ngàn vạn cái Lý Thái Bạch đứng lên. Ta không tin, trời là cho. Ta không tin, nước là trọc. Ta không tin, chết không báo ứng. Ta không tin, chính nghĩa không còn. Ta chỉ tin tưởng vững chắc, trời như có tỉnh, trời cũng lao, nhân gian chính đạo là tăng thương. Thiên cổ Lý Thái Bạch, sau cùng trả lời ít năm ít nguyệt ít ngày. Sau cùng trả lời vừa ra, trong lúc nhất thời, tất cả kêu gào gió thổi tàn mát. Toàn bộ trong vòng yên tĩnh im ắng. Văn hóa xuất bản cục lại như thế nào? Phong sát ta lại như thế nào? Ta Lý Thái Bạch liền mắng ngươi. Ta Lý Thái Bạch thái độ cứ như vậy. Để cho ta xin lỗi, để cho ta chịu thua. Đời sau đi. Ta con mẹ nó thì cùng các ngươi ăn thua đủ. Nhìn Trung Hoa Hạ, dám cùng nắm giữ văn người sinh tử văn hóa xuất bản cục đối nghịch, chỉ cái này như nhau, thiên cổ Lý Thái Bạch. Thật có thể lên trời, thật có thể cùng mặt trời vai sóng vai. Lưu Anh một mực đang chú ý Lý Thái Bạch microblog, sau cùng trả lời vừa ra, nàng đã không kịp chờ đợi ấn mở, làm nàng nhìn thấy Trịnh Giật thống mạ văn hóa xuất bản cục vô xì lúc, làm nàng nhìn thấy câu kia nhân gian chính đạo là tang thương lúc, làm nàng nhìn thấy ngã xuống một tên. Còn có ngàn ngàn vạn lúc, chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên, trước kia, nàng đối những cái được gọi là văn tự lực lượng khịt mũi coi thường, văn tự cũng là văn tự, còn có thể có cái gì lực lượng, thế nhưng là nhìn. Đến Trịnh Giật bài văn, nàng triệt để tin tưởng đây hết thảy. Nàng có thể cảm giác được chính mình toàn thân đều đang run rẩy, cái này Trịnh Giật, thật sự là không sợ trời không sợ đất ta. Đinh Hương cũng xem hết Trịnh Giật bài văn, đôi mắt đẹp chớp liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn một lần lại một lần. Từ Tiến vốn còn muốn giúp Trịnh Giật nói một câu, thế nhưng là khi hắn nhìn đến Trịnh Giật gửi công văn đi, hắn không khỏi ngẩn người, một cái lao nam nhân, vậy mà nhìn nhiệt huyết sôi trào. Vỗ mạnh lên bàn đứng lên nói, hảo tiểu tử, thật đúng là cuồng A. Nơi xa, một cái bởi vì viết một phần quá giới ngôn ngữ mà bị phong sát văn nhân, nhìn đến Lý Thái Bạch trả lời, mới nhìn hai câu, trong lòng đột nhiên phun trào một cỗ hào hùng, quyền đầu nắm thật chặt, đáy lòng, một cái chết đi linh hồn tại sống tới, ta không tin, trời là cho, ta không tin, nước là trọc, ta không tin, chính nghĩa không còn, ở trên không không người thứ hai trong nhà, hắn cơ hồ hò hét xuất ra thanh âm đến. Hắn càng xem càng là kích động, trong lòng phun trào hào hùng tựa hồ muốn tán phát ra, nước mắt trong nháy mắt chảy ra, là phát tiết nước mắt. Đi mẹ hắn văn hóa xuất bản cục. Trước máy vi tính, một cái mang theo kính mắt trung nhân nhân, nhìn đến bản này bài văn, mặc cho đã đến cuối cùng tàn thuốc tàn nhẫn đốt ngón tay, thế nhưng là y nguyên chưa phát giác đau đớn, tâm như chiêng trống gõ, sắc mặt thực đỏ. Giống như là uống say một dạng. Là, chúng ta có lòng tin đánh vỡ hắc ám, nên đón bình minh, đi mẹ nó văn hóa xuất bản cục. Viên quốc bang nhảy một cái mà lên, hét lớn, tốt, tốt, tốt một câu, nhân gian chính đạo là tăng thương. Trịnh giật ta trịnh giật, loại bỏ ngươi tập thơ, thật không phải chúng ta nguyện ý a. Tam tinh thi sĩ Triệu Mặc, yên lặng nhớ kỹ cái kia vài câu thơ, ta không tin. Cái kia văn tự tựa hồ cũng nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời mắt hổ rưng rưng, không khỏi si. Đã từng ta coi là, Lý Thái Bạch sẽ chỉ hiện đại thơ, thế nhưng là, ta phát hiện ta sai, sai không hợp thói thường, văn hóa xuất bản cục nước tiểu tính. Tất cả mọi người rõ ràng, thế nhưng là tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Hiện tại, rốt cục có người đứng ra vì văn người nói chuyện. Tin tưởng mỗi người nhìn đến bản này sau cùng trả lời, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Đều sẽ lệ rơi đầy mặt, đây chính là văn tự lực lượng, đây chính là văn hào năng lượng. Nhìn đến dạng này bài văn, chúng ta có lý do tin tưởng, Lý Thái Bạch là một cái chính trực người, là một cái vĩ đại người, là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người. Một cái tin tưởng vững chắc trời như có tình, trời cũng lão. Nhân gian chính đạo là tang thương người, thế nào lại là một cái tờ hở hở? Em mờ đức thấp người. Đi mẹ nó xuất bản văn hóa xuất bản cục, từ nay về sau lão tử người qua đường chuyển phan. Chết đỉnh Lý Thái Bạch. Người qua đường chuyển phan. Người qua đường chuyển phan. Ta không tin, trời là cho. Ta không tin, nước là cho. Ta không tin. Ta chỉ biết là, ta triệt để yêu mến thiên cổ Lý Thái Bạch, hắn thích người nào ai. Đại ái câu này, trời như có tình, trời cũng lão. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Lý Thái Bạch, ta sai, ta không nên để ngươi chịu thua, ta không nên để ngươi xin lỗi, nếu như như thế, ta nghĩ ta liền sẽ không lại thích ngươi, đây mới là ta thích nhất Lý Thái Bạch. Ta yêu ngươi tiết mục ngắn, yêu ngươi hết thảy. Cái kia khóc fan, lần này đổi giọng. Ngũ tinh ngôi sao, văn hảo lão viên tại Mịp Dô blog phía trên nói, ăn ngay nói thật, cái này đơn giản mấy câu, ta vậy mà nhìn kích động không kềm chế được, vậy mà rơi lệ, cái gì cũng không nói, lần thứ nhất người duy trì. Bị phong sát, thì bị phong sát đi. Đậu phộng, lao viên đều đi ra. Cái này càng thêm náo nhiệt, các lộ văn nhân ảo hào đi ra chống đỡ thiên cổ Lý Thái Bạch, có thể thấy được cái này văn hóa xuất bản cục là cỡ nào không được gỡ chuộng. Trịnh giật nhìn lấy bốn phương tám hướng đáp lại, cũng là có chút cảm động, viết thời điểm, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, lại đạt được nhiều người như vậy đáp lại. Bản này sửa đổi từ văn nhất đa tiên sinh một lần cuối cùng diễn giảng, bị trịnh giật hơi cải biến, lại thêm sửa đổi từ Bắc Đào Thơ. Lại thêm một câu kêu bức cách trí cao chủ tịch lão nhân gia nhân gian chính đạo là tăng thương, có thể nói dung hợp đến nhất định đại thành cảnh giới, có thể thấy được, Trịnh Giật bản thân tài văn chương đang không ngừng sao chép quá trình bên trong, mức độ cũng biến thành cao. Tới đi, để bao táp đến mãnh liệt hơn một số đi. Văn hóa xuất bản cục, hách trưởng phòng nhìn trang này bài văn, khí đem trong tay cái chén trực tiếp ngã trên mặt đất, giận dữ hét, triệt để phong sát. Triệt để. Thông báo lại một lần nữa bị cải biến, lần này. Thiên cổ Lý Thái Bạch triệt để bị phong sát. Phẫn nộ hỏa diễm tại tất cả nhận qua bức hại trên thân người thiêu đốt. Thiêu đốt. Mọi người cũng triệt để trái tim băng giá. Rất nhiều fan tại trong nhóm khóc, bị phong sát thiên cổ Lý Thái Bạch, có lẽ, chậm rãi muốn triệt để phai nhạt ra khỏi người ánh mắt. Thiên cổ Lý Thái Bạch Mịp Dô blog lần nữa đổi mới, lần này là bức cách tràn đầy một bài tử. Chương 164, ta Lý Thái Bạch sẽ còn trở về. Mạc Thính xuyên lâm đả Diệp Thành, Hà Phương ngâm khiếu thả từ hành. Trúc Trượng mang hải khinh thắng mã, Thủy Phạm. Nhất Thoa Yên Vũ nhâm bình sinh. Liêu Tiếu Xuân Phong suy tự tỉnh, vi lãnh, sơn đầu tà chiếu khước tương nên. Hồi thủ hướng lai tiêu sát sử, quy khứ, dã vô phong vũ dã vô tình. Cái này một bài thiên cổ lưu truyền định phong ba, là tô thức từ bên trong bức cách rất cao một bài. Nó thông qua dã ngoại trên đường ngẫu nhiên gặp mưa gió cả đời này sống trong việc nhỏ, tại đơn giản bên trong gặp thâm ý, tại tầm thường chỗ sinh kỳ cảnh, biểu hiện ra khoáng đạt siêu thoát lồng ngực. Ở nhờ lấy siêu phàm siêu tục nhân sinh lý tưởng. Nhìn chung toàn từ, một loại tỉnh say hoàn toàn không có, không buồn không vui, thắng bại lưỡng vong nhân sinh triết học cùng xử thế thái độ hiện ra người trước mặt. Thôi toàn từ, nhân sinh chìm nổi, tình cảm lo vui, chúng ta lý niệm bên trong tự sẽ có một phen hoàn toàn mới thể ngộ. Trịnh Dật cũng là nghĩ thông qua bài ca này để diễn tả mình cảm tình, người nào sợ. Nhất Thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, lại trở lại, dã vô phong vũ dã vô tình. Ta chỉ muốn nói cho cái kia văn hóa xuất bản cục, ngươi cái gọi là phong sát, với ta mà nói, ta căn bản không quan tâm. Ta chỉ muốn nói cho yêu ta đám fan hâm mộ, cái gọi là phong sát, với ta mà nói, căn bản không ảnh hưởng tới ta. Giang hồ, có lẽ sẽ không bao giờ lại có thiên cổ Lý Thái Bạch, nhưng là, đem về lưu lại Lý Thái Bạch vĩnh viễn truyền thuyết. Cái này một bài từ, đem thiên cổ Lý Thái Bạch trang bức cách tăng lên tới một cái không gì sánh kịp độ cao. Thế nhưng là, loại này rộng rãi, ngược lại để rất nhiều fan càng thêm khó chịu, có thậm chí nhìn khóc. Đây chính là thiên cổ Lý Thái Bạch. Thích nhất thiên cổ Lý Thái Bạch, đi mẹ nó văn hóa xuất bản cục, ngươi chính là cái kia qua rừng đánh lá tạc âm, không ai sợ ngươi, Nhất Thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh. Đây chính là thiên cổ Lý Thái Bạch, thích nhất thiên cổ Lý Thái Bạch, dù cho bị phong sát, dù cho làm lại từ đầu, cũng không hướng văn hóa xuất bản cục túi đầu. Văn nhân khí khái, hiện lộ hoàn toàn. Khắc, thiên cổ Lý Thái Bạch. Đừng. Lúc trước Kim Lăng thi hội Lê giáo sư nhìn đến bài ca này, lập tức ngồi thẳng thân thể, trong lòng một cô khó có thể nói nên lời tình hoài ở trong lòng phun trào. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, thật sự là thiên cổ chưa chắc đại tài a, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Bắc Thanh Đại học, một vị lao thầy giáo vô bàn lên, hồ nháo, hồ nháo, thật sự là hồ nháo, tốt như vậy văn nhân, lại bị phong sát, thật sự là thoái hóa đạo đức a. Nhất Thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, thật sự là thiên cổ chưa chắc hảo thơ a, hảo thơ, dã vô phong vũ dã vô tình, hảo thơ a hảo thơ. Đệ nhất giáo sư, vậy mà không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình cảm thụ. Thật sự là cái này thơ dùng đơn giản nhất từ ngữ trau chuốt, lại đắp lên ra trên thế giới hoa lệ nhất độ dài. Quần quận sóng ngầm, văn hóa xuất bản cục đủ loại việc gác bị từng kiện lật ra đến, dần dần phát triển thành cháy mạnh chi thế. Ta gọi Hoàng Thần, bị văn hóa xuất bản cục phong sát 3 năm, thay tên tuổi sau làm lại từ đầu, bên trong gian khổ khổ sở, không cùng ngoại nhân nói, đã từng, ta không có dũng khí đứng ra, hôm nay, là Lý Thái Bạch cho ta niềm tin, ta phải hỏi một chút văn hóa xuất bản cục, lúc trước. Ta chỉ nói là một chút khói như sương mù hại người, thì bị triệt để phong sát, ta sai ở nơi nào. Hôm nay, ở chỗ này, ta lại muốn công bố một lần, khói như sương mù hại người. Mặt khác, ta không sợ ngươi phong sát ta một cái, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Một cái đã từng tứ tinh văn nhân, khẳng khái lên tiếng nói. Đi mẹ nó văn hóa xuất bản cục. Đi mẹ nó. Đem lão tử 18 ống gạt lỉn lấy ra, ta thình thịch đám này cháu trai đi. Văn hóa xuất bản cục, các ngươi nếu là có sự tín nhiệm, có giám sát lực, chúng ta tự nhiên tin ngươi, thế nhưng là, hiện tại thế nào, tiếng oán than dậy đất, nhìn xem các ngươi phong sát qua người a, hoặc là đắc tội các ngươi, hoặc là đắc tội các ngươi bằng hữu thân thích, ban ngày ban mặt, to lớn hoa hạ, luôn có người sẽ chỉ dừng các ngươi. Ta gọi Trương Dương. Cứ việc phong sát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều văn nhân đều tại blog phía trên chống đỡ thiên cổ Lý Thái Bạch. Văn hóa xuất bản cục quan phương mịp dô blogger hồ bị soát bạo. Hách trưởng phòng ăn ngủ không yên, thống khổ dị thường. Đưa ta thiên cổ Lý Thái Bạch. Đưa ta thiên cổ Lý Thái Bạch. Cái này một đợt phản kháng, sau cùng vậy mà dẫn đến vị kia hách trưởng phòng xuống đài, đây là nói sau, ấn xuống không nhắc tới. Nhìn lấy phi tốc tăng trưởng danh vọng cùng trào phung giá trị, Trịnh Dật lần nữa cảm giác, tự mình làm đúng, dù cho không vì mình, vì những cái kia vô tội bị phong sát văn nhân, cũng muốn phát ra mạnh nhất âm. Văn nhân tao cốt làm như thế.